Chương 876, ngươi dĩ nhiên đoạt xác mà đến. Chương 876, ngươi dĩ nhiên đoạt xác mà đến. Thiên tài nhất giây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết chương 929, ngươi dĩ nhiên đoạt xác mà đến. Nguyên bản mang theo cái kia nụ cười quỷ dị Dương Kỳ đột nhiên mở mắt, con mắt tròn tròn, đại đại, dường như muốn bay ra ngoài giống như vậy, trong đôi mắt là không dám tin tưởng vẻ mặt. Tuy không dám tin tưởng, nhưng cũng không một chút sợ hãi, mắt thấy Diệp Hiên một quyền liền muốn rơi vào đầu của hắn bên trên. Dương Kỳ bỗng nhiên cười ha ha, không sai, không sai, không sai, ha ha ha, dĩ nhiên có như thế thuần túy thịt thể lực lượng. Diệp Hiên theo bản năng cảm giác được không được, lại như thế chỉ chớp mắt, nắm đấm dĩ nhiên hết rồi, Dương Kỳ biến mất rồi. Trốn cũng trong lúc đó, Hiên Viên kiếm hồn âm thanh đột nhiên vang lên. Cũng đã muộn, Diệp Hiên cảm giác mình bị cao tốc hình thức xe tải đụng phải, thậm chí hắn cảm giác bờ vai của chính mình đều bị xuyên thủng, sức mạnh kinh khủng theo xương cốt, kinh mạch vận chuyển toàn thân, có bộ phận cũng phải nát, nếu như không phải thần long bóng mờ lôi kéo cùng khôi phục, hay là như thế một quyền đủ để đập cho hắn xuống địa ngục. Diệp Hiên thân thể cuồng bạo cao căng, tăng lên trên hơn 10 mét, sau đó mới hướng về xa xa tầng tầng hạ xuống. Xì mới vừa xuống đất, Diệp Hiên dường như là cái kia từ giữa bầu trời hạ xuống khối thép giống như vậy, đập cho cái kia nham thạch địa đều vỡ vụn vài đầu đường tử. Chói tai tiếng va chạm sau, Diệp Hiên phun ra một cái thần long tinh huyết, hắn khẽ ngẩng đầu, không dám tin tưởng nhìn chằm chằm Dương Kỳ. Làm sao như thế cường hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của chính mình, Diệp tiểu tử, ngươi không phải là đối thủ của hắn, hắn quá mạnh mẽ, Hiên Viên kiếm hồn đều có chút sơ hao y, hắn vừa nãy triển khai chính là một loại thân pháp. Thân pháp này tên nếu như ta không có đoán sai gọi là thuấn bộ, là thời đại thượng cổ nổi danh nhất tam đại thân pháp một trong, vô cùng khủng bố. Đương nhiên, thuấn bộ QNZ vô cùng khó khăn tu luyện, thuấn bộ chia làm 3 chiêu, thuấn phong, thuấn hình, tệ lẹ hót. Thuấn phong ý tứ là, tu luyện thành này một chiêu, có thể cùng thượng phong tốc. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến thuấn hình ý tứ là, tu luyện thành này một chiêu, tàn ảnh dừng lại. Thân hình đã ở trong nháy mắt đó rời đi. Tệ lẹ hót ý tứ là, tu luyện thành này một chiêu, có thể một ý nghĩ liên tục thân hình lấp lóe. Đương nhiên, thế gian này ngoại trừ pháp tắc không gian có thể mang đến chính thật sự di động trong nháy mắt, thân pháp của hắn đều chỉ là tăng nhanh tốc độ, mà không phải chính thật sự tệ lẹ hót. Có điều, nếu như tốc độ nhanh đến cực hạn, thân pháp di động cùng pháp tắc không gian tệ lẹ hót, không có quá to lớn khác nhau, hắn hiển nhiên là chạm tới thuấn hình này một chiêu. Cho tới ngươi vừa nãy một, quên mắt thấy đã hạ xuống, nhưng không có chính thật sự đờ ập tờ chu nở dê thân thể hắn. Hiên Viên kiếm hồn vừa nói xong, chưa kịp Diệp Hiên thân thể khôi phục. Đột nhiên hống hống hống Dương Kỳ ra hiện tại Diệp Hiên trước người, đó lấy, cái kia khủng bố tiếng hô dường như thâm sơn trong láo lâm tiếng chuông giống như vậy, tràn ngập ở Diệp Hiên bên tai, tựa hồ muốn xé rách màng nhĩ của hắn cùng thính giác thần kinh. Đột nhiên xuất hiện độc hống, để Diệp Hiên đầu góc ngọng đau. Bảy khổng đều chảy máu mà cái kia nương theo âm thanh cùng dòng lũ bình thường phong mà đến độc khí, nhưng là xâm nhập Diệp Hiên khắp toàn thân từ trên xuống dưới, long hồn chân khí điên cuồng vận chuyển, chống lại này độc, QNZ chỉ có thể miễn cưỡng chống đối. Ta căn bản không có cơ hội chạy trốn, ở Diệp Hiên run rẩy thanh âm nói. Diệp Hiên trong lòng chấn động, không gì sánh kịp, làm sao có thể như thế cường, cái này Dương Kỳ đến cùng là ai, đến cùng đến ra sao cấp độ thực lực, theo Diệp Hiên trọng thương. Chu vi, những kia vẫn không có lui về phía sau đủ xa mấy người hoàn toàn biến sắc, thậm chí rất nhiều người trực tiếp quỳ xuống, làm sao QNZ không tiếp tục kiên trì được, trong này thậm chí bao hàm thiên vị cường giả. Người đến cùng là ai? Diệp Hiên chặt chẽ đình chỉ trước kia muốn phun ra ngoài máu tươi, ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Dương Kỳ, thanh âm khàn khàn hỏi. Này nháy mắt, Diệp Hiên đột nhiên có một khủng bố suy đoán. Dương Kỳ vẫn luôn biết sự tồn tại của chính mình. Thậm chí hắn cũng là bởi vì mình mới xuất hiện. Ha ha, không tính ốc. Dương Kỳ cười ha ha, thanh âm chói tai bên trong mang theo vô tận trào phúng. Đột nhiên, ở Diệp Hiên rung động dưới con mắt, Dương Kỳ trên đỉnh đầu dĩ nhiên né qua một đạo hư ảnh, rõ ràng chính là một lão già bóng mờ, mà ở cái kia nháy mắt, Dương Kỳ thị thể nhưng là không núp đích, cùng chết rồi ngươi đoạt xác. Diệp Hiên mắt khổng đột nhiên co rút lại. Ngươi biết không, ta cùng ngươi rất có ngon nở ngộ nở. Dương Kỳ đột nhiên nở nụ cười, cười thập phần vui vẻ. Trên thực tế ta cũng không phải từ thiên nguyên đại lục đến, nói chuẩn xác, ta là thuộc về trung tâm đại lục. Chỉ là, Ta ngủ say quá lâu mãi đến tận có một ngày, ta đột nhiên tỉnh rồi. Ta thức tỉnh ở mờ ảo sơn, đón lấy, gặp phải như thế một người tên là Dương Kỳ kẻ xui xẻo, tự nhiên là đoạt hắn xá, sau đó được trí nhớ của hắn. Há, nguyên lai, hắn đến từ thiên nguyên đại lục. Nói tới chỗ này, Dương Kỳ đột nhiên thu hồi cái kia bóng mờ, thân thể run lên, hai mắt mở, anh Tuấn khắp khuôn mặt là dữ tợn điên cuồng bên trong lộ ra cuồng nhiệt hưng phấn. Ngươi biết ta tại sao thức tỉnh sao? Dương Kỳ trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm Diệp Hiên. Tại sao Diệp Hiên đã có suy đoán? Bởi vì ngươi Dương Kỳ chứng minh Diệp Hiên suy đoán. Không đơn thuần là ta nghĩ rất nhiều đã biến mất rất lâu, bản coi chính mình chắc chắn phải chết người đều sẽ thức tỉnh. Ta cũng rất muốn biết đến cùng là nguyên nhân gì, nhưng sự xuất hiện của ngươi, xác xác thực thực để chúng ta đều thức tỉnh. Ta vốn là không biết ngươi, cũng không biết thức tỉnh nguyên nhân. Nhưng lần đó tìm kiếm cái gọi là nguyệt hoa thân thể sau, ba cái tùy người nhà đều chết rồi, ta liền tùy ý dò xét một hồi. Không nghĩ tới, này tìm tòi chắc, ta liền phát hiện người, QNZ cảm nhận được trên người người một loại khí tức, một loại để ta vô cùng khát vọng, thoải mái khí tức. Từ một khắc đó, ta liền đã xác định, ta tỉnh lại, là bởi vì ngươi Dương Kỳ nhìn chằm chằm Diệp Hiên, gần giống như một tham lam tài chủ, nhìn chằm chằm vàng. Diệp tiểu tử. Chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh, đại thời đại đã bắt đầu hiên viên kiếm hồn có chút khuấy động, nhưng càng nhiều chính là tuyệt vọng, không nghĩ tới, trực tiếp đưa tới một lao quái vật. Ta nên làm gì? Diệp Hiên sốt ruột gào thét, thần long bóng mở du đãng ở khắp toàn thân từ trên xuống dưới, điên cuồng du đãng, đang khôi phục thường thế trên người. Từ cái kia sau khi, ta đối với ngươi tất cả mọi thứ đều rõ như lòng bàn tay. Ta phát hiện, vận may của ngươi thật sự rất tô tờ rất tô tờ. Ha ha, ngươi tựa hồ có nghịch thiên vận may lớn, có thể được rất nhiều thứ tốt. Những thứ đó, ta đúng là ước ao phi thường a đáng tiếc, trước ta vẫn cần đem thần hồn cùng cái này chết tiệt thiên nguyên đại lục tiểu tử phù hợp, không có thời gian tìm đến ngươi. Dương Kỳ tiếp tục nói, trong thanh âm tràn đầy kích động cùng đắc ý, mà hiện tại, ta rốt cục bước đầu khống chế này cụ thân thể, vì lẽ đó, ta đến rồi, trên người ngươi những kia thứ tốt, đều sẽ trở thành ta. Dương Kỳ cười hì hì. Có chút tà ác cùng tham lam. Đừng hòng Diệp Hiên giận dữ, hầu như đã khôi phục tốt thân thể lập tức chạm lên, tức giận uống đến. Tỷ như, ngươi biến thái thân thể năng lực hồi phục, ngươi màu vàng tinh huyết, còn có ngươi cái kia kỳ quái võ kỹ, đều là thứ tốt. Dương Kỳ cười hì hì, không để ý chút nào Diệp Hiên khôi phục. Chết đi cho ta, tinh thần phong bạo. Diệp Hiên căn bản nghe không vô Dương Kỳ rông dài, đột nhiên một tiếng quát lớn. Cự ly ngắn bên trong. Tinh thần điên cuồng hướng về Dương Kỳ thần hồn biển ý thức công kích đi. Cút lao tử chính là thần hồn thể, ngươi cùng ta chơi hồn kỹ, thực sự là người không biết không sợ. Nhưng mà, để Diệp Hiên kinh sợ chính là, thần hồn của hắn thể thậm chí còn không có tiến vào Dương Kỳ thần hồn biển ý thức. Đột nhiên, Dương Kỳ thần hồn trong thức hải một đọc lại, cùng thực thể hầu như không khác nhau chút nào thần hồn thể lập tức đụng tới. Tiếp theo tàn nhẫn mà xông tới ở Diệp Hiên tinh thần phong bạo trên. Tinh thần phong bạo bị trùng lẻ loi tán tán. Chương 877, Tàn bạo thiên hồn tháp. Chương 877, Tàn bạo thiên hồn tháp. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng chương 930, Tàn bạo thiên hồn tháp. Diệp Hiên hoàn toàn biến sắc, sắc mặt tái nhợt dị thường, đầu óc sốt ruột đau, này tinh thần phong bạo đầy đủ dùng hắn 67% 10 thần hồn. Dĩ nhiên liền nhẹ như vậy dịch không rồi, chưa kịp Diệp Hiên đau đớn kết thúc, đột nhiên, Diệp Hiên thân thể run lên, Dương Kỳ thần hồn tiến vào thần hồn của Diệp Hiên không gian. Thần hồn của ngươi không gian tại sao kỳ quái như thế? Dương Kỳ tiến vào thần hồn của Diệp Hiên không gian sau, trực tiếp sửng sốt. Thần hồn của Diệp Hiên không gian mênh mông vô bờ, hồ nước, thảo nguyên, đại thụ che trời. Ngoài ra, dĩ nhiên có hai cái hồn thể, một là người trung niên, da dê có chút hắc, mà một cái khác nhưng là Diệp Hiên răng rớp, ngoại trừ Diệp Hiên cùng kiếm hồn, còn có một tòa thông thiên triệt địa tháp. Hừ, Dương Kỳ, tại sao như thế kỳ quái? Sao nếu không vào được, liền không cần đi? Diệp Hiên hét lớn một tiếng. Ha ha ha ha, Dương Kỳ thần hồn thể cười ha ha, xem thường phi thường, liền ngươi một con run dế ngoạn ý, QNZ có tư cách nói ha ha ha để ngươi nếm thử chính thật sự. Tinh thần phong bạo đi, Dương Kỳ tiếng cười sau khi kết thúc. Thần hồn của hắn thể lập tức bắt đầu chia tán, sau đó thần hồn bên trong không gian, cơn lốc lên. Dương Kỳ thần hồn thể dường như lốc xoáy giống như vậy, đem chu vi thụ, thảo chờ chút, càng là nhổ tận gốc. Trong lúc nhất thời, Diệp Hiên cái kia vô tận thần hồn không gian bắt đầu run rẩy. Diệp tiểu tử, làm sao bây giờ? Hiên Viên Kiếm Hồn rất là sốt ruột, lão này hồn thể rất lợi hại, ngay cả ta đều không phải là đối thủ. Kiếm hồn ở thần hồn trong không gian đúng là có thể động thủ, thế nhưng bởi vì chỉ còn dư lại 1/2 thần hồn, không phải rất lợi hại. Hư lợi hại đến đâu, đến rồi ta thần hồn của Diệp Hiên không gian, cái kia cũng đừng nghĩ lại đi nữa, không cần ngươi ra tay. Diệp Hiên nhưng là tràn đầy tự tin. Bản nguyên khí, cho ta hiện! Diệp Hiên quát to một tiếng, trong giây lát đó, một đạo dòng khí màu trắng sữa dường như một sợi tơ mang bình thường đột nhiên xuất hiện. Cái gì đó là cái gì? Cơn lốc đột nhiên dừng lại, Dương Kỳ sơ ha y thanh tràn ngập ở toàn bộ thần hồn bên trong không gian. Đòi mạng ngươi đổ vật! Diệp Hiên nhưng không phí lời, buộc chặt hai chữ sau, cái kia bản nguyên khí tệ lẹ hột mà động, dĩ nhiên đem cơn lốc kia thật sự buộc chặt lên. Nguyên bản có tiểu lớn bằng ngón cái bản nguyên khí hóa thành len sợi bình thường thô tuyến, nhưng cũng trơn lên rất dài, cho dù cơn lốc độ rộng rất đáng sợ, nhưng vẫn quay chung quanh một tờ UN, khẩn đón lấy, bản nguyên khí bắt đầu to thêm, co rút lại. Nương theo Dương Kỳ sơ ha y tiếng hô, mắt trần có thể thấy, nguyên bản cơn lốc hình thái thần hồn nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành Dương Kỳ cái kia trắng xám lao nhân hình tượng. Mà hắn bị chặt chẽ buộc chặt, mặc cho hắn làm sao dãy rủa, đều không có bất cứ hiệu quả nào. Thả ra ta! Dương Kỳ giận dữ hét. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Diệp Hiên một hừ lạnh, lại là quát to một tiếng, thiên hồn tháp, cho ta chấn áp! Này nháy mắt, Dương Kỳ suýt chút nữa dọa mông, xa xa, cái kia thông thiên triệt địa thiên hồn tháp dĩ nhiên di chuyển, lập tức bay lên mây xanh, hướng về đỉnh đầu của chính mình mà tới. Dương Kỳ ngẩng đầu nhìn cái kia thiên hồn tháp, thân thể run rẩy. Hắn so sánh cái kia thiên hồn tháp, gần giống như một con kiến so sánh một tòa biệt thự. Nhỏ bé này một chốc cái kia, Dương Kỳ cảm nhận được chỉ có nhỏ bé. Lại sau đó, rầm rầm rầm theo thiên hồn tháp hạ xuống, Dương Kỳ biến mất không thấy hình bóng. Diệp Diệp tiểu tử, lợi hại như vậy! Hiên Viên Kiếm Hồn không dám tin tưởng nói. Ha ha, thần hồn của ta không gian, đó là cờ âm ở khu, mặc cho bất kỳ thần hồn thể dám đi vào. Chắc chắn phải chết! Diệp Hiên tràn đầy tự tin, bản nguyên khí có thể buộc chặt một ít thần hồn thể. Đương nhiên, nếu như hết sức lợi hại thần hồn thể, khả năng buộc chặt không được. Thế nhưng thiên hồn tháp tháp thần nhưng cùng thiên hồn mâm tròn dung hợp, nói cách khác, hiện tại thiên hồn tháp là đạo đức kinh thư cùng vô lượng công đức liên này hai loại đạo giáo thánh vật cùng Phật giáo thánh vật hợp thể. Bất kỳ thần hồn thể đi và ho, cái kia cũng phải nuốt hận. Quả nhiên Như A Hiên Viên Kiếm Hồn nhìn mà than thở. Nếu là có một ngày ngươi có thể đem thiên hồn tháp trực tiếp cho gọi ra thần hồn không gian, cái kia phải là rất mạnh! Diệp Hiên cười khổ, không có đế giả cảnh giới là không cần nghĩ, còn có cái này Dương Kỳ đến cùng là ai, hắn khi còn sống là thực lực ra sao, tại sao như thế lợi hại đường động thực lực ra sao, ngươi muốn chết! Hiên Viên Kiếm Hồn đột nhiên cười khổ, hồn thể run rẩy. Diệp Hiên hoàn toàn biến sắc, thần hồn đột nhiên rời đi thần hồn không gian, vừa mở mắt, đối mặt chính là Dương Kỳ cái kia một quyền kinh khủng. Dầm dầm dầm, Diệp Hiên bị cú đấm kia đờ ập tờ chu nở dê, dường như tiểu sơn đặt ở ngực, chấn động đến mức hắn từng ngụm thổ huyết. Chết tiệt tiểu tử, dĩ nhiên diệt ta 60% thần hồn, 60% thần hồn! A Dương Kỳ điên cuồng gào thét, trong thanh âm là vô tận nổi giận cùng đau lòng. Đối với Diệp Hiên tới nói, thần hồn tiêu tan liền tiêu tan, quá mức tiến vào thiên hồn tháp lần thứ 2 tu luyện bổ sung. Hắn hồn lực vô cùng vô tận. Nhưng đối với những người khác tới nói không phải là, đặc biệt là Dương Kỳ loại này vốn là sinh sống ở thời đại thượng cổ thậm chí là hoang thiên thời đa y, sau đó chết rồi, vẫn dựa vào thần hồn ngủ say mà kéo dài hơi tàn. Tuy rằng thần hồn ngủ say ngủ đông giống như vậy, rất ít tiêu hao hồn lực, nhưng đầy đủ hơn 100 triệu, mấy trăm triệu năm qua đi, vẫn còn có chút không ít tiêu hao. Vốn là không nhiều thần hồn, dĩ nhiên lỡ một bước chân thành thiên cổ hận, bị Diệp Hiên diệt 60%. Dương Kỳ hận A, hắn hận chính mình làm sao vờ tờ cờ N như vờ y, lại dám trực tiếp thần hồn vào thần hồn của người khác không gian. Đây chính là kiêng kỵ nhất. Ngoại trừ Diệp Hiên loại này vô tận hồn lực người, dám như vậy dùng hồn kỹ đánh vào thần hồn của người khác không gian chiến đấu, những người khác cũng không có ai dám. Mà Dương Kỳ sở dĩ làm như vậy, hoàn toàn là bởi vì cái kia không gì sánh kịp tự tin. Dưới cái nhìn của hắn, Diệp Hiên chỉ là con kiến cỏ nhỏ mà thôi. Hắn thần hồn tiến vào thần hồn của Diệp Hiên biển ý thức, hoàn toàn không có bất kỳ nguy hiểm, lại không nghĩ rằng bất ngờ xuất hiện. Diệp tiểu tử, giết mau mau giết, nhìn hắn bộ dáng này, thực lực giảm xuống 60% trở lên. Bản thân hắn cùng nguyên bản cái kia thân thể liền không phải rất phù hợp, hiện tại 60% thần hồn thể tiêu vong, thực lực của hắn mất giá rất nhiều. Nếu như trước thực lực đó, vừa nay hắn phẫn nộ một quyền nện ở trên người ngươi, ngươi đã chết rồi. Hiên Viên Kiếm Hồn kích động nói, thừa dịp cái cơ hội tốt này, nhất định phải giải quyết hắn, nếu như hắn chạy đối với ngươi, tuyệt đối là mang tính tan nạn. Tuy rằng đại thời đại đến, rất nhiều thượng cổ, hoang thiên thời đa y đại năng thần hồn thức tỉnh, thế nhưng hiện tại nên đều ở gắng sức với khôi phục thần hồn cùng đoạt xác chờ chút, không có thời gian của ngươi, ngươi còn có khoảng chừng thời gian mấy năm. Tiền đề là ngươi đem Dương Kỳ triệt để diệt, nếu không, bí mật của ngươi một khi bị công bố, rất nhiều đại năng liền nghỉ ngơi lấy sức cũng không cần, trực tiếp tìm tơ y ngươi còn có, ngươi nhất định phải nhanh chóng tăng cao thực lực, sớm một chút tiến vào thiên nguyên đại lục. Hiện tại các đường đại năng thần hồn thức tỉnh, một khi có khôi phục như cũ, chỉ cần tiêu hao một chút thời gian cùng tinh lực hay là liền có thế biết ngươi, hiểu rõ ngươi. Đến thời điểm không chỉ có riêng là ngươi nguy hiểm, liên đối toàn bộ địa cầu đều sẽ bị mấy tên khốn kiếp này đem phá hủy. Ngươi chỉ có đi thiên nguyên đại lục, khả năng mới có thể chống lại những này thức tỉnh khốn nạn giàn vặt. Chương 878, sinh tử nháy mắt. Chương 878, sinh tử nháy mắt. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Từ đều có A, so với bình thường trạng muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Chương 931, sinh tử nháy mắt biết rồi. Theo Hiên Viên Kiếm Hồn sốt ruột mà lại nhanh chóng nhắc nhở, Diệp Hiên ánh mắt càng ngày càng kiên định, khẽ ngẩng đầu hắn nhìn chằm chằm Dương Kỳ, sắc ý lăng nhiên. Giết một giây sau, giết tự bắn ra chốc lát, Diệp Hiên thân thể đồng thời ti cờ hờ go tờ bắn ra. Xé rách tay, xé rách tay, xé rách tay, liên tục ba con màu vàng móng vuốt cùng ló đầu, muốn đem Dương Kỳ khống chế lại, dù cho là một hai giây cu nở dê tốt. Thế nhưng theo cái kia ba con to lớn màu vàng móng vuốt hướng về Dương Kỳ trên người chụp tới, khiến người ta khiếp sợ một màn xuất hiện. Ba con kim tay thậm chí còn không có tiếp xúc được Dương Kỳ, chỉ nghe Dương Kỳ gầm lên một tiếng, cho ta bạo trong giây lát đó, và ho mà tờ chính là kim quang đầy trời, chói mắt kim quang hướng về bốn phía mãnh liệt mà đi, ba con xé rách tay bị vỡ thành mảnh vỡ cùng dòng năng lượng. Tiểu tử, ha ha, một ngươi cho rằng lão tử thần hồn, bị ngươi diệt một phần sẽ là quả hồng nhũn sao? Ngươi sai rồi. Dương Kỳ xem thường nhìn chằm chằm Diệp Hiên, khí thế càng là lần thứ hai kéo lên lên, bí mật trên người của ngươi quá hơn nhiều, ta phải đến kiếm hồn, đến cùng xảy ra chuyện gì? Diệp Hiên kinh hãi. Thảo, cái này quái vật, thậm chí ngay cả chồng chất ba tầng lãng cu nở dê học được Hiên Viên Kiếm Hồn có chút thất thanh, hiển nhiên, là bị Dương Kỳ này một chiêu làm sợ. Có ý gì? Diệp Hiên một bên nhìn chằm chằm Dương Kỳ, tâm thần run rẩy, một bên sốt ruột cùng Hiên Viên Kiếm Hồn giao lưu. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng chồng chất ba tầng lãng, thượng cổ võ kỹ, võ kỹ này không phải chiến đấu võ kỹ, cu nở dê không phải thân phận võ kỹ, mà là đặc thù chồng chất võ kỹ. Có ý gì đây? Thông tục nói, chính là tương tự với yêu thú cuồng bạo, nói cách khác, hắn có thể trong thời gian ngắn cất cao khí thế của chính mình cùng thực lực. Ba tầng lãng trên thực tế bộ công pháp kia tên gọi chồng chất chi nở tầng lãng, có người nói chỉ cần tu luyện tới đỉnh cao, có thể đem thực lực của tu giả cất cao 9 phần 10, ba tầng lãng cất cao 3 phần 10, tuy rằng chỉ là 3 phần 10, nhưng cu nở dê tuyệt không là hiện tại ngươi có thể đối phó, chạy chỉ có chạy. Hiên Viên Kiếm Hồn hét lớn, không muốn do dự, ngươi tuyệt không phải là đối thủ của hắn, cái này Dương Kỳ lai lịch thật rất lớn, tuyệt đối là thời kỳ thượng của một đại năng, chồng. Chất chi nở tầng lãng thuấn bộ có thể đều không phải ai đều nắm giữ. A Thảo, Diệp Hiên có chút thất bại, chặt chẽ nắm chặt nắm tay, không cam lòng, vô cùng không cam lòng. Diệp tiểu tử, đi thôi đi rồi, ngươi sẽ đối mặt vô số nguy hiểm, thế nhưng không đi, ngươi hiện tại sẽ chết. Hiên Viên Kiếm Hồn quát. Hiển nhiên, một khi Dương Kỳ không có chết, đem tin tức toàn bộ truyền đi, cái kia Diệp Hiên liền triệt để nguy hiểm, đến thời điểm đến các loại đại năng cái gì tìm tới cửa, nhưng, hiện tại nếu như không trốn đi, lập tức sẽ chết. Ta đi, lý trí đè xuống cái kia cáo kỉnh, Diệp Hiên liền muốn trốn, mà ngay trong nháy mắt này, đột nhiên, Dương Kỳ lại gầm lên giận dữ, không gian phong tỏa nhất thời, Diệp Hiên thân thể run lên, hắn chu vi là một không gian này mịt mờ, chỉ có mình và Dương Kỳ hai người. Mà ở này không gian xa xăm nhất, nhưng là mịt mờ, cùng một sương mù lao tù giống như vậy, đem nơi này bọc lại không gian phong tỏa. Hiên Viên Kiếm Hồn có chút tuyệt vọng, chết tiệt, cái này Dương Kỳ đến cùng là cái nào một vị đại năng thần hồn, làm sao liền không gian phong tỏa đều sẽ làm sao bây giờ thời khắc này. Diệp Hiên có thể cảm giác được, hắn rơi vào sinh tử nháy mắt trong lúc nguy hiểm, đây là một loại chiến đấu ý thức cảm giác, cái cảm giác này tuyệt đối không có sai. Không gian phong tỏa trên căn bản chỉ có đế giả có khả năng sử dụng, có thể xác định, cái này Dương Kỳ khi còn sống là đế giả cấp bậc cường giả siêu cấp. Đương nhiên, bởi vì hắn thần hồn tiêu hao 67% 10, hơn nữa lại là đoạt xác, vì lẽ đó thực lực không phát huy ra đỉnh cao thời kỳ 1%. Vì lẽ đó hắn không gian này phong tỏa không thế nào vững chắc, thế nhưng, coi như không thế nào vững chắc, vậy cũng không phải ngươi biết đánh nhau phá. Hiên Viên Kiếm Hồn có chút xung động muốn khóc, dĩ nhiên gặp phải một đế giả cấp bậc lao quái vật, làm sao có khả năng, đừng nói địa cầu, coi như là thiên nguyên đại lục đều không có một đế giả a. Nhưng cái này Dương Kỳ tuyệt đối là hàng thật đúng giá đế giả, tuy rằng hiện tại sức chiến đấu cũng là tôn giả cấp bậc. Tiểu tử, hiện tại có phải là cảm giác rất tuyệt vọng? Dương Kỳ cũng không vội vã giết chết Diệp Hiên, mà là đứng ở đằng xa, khỏe miệng mang theo loại kia đắc ý vẻ suy tư, nhìn Diệp Hiên, lại như là xem một con đợi làm thịt cửu con. Ngươi đến cùng là ai? Diệp Hiên hít sâu một hơi, cố nén đáy lòng hoảng sợ, vừa nhưng đã đến mức độ này, căng thẳng cũng không dùng, quá mức chính là cái chết, người chết điểu hướng lên trời, sợ cái dám a ha ha, ta là ai? Ta tên Mờ Ảo Đại Đế. Dương Kỳ thần sắc nghiêm túc lên. Mờ Ảo Đại Đế Diệp Hiên ánh mắt một trận, quả nhiên, đúng là đế giả. Tuy rằng chỉ là cấp bậc thấp nhất đại đế nhất định phải nắm lấy ta. Diệp Hiên hít sâu một hơi, trầm giọng hỏi. Đương nhiên, trên người ngươi ẩn giấu đi bí mật, một bí mật động trời, ta có thể cảm nhận được trên người ngươi có ta khát vọng mùi vị, thậm chí, ta có loại dự cảm, chỉ muốn chiếm được thân thể của ngươi, thở phì phò hay là ta có thể khôi phục lại đỉnh cao thời kỳ. Dương Kỳ thanh âm khàn khàn bên trong hướng về phía cuồng bạo cực nóng. Nhìn Diệp Hiên ánh mắt gần giống như một nhốt tại lao bên trong 10 năm 8 năm lại thả ra nam nhân nhìn thấy xích lỏa mỹ nữ. Chết tiệt! Diệp Hiên thấp chửi một câu. Vĩnh hằng chân thân thời gian rút lui sinh tử nháy mắt, Diệp Hiên cũng sẽ không đơ y chờ thêm Dương Kỳ thủ xuất thủ trước, bởi vì Diệp Hiên có thể cảm nhận được, chỉ cần Dương Kỳ thủ xuất thủ trước, chính mình sẽ bỏ mình hoặc là trọng thương, vì lẽ đó, lựa chọn tốt nhất là liều một phen, chính mình động thủ trước. Theo vĩnh hằng chân thân triển khai ra, mắt trần có thể thấy, Diệp Hiên sau lưng né qua một khủng bố, mờ ảo, to lớn bóng mờ. Cùng lúc đó, thời gian rút lui, chỉ là một ý nghĩ, trước mắt không gian phong tỏa không còn, thậm chí Dương Kỳ vẫn không có triển khai trồng chất ba tầng lãng tệ lẹ bọt trong tiếng quát khẽ. Toàn bộ thế giới đều bất động, không đơn thuần là không gian, thời gian bất động, thậm chí là tất cả mọi người tư duy đều bất động. Một cái chớp mắt, Diệp Hiên liền như thế đột ngột ra hiện tại Dương Kỳ trước người, trong tay huyết kiếm tàn nhẫn mà xuyên vào Dương Kỳ nơi tim. Tiểu tử, ngươi giết chết Dương Kỳ cũng vô dụng, hắn có thể đoạt xác sống lại, ngươi cần diệt thần hồn của hắn. Thể Hiên Viên Kiếm Hồn đột nhiên giận dữ hét. Ta diệt không được, thần hồn của ta trước bởi vì triển khai tinh thần phong bạo bị Dương Kỳ phá hỏng, vốn là hao tổn rất nhiều, hơn nữa triển khai vĩnh hằng chân thân, một chút thần hồn đều không có. Diệp Hiên rất là sốt ruột. Cùng lúc đó, vĩnh hằng chân thân hiệu quả triệt để không, rồi tất cả bình tĩnh lại. Tất cả mọi người tại chỗ đều ngông, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Mà Dương Kỳ bộ kia thân thể đã bị huyết kiếm hấp thu sạch sành sanh, mắt trần có thể thấy, một đoàn thần hồn thể từ thi thể bên trong nhẹ nhàng đi ra, thần hồn sâu sắc nhìn Diệp Hiên một chút, tiếp theo hướng về tùy ra một người tuổi còn trẻ nam tử tung bay đi. Chương 879, Phong Vân Lạc Ngân. Chương 879, Phong Vân Lạc Ngân. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng chương 932, Phong Vân Lạc Ngân. Diệp Hiên quỳ một chân trên đất, sắc mặt tái nhợt, khẽ ngẩng đầu hắn, nhìn chằm chằm mờ ảo thần hồn của đại đế đoạt sắc toàn quá trình. Chỉ là trong nháy mắt, cái kia tùy ra nam tử thân thể run lên, tiếp theo lập tức sắc mặt dữ tợn. Tiểu tử, trên người ngươi bí mật lớn nhất, ngươi biết. Ta biết, trời biết. Mờ ảo đại đế âm thanh khàn giọng, cùng nhiệt đến cực hạn, cái kia con mắt nhìn chằm chằm Diệp Hiên, gần giống như chó dữ nhìn thấy xương. Diệp tiểu tử, bí mật của ngươi cơ bản đều bị cái này mở ảo đại đế biết rồi. Hắn biết rồi ngươi vĩnh hằng chân thân, pháp tắc thời gian, pháp tắc không gian. Chờ chút, Hiên Viên Kiếm Hồn thở dài một hơi. Lẽ nào thật sự vận mệnh đã như vậy sao? Hồn hển. Diệp Hiên không nói gì, mà là từng ngụm hô hấp. Hắn cảm giác mình liền muốn hôn mê bên dưới. Tiểu tử, bí mật của ngươi, ta không sẽ tiết lộ ra ngoài, bởi vì, bí mật của ngươi chỉ có thể là ta một người biết. Mờ ảo đại đế thanh âm khàn khàn trầm giọng nói. Tại sao ngươi không đoạt xác ta? Diệp Hiên hỏi. Ha ha, ta lại không ngốc tử, trước thần hồn của ta ở bên trong thân thể của ngươi trầm kích, ngươi nói ta còn có thể lại tới một lần nữa sai lầm sao? Ta sẽ dẫn ngươi đi, tạm thời không giết ngươi, chờ ta khôi phục một ít, ta sẽ từ từ nghiên cứu ngươi, đem bí mật trên người của ngươi đều nghiên cứu ra, sau đó cướp đoạt lại. Mờ ảo đại đế kích động đạo, đó lấy, từng bước hướng về Diệp Hiên đi đến. Tung tung tung, mờ ảo đại đế tiếng bước chân vô cùng khủng bố, mỗi một thanh tựa hồ cũng xông tới ở Diệp Hiên trong thân thể. Muốn nhìn thư hầu như đều có a, so với bình thường chạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Diệp Hiên không được xa xa, Dương Tử Hiên giống lên, đều sắp buôn hội, nhưng làm thế nào cu nở dê trùng có điều đến, bởi vì có một khí thế kinh khủng đem vùng không gian này bao phủ, ở đây, coi như là thiên vị cường giả cu nở dê trùng không tiến vào. Hừ, tiểu tử kia giờ chê tờ cu nở dê đến, để hắn trương cuồng liều lĩnh. Chu Thiên Anh hừ một tiếng, trong thanh âm có một chu tờ cười trên sự đau khổ của người khác. Trước Dương Bất Hủ cùng Dương Tử Hiên xuất hiện thời điểm, đặc biệt là đi theo Diệp Hiên bên cạnh, Nan Nở Dê thật sự dọa sợ nếu như Dương Tử Yên hoặc là Dương Bất Hủ muốn báo thủ, Diệp Hiên động thủ, cái kia Nan Nở Dê cu Nở Dê không ngăn được, cũng may, đột nhiên xuất hiện một màn để những này đều theo gió mà đi tới. Diệp Hiên, ngươi lợi hại đến đâu, hay là muốn chết ở cái này người khủng bố trong tay? Kiếm hồn, ta nếu như tự bạo, ngươi đồng ý sao? Mắt thấy mờ ảo đại đế cả người đang ở trước mắt, Diệp Hiên đột nhiên khổ cười hỏi. Hắn hết thể lá bài tẩy đều dùng, nhưng hiện tại nhưng là mặc người sâu xé hiếp đáp, tự bạo hay là lựa chọn duy nhất? Tự bạo là lựa chọn tốt nhất, cái này mờ ảo đại đế không phải người tốt lành gì, một khi hắn được ngươi tuyệt thế tổ thể, ba đại pháp tắc cùng vĩnh hằng chân thân, hậu quả khó mà lường được. Hiên Viên Kiếm Hồn kiên định nói, cho dù chết, cu nở dê không thể để cho hắn được kiếm hồn, ngươi đi đi, ta muốn tự bạo, ngươi không có cần thiết cùng ta cùng chết. Diệp Hiên quát. Diệp tiểu tử, chúng ta là một thể, ta không đi, cu nở dê đi không được, muốn chết cùng chết, ta Hiên Viên Kiếm Hồn, cu nở dê sống quá lâu. Hiên Viên Kiếm Hồn lớn tiếng nói, cùng tiến lên hoàng tuyển, còn có thể làm cái bán ha ha ha. Tốt, Diệp Hiên cười ha ha, nước mắt đều bật cười, hoàng tuyển lộ trên làm cái bạn, ha ha ha. Diệp Hiên đột nhiên chạm lên, cái kia nhìn như đơn bạc mà từng kia một khí lực đều không có thân thể. Vào đúng lúc này vẫn làm cho người ta một loại thông thiên triệt để cảm giác. Ngươi muốn làm cái gì? Mờ ảo đại đế tựa hồ có cái gì trực giác, hoàn toàn biến sắc. Làm cái gì chỉ là tự bạo mà thôi, cho dù chết, ngươi cu nở dê đừng muốn lấy được ta trên người bí mật. Ha ha ha, Diệp Hiên ha ha đại đại cười, vẻ mặt điên cuồng. Đột nhiên, tiếng cười của hắn im bặt đi, trong đầu né qua một màn lão giả, Chỉ Hàm, Tiểu Dĩnh, Tiểu Nguyệt, Nghê Thường, Vũ Tình, Chân Diên vân vân, Ngọa Long Sơn, Đông Dương Thị, Amazon, Côn Luân Sơn, tạm biệt cho ta bạo. Diệp Hiên nhìn chằm chằm mờ ảo đại đế con mắt, mang theo trào phúng cùng thần sắc khinh thường, gầm lên giận dữ. Tiểu tử, ngươi dám! Mờ ảo đại đế kinh hãi đến biến sắc, loại kia không cam lòng cùng phẫn nộ, đến một loại cực hạn mức độ. Nhưng là hắn nhưng hoàn toàn ngăn cản không được, nếu như hắn đỉnh cao thời kỳ, nắm giữ đại đế thực lực, hắn có thể ung dung ngăn cản. Thế nhưng hiện tại, thực lực của hắn cũng là tôn giả dáng vẻ, vẫn là bất hủ tôn giả, nếu như không phải là bởi vì hắn đã từng là đại đế, tích lũy nhiều, có rất nhiều mạnh mẽ võ kỹ cùng kinh nghiệm chiến đấu phong phú, hắn thậm chí đều không nhất định là Diệp Hiên đối thủ, vì lẽ đó, muốn ngăn cản Diệp Hiên tự bạo, hiển nhiên là không thể sự. Mơ ảo đại đế có thể xác định, Diệp Hiên trên người ẩn giấu đi một bí mật động trời, thậm chí nắm giữ siêu thoát đế giả pháp môn, nếu như được. Hắn mờ ảo đại đế thì như thế nào? Nhưng là hiện tại mờ ảo đại đế không cam lòng không được. Dương Tử Yên, Dương Bất Hủ, Đạm Đài Khuynh Thành chờ người tiếng gào cu nở dê là điên cuồng tràn ngập mà tới. Nhưng không có một người có thể ngăn cản được. Nhưng mà, làm người ta bất ngờ chính là, theo Diệp Hiên gầm lên giận dữ sau, tưởng tượng tiếng nổ mạnh cùng Diệp Hiên cả người biến mất dáng vẻ chưa từ nở dê xuất hiện, Diệp Hiên vẫn đứng tại chỗ. Xảy ra chuyện gì? Một lúc lâu, Diệp Hiên đột nhiên mở mắt, có chút không làm rõ được, tại sao chính mình tự bạo không được, hắn tựa hồ bị người khống chế lại. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi dĩ nhiên tự sát không được. Mờ ảo đại đế đầu tiên là sức sở, tiếp theo cười ha ha, mừng như điên không thôi. Tại sao muốn tự sát? Đang lúc này, một đạo bạch đi lấp lóe ở trước mắt, lại nhìn chăm chú, một đẹp đến làm người ta nín thở nữ tử đột nhiên ra hiện tại Diệp Hiên cùng mờ ảo đại đế giữa hai người. Nữ nhân này xem ra dĩ nhiên chỉ có chừng 20 tuổi, rất trẻ trung, như tiên tử, trên người có một luồng kỳ ảo khí chất. Đồng thời, Diệp Hiên tuy rằng có thể thấy được cô gái này tuyệt mỹ dung nhan, nhưng luôn cảm thấy mịt mờ, cách thiên sơn vạn thủy. Nữ tử xuất hiện, tất cả mọi người đều sửng sốt, hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân. Một giây sau, có tới 1-200 cái anh chàng đẹp trai, mỹ nữ ra hiện tại trước mắt, trang điểm gần như, hơn nữa những người này trên người đều có khí thế kinh khủng. Bởi vì, ta Diệp Hiên phản ứng đầu tiên, nhưng lại không biết nên nói cái gì, chẳng lẽ nói ta muốn tự sát cuối cùng chỉ có thể nói một câu, cảm ơn không cần cảm ơn ta. Ta chỉ là thuận lợi cứu ngươi, ngươi ngược lại tính là cái đỉnh thiên lập địa nam nhân, tuy rằng thực lực còn rất nhỏ yếu. Ngươi là ai? Mờ ảo đại đế nhìn chằm chằm nữ tử, có chút phẫn nộ, nhưng càng nhiều chính là xuất phát từ nội tâm sơ ha y ngươi vừa đoạt xác, thần hồn cu nở dê hao tổn phần lớn, ngươi hiện tại hẳn là khỏe mạnh nghỉ ngơi mới là. Nữ tử lạnh lùng liếc mờ ảo đại đế một chút, thản nhiên nói, cho tới ta là ai, ta tên Phong Vân Lạc Ngân. Chương 880 3000 ở thiên vực. Chương 880, 3000 ở thiên vực thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chương 933, 3000 ở thiên vực ngươi ta chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi nếu như ở chặn ở trước mặt ta, ngươi sẽ hối hận. Mờ ảo đại đế sắc mặt lần thứ hai giữ tận lên. Hư đối mặt mờ ảo đại đế, nữ tử chỉ là hư một tiếng, tiếp theo cái kia xun xuê tay ngọ cờ, tùy ý vung vẩy một lần. Trong giây lát đó, mờ ảo đại đế liền bay ngược ra ngoài có ít nhất 100 mét xa. Hối hận ta Phong Vân Lạc Ngân trong tự điển chưa bao giờ hối hận hai chữ. Phong Vân Lạc Ngân đem mờ ảo đại đế tùy ý vung tay lên đánh bay sau, nhàn nhạt nói một câu. Diệp Hiên mắt sắc vô cùng, rõ ràng nhìn thấy mờ ảo đại đế cả người một đường máu tươi chảy như điên, cuối cùng rơi trên mặt đất, thịt thân liền chết không thể chết lại, thần hồn chỉ có thể lần thứ hai cướp giật một tùy người nhà thân thể. Thật mạnh, tại sao có thể như thế? Cường mờ ảo đại đế coi như bởi vì bị thương ngủ say, thực lực bây giờ chỉ có đỉnh cao thời kỳ một chút, nhưng QNZ là có thể đem Diệp Hiên đánh không còn sức đánh trả chút nào tồn tại á. Ở cái này nhìn như mềm mại nữ tử trước mặt, thậm chí ngay cả một chiêu cũng không ngăn nổi, hơn nữa Diệp Hiên có thể cảm giác ra được, cô gái này căn bản là vô dụng lực. Diệp tiểu tử, ngươi gặp phải chính thật sự đại nhân vật. Hiên Viên Kiếm Hồn kích động nói. Ngươi biết Na Nở Dê là ai? Diệp Hiên vội vàng hỏi. Họ Phong Vân, mà vẫn như thế khủng bố, chỉ có cái thứ ở trong truyền thuyết gia tộc. Hiên Viên Kiếm Hồn trầm giọng nói, nữ nhân này đến từ chiến vực. Chiến vực Diệp Hiên lần đầu tiên nghe được danh tự này. Đã từng trung tâm trên đại lục kinh diễm nhất siêu cấp đại năng, vì có thể càng tốt hơn tu luyện, QNZ càng tốt hơn vì là hậu thế sáng tạo tốt tu luyện hoàn cảnh, sẽ mở ra thiên vực. Hiên Viên Kiếm Hồn trong thanh âm có vô tận khâm phục. Những này thiên vực trên thực tế chính là tồn tại với hư không loạn lưu bên trong một thế giới nhỏ. Ngươi suy nghĩ một chút, một có thể ở trên hư không không gian loạn lưu bên trong mở ra một thế giới nhỏ người là khủng bố đến mức nào? Diệp Hiên run sợ run, suýt. Chút nữa hù chết, không gian loạn lưu nhiều khủng bố, hắn rất rõ ràng. Ở không gian loạn lưu bên trong mở ra tiểu thế giới, thực sự là một khiến người ta liền nghĩ cũng không dám nghĩ tới cách làm. Trung tâm đại lục cao nhất thời điểm. Một ít cường giả siêu cấp mở ra thiên vực, sau đó từ trung tâm trên đại lục lấy rất nhiều tài nguyên đặt ở từng người thiên vực bên trong, sau đó trung tâm đại lục phân liệt, phá nát, mà những thiên vực đó nhưng may mắn thoát khỏi. Ngươi nói những thiên vực đó đến lợi hại bao nhiêu? Diệp Hiên có chút không dám tin tưởng. Ý của ngươi là, những này thiên vực bên trong người và thượng cổ, hoang thiên thời đại kia người như thế mạnh mẽ? Hiên Viên Kiếm Hôn cảm thán, thậm chí so với thời đại kia càng lợi hại. Dù sao thiên vực bên trong cướp đoạt tài nguyên càng nhiều, truyền thuyết từ hoang thiên đến thượng cổ, có 3000 ở thiên vực, mỗi một cái thiên vực đều có vô tận cường giả. Đại đế ngang dọc, tôn giả nhiều như cẩu, thiên vị là nô lệ cùng người hạ đẳng. Đây là đối với thiên vực một loại miêu tả, có điều hiện tại đến cùng có còn hay không ba ngàn nở thiên vực, không có ai biết. Hiện tại còn sinh động thiên vực có vô tận huyết ngục, cũng chính là ngươi lão già kia một nửa thần hồn vị trí vô tận huyết ngục QNZ là thiên vực sao? Diệp Hiên cười khổ, xem ra chính mình trên người trọng trách quá nặng, suy nghĩ cả nửa ngày, vô tận huyết ngục QNZ là thiên vực. Hiên Viên Kiếm Hồn cũng mặc kệ Diệp Hiên cảm khái, tiếp tục nói, chỉ có tiến vào các đại thiên vực mới có thể phá đế giả, mà thiên nguyên đại lục hạn mức tối đa chính là đến cao tôn giả đỉnh cao, đáng tiếc, muốn đi vào các đại thiên vực nhưng là hầu như không thể sự. Bởi vì mỗi một cái thiên vực, trên thực tế đều là truyền thừa một mạch, đối ngoại vô cùng bài xích, coi như thật sự thu thiên nguyên đại lục đến cao tôn giả, vậy cũng là tuổi trẻ thiên tài siêu cấp. Đáng tiếc, muốn ở tuổi còn trẻ bị các đại thiên vực coi trọng, cái này cần muốn như thế nào thiên phú hoàn toàn không thể. A năm đó hoàng đế thiên phú kinh diễm, mới có hơn 3.000 tuổi liền đến cao tôn giả, vốn định có cơ hội tiến vào thiên vực, tìm được phá tôn giả phương pháp. Không nghĩ tới, liền tham gia Nga Nở vực chọn tư cách đều không có, Nga Nở vực chọn tái tư cách, cần Nga Nở tuổi cho tới cao tôn giả, 300 tuổi dưới thần thoại tôn giả, 100 tuổi dưới bất hủ tôn giả. Hiên Viên Kiếm Hồn tùy tiện giới thiệu một chút, Diệp Hiên đột nhiên cảm thấy chính mình đột nhiên biến thành run rế, vốn là lần này đột phá thiên vị, sức chiến đấu tăng vụt lên, hắn còn coi chính mình là một nhân vật, hiện tại hắn đột nhiên phát hiện mình vẫn là run rế. Mặc kệ thế nào, ngươi số may, chết không được, dĩ nhiên gặp phải chiến vực người, có điều, chiến vực người, vì sao lại giáng lâm đến Côn Luân Sơn? Hiên Viên Kiếm Hồn có chút không hiểu. Hay là vì bảo tàng đi? Diệp Hiên hít sâu một hơi. Gần như, chiến kỹ ai, ta liền biết chiến vực người đến có phải là vì chiến kỹ, chiến vực phòng trường chính là cao y na ho siêu cấp đại vu khai sáng, vì lẽ đó, những người này sẽ tu luyện chiến kỹ, tuy rằng không biết bọn họ tại sao cu nở dê có thể tu chân khí cùng thần hồn. Hiên Viên Kiếm Hồn cười khổ, xem ra chiến kỹ ngươi là không có tư cách được, ở đây những người này, có vẻ như mỗi một cái đều mạnh mẽ hơn ngươi. Bất kể nói thế nào, ta sống sót. Diệp Hiên hít sâu một hơi. Sống sót, cái kia liền có hy vọng, chính là không biết mờ ảo đại đế, có thể hay không đem trên người ta bí mật thả ra ngoài. Chắc chắn sẽ không, hắn muốn chiếm vì bản thân có, tuyệt đối sẽ không nói ra. Hiên Viên Kiếm Hồn khẳng định nói, có điều, mờ ảo đại đế nhìn chằm chằm ngươi, ngươi rất nguy hiểm a, vì lẽ đó ta cù nở dê muốn đi vào bí bảo bên trong. Diệp Hiên trầm giọng nói, âm thanh kiên định. Cái gì? Hiên Viên Kiếm Hồn không nghĩ tới, dưới tình huống này, Diệp Hiên còn đánh bảo tàng chú ý. Nếu đều đem chiến vực người hấp dẫn đến rồi, vậy nói rõ cái này bảo tàng có rất nhiều bảo bối. Ta nếu như đi vào, dựa vào tuyệt thế tổ thể vận may lớn, có lẽ có kỳ ngộ, thực lực lần thứ hai tăng cường. Mơ ảo đại đế vì bảo tàng khu nở dê nhất định sẽ ở Tử Trúc Sơn bên ngoài nghỉ ngơi lấy sức chờ ta trở ra, hay là liền có thể giết chết hắn. Diệp Hiên hít sâu một hơi, phân tích rất thấu triệt. Nhưng là ngươi hiện tại làm sao có thể đi vào chiến vực người chắc chắn sẽ không đồng ý. Hiên Viên Kiếm Hồn có thể không coi trọng Diệp Hiên có thể đi vào bí bảo. Diệp Hiên không có hé răng, mà là đột nhiên tiến lên một bước, sau đó không ngời, xin hỏi cô nương tại sao cứu ta thuận lợi. Phong Vân Lạc Ngân chỉ có lạnh lùng hai chữ. Diệp Hiên đụng vào một mũi hôi, lúng túng sờ sờ mũi. Tiểu tử, ngươi cũng đừng loạn tưởng, trước mắt ngươi cái này nữ hoa hoa, tuổi không lớn lắm. Khả năng rồi cùng ngươi không chênh lệch nhiều, nhưng cũng là hàng thật đúng giá đến cao tôn giả. Hơn nữa sức chiến đấu nên so với phổ thông đến cao tôn giả cường rất nhiều. Hiên Viên Kiếm Hồn không khỏi đả kích nói. A Diệp Hiên bị chấn kinh rồi, cùng mình tuổi gần như đến cao tôn giả hắn suýt chút nữa bị dọa hôn mê thế nhưng tiếp theo rồi lại tập trung ý chí. Ta đối với nàng không có ý kiến gì, coi như thật sự có, vậy lại như thế nào? Chỉ cần không chết, tiềm lực của ta vô hạn. Sẽ chạy tới ngươi muốn tiến vào cái này bí bảo bên trong. Đang lúc này, Phong Vân Lạc Ngân đột nhiên hỏi. Trực tiếp như vậy ý nghĩ của chính mình, bị Na Nở Dê nhìn ra rồi sao? Diệp Hiên chỉ có thể nhắm mắt gật đầu. Phong Vân Lạc Ngân trên mặt cái kia lạnh lạnh vẻ mặt, đột nhiên né qua một kia bất ngờ, nhưng chỉ có như vậy một phần mười giây vẻ mặt biến động, tiếp theo tất cả như thường, đóng băng như trời đông giá rét. Chưa kịp Phong Vân Lạc Ngân nói chuyện, đột nhiên, một cái khác thanh âm chói tai truyền đến, cười chết người. Một mình ngươi hạ vị diện thổ, còn muốn tiến vào này bí bảo bên trong, ngươi cảm thấy ngươi đủ tư cách sao? Âm thanh đầu nguồn là một người trẻ tuổi, dung mạo rất xoái, một thân quần áo màu trắng, đồng bền tiêu sái. Hắn nhìn Diệp Hiên trong ánh mắt tất cả đều là vẻ suy tư. Này bí bảo nhưng Lam Ngông Thiên Chiến Thần lưu lại bí bảo buổi tối tiếp tục đặc sắc. Chương 881, ta muốn khiêu chiến hắn. Chương 881, ta muốn khiêu chiến hắn. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu Nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Từ đều có à, so với bình thường trạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Chương 934, ta muốn khiêu chiến hắn. Ngông Thiên Chiến Thần Hiên Viên Kiếm Hồn hít một hơi lanh khí, chiến thần hẳn là đối với thiên đế cấp bậc cường giả siêu cấp tôn sưng, có thể xứng với thần tự có thể không có mấy người, xem ra cái này bảo tàng là chiến vực tổ tiên đã từng lưu lại. Mà đối mặt cái này đột nhiên tiến lên mà đến người trẻ tuổi trào phúng, Phong Vân Lạc Ngân cũng không có ngăn cản, chỉ là lánh diễm nhìn, tựa hồ là để Diệp Hiên tự mình giải quyết. Diệp Hiên đồng dạng không nói gì, mà là đang điên cuồng khôi phục thương thế. Rất nhanh, thịt thân thương thế đã gần như được rồi, còn thần hồn khôi phục còn kém trên không ít. Vì lẽ đó, Diệp Hiên không nói gì, hơi cúi đầu, phảng phất không có nghe thấy người trẻ tuổi kia trào phúng. Tiểu tử, ngươi là người câm sao? Ta Phong Vân Vô Đạo nói chuyện, cũng không có ai dám không lên tiếng. Diệp Hiên cũng không lên tiếng, cu nở dê không phản ứng, tựa hồ chọc giận nam tử trẻ tuổi kia. Người thanh niên trẻ ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Diệp Hiên. Một luồng áp lực mạnh mẽ hướng về Diệp Hiên trên người ép đi. Đồng nhiên, Diệp Hiên như rơi vào hầm băng thật mạnh khí thế kia, so với Thẩm Yến Hồng pha y ma nhờ hơn gấp mấy lần không ngừng, thế nhưng Diệp Hiên có thể cảm giác được, người trẻ tuổi này so với Phong Vân Lạc Ngân phải kém một cấp bậc. Nói cách khác, Phong Vân Vô Đạo đại khái là thần thoại tôn giả đẳng cấp thế nào mới có thể tư cách. Diệp Hiên ngẩng đầu, cố nén cái kia cô uy thế, trầm giọng hỏi. Ha ha, làm sao mới đủ tư cách? Phong Vân Vô Đạo khỏe miệng xả quá một kia xem thường mỉm cười, tiếp theo hướng về chu vi chỉ, những thứ này đều là ta chiến vực thế hệ tuổi trẻ người, tuổi trên đều không lớn hơn ngươi ở nơi nào, bọn họ có tư cách tìm kiếm Ngông Thiên Chiến Thần bảo tàng. Mà ngươi, nếu như muốn đạt được tư cách này, rất dễ dàng, ngươi chỉ cần tùy tiện thắng ai, như vậy coi như ngươi có tư cách này. Phong Vân Vô Đạo nói xong, nhất thời, chiến vực hơn trăm người trẻ tuổi. Tất cả đều đem ánh mắt đặt ở Diệp Hiên trên người, không có trào phúng, nhưng so với trào phúng càng làm cho Diệp Hiên phẫn nộ, bởi vì những kia ánh mắt chính là triệt để không nhìn cảm giác, phảng phất mặc kệ hắn Diệp Hiên mạnh yếu hay không, mặc kệ hắn sinh tử hay không, không có quan hệ gì với bọn họ. Ánh mắt kia gần giống như một voi lớn xem run rế giống như vậy, hoàn toàn không thèm để ý Diệp tiểu tử, đừng phẫn nộ, những người này nhưng là ba ngàn ở thiên vực bên trong chiến vực người. Đừng nói ngươi là người địa cầu, coi như là thiên nguyên đại lục người, ở trong mắt người ta QNZ là run rế. Hiên Viên Kiếm Hồn nhắc nhở. Có một ngày, ta biết đánh nát sự kiêu ngạo của bọn họ. Diệp Hiên trầm giọng nói. Có chí khí Hiên Viên Kiếm Hồn cười cợt, có điều, đường rất xa xôi, mà đến vẫn sống sót mới được. Ngay ở đây là, một cái trung niên mỹ phụ đi lên trước một bước, cười nói, tiểu tử, thực lực của ngươi rất tốt, tại hạ vị diện thiếu hụt linh khí tình huống. Ngươi có thiên vị cảnh giới, ít nhiều gì toán một thiên tài. Thế nhưng, Ngông Thiên Chiến Thần bảo tàng không phải như vậy dễ dàng liền đi vào, hơn nữa bên trong gặp nguy hiểm, ngươi trịnh trọng lựa chọn một hồi. Nét cười của nàng rất hiền lành, nhìn Diệp Hiên ánh mắt, vẫn có một ít thiện ý. Cảm ơn ngài nhắc nhở. Diệp Hiên không người lại, hắn có thể phân biệt ra được tốt xấu, người trung niên này nữ nhân tuyệt đối không phải người xấu, hơn nữa thực lực của nàng nên so với Phong Vân Lạc Ngân chắc chắn mạnh hơn. Diệp Hiên hoàn toàn cảm thụ không ra na nở dê là cảnh giới gì. Nếu như ngươi thật muốn tiến vào Ngông Thiên Chiến Thần bí bảo nơi, liền như không đạo từng nói, ngươi lựa chọn nơi này tùy tiện một người, cùng hắn chiến đấu một hồi, ngươi muốn thắng, mới có thể thắng tư cách, không phải vậy, ngươi coi như đi vào, kết cục cũng sẽ rất thảm. Trung niên mỹ phụ tiếp tục nói. Diệp Hiên gật gù, ánh mắt đảo qua ở đây đầy đủ hơn trăm người trẻ tuổi, tựa hồ mỗi người cấp cho hơi thở của hắn đều kém không nhiều lắm. Ngoại trừ Phong Vân Lạc Ngân, những người khác, ma nhờ nhất ở thần thoại tôn giả dáng vẻ, yếu nhất QNZ ở bất hủ tôn giả khoảng trường, trái phải. Phong Vân mới lương, Phong Vân mới chiết, Phong Vân mới hả, ba người bọn họ là chúng ta nơi này thực lực yếu nhất ba người. Đang lúc này, Phong Vân Lạc Ngân đột nhiên mở miệng, ngón tay chỉ. Na nở dê điểm danh ba người, hai đứa bé trai, một cô gái, xem ra tuổi đều rất nhỏ, đại khái ở 17-18 tuổi. ai cũng không ngờ rằng Phong Vân Lạc Ngân dĩ nhiên mở miệng, NaNZ mở miệng, rõ ràng là trợ giúp Diệp Hiên Lạc Ngân, ngươi tại sao giúp hắn? Phong Vân Vô Đạo hơi nhướng mày, trong thanh âm có chút bất mãn. Làm sao ngươi đối với ta có ý kiến? Phong Vân Lạc Ngân ánh kiếm kia bình thường ánh mắt lập tức đảo qua Phong Vân Vô Đạo. Phong Vân Vô Đạo thân thể khẽ run lên, mau mau không người, không dám, không đạo không dám, thật mạnh uy thế Diệp Hiên nhìn ở trong mắt, cu nở dê là hoảng sợ. Này Phong Vân Lạc Ngân, không đơn thuần nắm giữ thực lực khủng bố, tự hồ, na nở dê ở chiến vực nên cu nở dê có rất cao địa vị, không phải vậy như thế nào sẽ câu nói đầu tiên sợ đến cái kia Phong Vân Vô Đạo thân thể đều run. Diệp Hiên ánh mắt nhìn về phía Phong Vân Mới Lương, Phong Vân Mới Chết, Phong Vân Mới Hả, cuối cùng, ánh mắt nhưng hình ảnh ngắt quãng ở Phong Vân Vô Đạo trên người. Ta khiêu chiến hắn. Diệp Hiên âm thanh kiên định mà lại cường tráng, chỉ về Phong Vân Vô Đạo. Diệp tiểu tử, ngươi trùng di chuyển, cái kia Phong Vân Vô Đạo rất mạnh, ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ. Hiên Viên Kiếm Hồn trầm giọng nói, hiển nhiên không ngờ tới Diệp Hiên lựa chọn. Ở đây, ta hầu như đều không phải là đối thủ, đã như vậy, không bằng chọn cái này chết tiệt. Phong Vân Vô Đạo đụng một cái Diệp Hiên trầm giọng nói. Theo Diệp Hiên âm thanh cùng lựa chọn, nhất thời, chiến vực những người trẻ tuổi này mỗi một người đều khẽ cau mày, lần này cũng không tiếp tục là không nhìn, mà là dẫn theo từng kia một tình cảm nhìn về phía Diệp Hiên. Nhưng tất cả đều là đáng thương cùng không nói gì. Hiển nhiên, Diệp Hiên lựa chọn, để bọn họ đều cảm giác được khó mà tin nổi. Ha ha ha, ngươi xác định ngươi muốn khiêu chiến ta? Phong Vân Vô Đạo đầu tiên là sững sờ, tiếp theo cười ha ha. Chết tiệt tiểu tử! Nếu ngươi muốn chết, vậy thì không phải ta vô tình. Chiến vực Phong Vân ra người cũng không ít, được xưng 10 vạn đệ tử trẻ tuổi, mà này bị chọn lựa ra đi tới địa cầu tầm bảo, QNZ là trải qua một tầng chiến đấu mới chọn lựa ra. Phong Vân Vô Đạo so sánh Phong Vân Lạc Ngân tự nhiên không thể so sánh, thế nhưng, ở những người còn lại bên trong, hắn vững vàng có thể đi vào 3 vị trí đầu, hắn rất mạnh ở đây, không cần nói Diệp Hiên. Coi như là ngoại trừ Phong Vân Lạc Ngân bên ngoài cái khác chiến vực Phong Vân ra người, đều cơ hồ không có ai là đối thủ của hắn. Diệp Hiên lựa chọn quả thực là muốn chết. Ngươi chắc chắn chứ? Thực lực của hắn không kém Phong Vân Lạc Ngân nhìn về phía Diệp Hiên, chọn nhíu mày một cái. Xác định. Diệp Hiên hít sâu một hơi, tầng tầng gật đầu. Được Phong Vân Lạc Ngân tỏ ra hiểu rõ, nhưng theo sát đến rồi một câu, một chiều, ngươi cùng Phong Vân Vô Đạo đối đầu một chiều, chỉ cần không chết. Ngươi là có thể tiến vào bí bảo. Cái gì Phong Vân Lạc Ngân, làm cho tất cả mọi người đều trầm mặc không nói. Coi như là Diệp Hiên cu nở dê chấn kinh rồi, chuyện này Phong Vân Lạc Ngân như thế rõ ràng ở bảo đảm Diệp Hiên. Tại sao đây rốt cuộc là tại sao Phong Vân Lạc Ngân ở Phong Vân ra, đó là Minh Châu bình thường tồn tại, cái khác bất kỳ người trẻ tuổi, không người nào có thể cùng na nở dê sánh ngang, thậm chí nhìn theo bóng lưng tư cách đều không có. Đồng thời, Phong Vân Lạc Ngân hầu như không có như thế quang minh chính đại đã giúp bất luận người nào. Cái này hạ vị diện run dế tiểu tử, có ta YKNG đặc biệt là Phong Vân Vô Đạo, nhìn chằm chằm Diệp Hiên, trong lòng đầy dây đấu kỵ lửa giận. Hừm, một chiêu gần đủ rồi, không đạo thực lực rất mạnh, có thể tiếp chiêu tiếp theo. QNZ có cơ hội ở bí bảo bên trong sống sót. Ở tất cả mọi người khiếp sợ ở Phong Vân Lạc Ngân trong lời nói thời điểm, trung niên mỹ phụ QNZ mở miệng. Được một chiêu vậy thì một chiêu. Phong Vân Vô Đạo thấy Phong Vân Lạc Ngân cùng trung niên kia mỹ phụ đều mở miệng, tình thế không thể thay đổi, hắn cu nở dê không nói cái gì. Một chiêu đầy đủ, đừng nói một chiêu, chính là nửa chiêu, Diệp Hiên cu nở dê đừng nghĩ từ trong tay của hắn sống sót. Chương 882, nở nụ cười say lòng người. Chương 882, nở nụ cười say lòng người. Thiên tài nhất dây nhớ kỹ yêu ký hiệu Nam đi tiểu nói võng. Vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Muốn nhìn thư hầu như đều có à, so với bình thường trạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Chương 935, nở nụ cười say lòng người. Diệp Hiên sâu sắc nhìn Phong Vân Vô Đạo một chút, tiến lên một bước, cùng Phong Vân Vô Đạo đối lập mà chạm, tiếp theo vỉ vỉ không lưng, xin mời hừ. Phong Vân Vô Đạo chỉ là hừ một tiếng. Cùng lúc đó, trên người khí thế kinh khủng lập tức chạy trồm lên cái kia nháy mắt. Diệp Hiên suýt chút nữa không nhịn được rút lui bước chân. Thật mạnh, dường như có hàng vạn con ngựa chạy trồm bình thường khí thế, bá đạo, nóng rực ép tới Diệp Hiên phảng phất bị muộn ở một cái to lớn lồng hấp bên trong giống như vậy, hoàn toàn thở không được đi đến. Diệp Hiên sắc mặt sát bạch, hắn đem long hồn linh khí toàn bộ điều đi ra, đem mình bao vây, sau đó chặt chẽ chống đối cơn khí thế này. Theo phong vân vô đạo khí thế tỏa ra, theo Diệp Hiên sắc mặt tái nhợt cùng linh khí vận chuyển, cùng với cái kia mắt thấy liền muốn lui về phía sau thân thể. Phong vân lạc ngân lông mày hơi nhíu một hồi, mà còn lại phong vân gia nam nam nữ nữ, nhưng là không tự chủ được đều lắc lắc đầu, hiển nhiên, cũng không coi trọng Diệp Hiên chênh lệch quá lớn, chênh lệch lớn đến mức nhất định, coi như là một chiêu, vậy lại như thế nào, liền dường như một con hổ cùng một con cừu con, cho dù con cọp chỉ cắn một cái, cừu con cũng chết không táng sinh nơi một giây sau. Phong vân vô đạo đột nhiên gầm lên giận dữ, phong vân vô kỵ chiến huyết trùng thiên chiến kỳ bách. Hài cu nở dê vang lên long tượng thần thông theo phong vân vô đạo gào thét, trong giây lát đó, Diệp Hiên cả người thật giống như bị ném đến cấp 10 động đất tâm, đúng là huyết dịch sôi trào, xương ống chân cu nở dê vang lên, dòng máu mạnh mẽ lực lượng ép tới hắn hầu như phải lệ hạ xuống. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết trước mắt, phong vân vô đạo nhưng là hóa thành long tượng, khổng lồ, khủng bố. Vô địch cái kia nhàn nhạt màu máu bóng mờ cùng phong vân vô đạo tổ hợp lại với nhau, phong vân vô đạo hướng về chính mình vọt tới, một bước có hơn 10 mét. Hắn cú đấm kia hướng về chính mình đập tới trong nháy mắt, Diệp Hiên rõ ràng cảm giác được chính mình cả người đều nằm ở không gian loạn lưu bên trong, phảng phất một giây sau chính mình liền muốn bị gió bạo xoắn nát. Đồng thời, Diệp Hiên y phục trên người đều bị cái kia áp lực kinh khủng toàn bộ đập vụn. Long tượng long cùng tượng đều là thần thoại bên trong đồ đằng, hai cái không cùng loại tộc đồ đằng. Long tượng đại biểu chính là sức mạnh, long tượng lực lượng, đến khủng bố đến mức nào có thể tưởng tượng được. Diệp tiểu tử, chiến kỹ, thảo, tên tiểu tử kia muốn giết chết ngươi, ngươi bị hắn khóa chặt, ngươi nếu như không ngăn được, khẳng định chết rồi. Hiên viên kiếm hồn sốt ruột giận dữ hét. Sinh mệnh nguy cấp vừa buông tha không bao lâu, này lại tới nữa rồi nguy cơ. Hiên viên kiếm hồn QNZ là ở này lặp đi lặp lại nhiều lần căng thẳng bên trong say rồi. Không đạo sư huynh dĩ nhiên dùng chiến kỹ, trời ạ, không đạo sư huynh huyết mạch gột rửa đã đến mức độ này sao? Võ đạo sư huynh đã đem long tượng chiến kỹ tu luyện tới giai đoạn này, không hổ là ta phong vân gia thiên tài cái kia đáng thương tiểu tử. Này một chiêu dưới, hắn đến bị tạp thành thịt nát đâu, chỉ a ta cảm thấy tiểu tử kia đến bị đập cho thi thể đều không còn sót lại. Trực tiếp toàn bộ đi vào không gian loạn lưu, phong vân ra rất nhiều người trẻ tuổi, mỗi một người đều khiếp sợ nhìn. Tình cảnh này, ở bọn họ trong mắt, Diệp Hiên chắc chắn phải chết. Đương nhiên, Diệp Hiên chết sống không có quan hệ gì với bọn họ càng để ý chính là phong vân vô kỵ triển khai này một chiêu mang đến cuồng bạo. Phong vân lạc ngân nhíu mày lên. Phong vân vô đạo dĩ nhiên triển khai ma nhờ nhất long tượng chiến kỹ, này một chiêu. Ở phong vân gia đều không có mấy người có thể đón đỡ được, Diệp Hiên một thiên vị, làm sao có khả năng đón lấy, chỉ là phong vân lạc ngân cũng không có xuất thủ cứu Diệp Hiên ý nghĩ, vận mệnh là mình lựa chọn, NaNZ đã cho Diệp Hiên cơ hội, là Diệp Hiên lựa chọn phong vân vô đạo. Mỗi đóa hoa là một thế giới, một người một mạng vận, nếu lựa chọn, tất cả hậu quả chỉ có thể chính mình gánh chịu. Mà NaNZ đã giúp Diệp Hiên rất nhiều, phong vân lạc ngân lặng lặng đứng ở nơi đó. Nhìn hình ảnh trước mắt, nhìn Diệp Hiên sắp bị cái kia cuồng bạo long tượng tạp thành thịt nát một giây sau. Long tượng điên cuồng va chạm mở, đang ở trước mắt, dị biến nhưng bất ngờ nổi lên. Sức mạnh sao nếu như là chiêu thức của hắn, tỉ như hồn kỹ, hoặc là đao kiếm chờ chút, Diệp Hiên hay là liền đụng một cái cơ hội đều không có. Thế nhưng sức mạnh phá cho ta Diệp Hiên đầu tiên là cuồng bạo thay đổi trong cơ thể thần long bóng mờ. Đầy đủ đến hắn cực hạn nhất, ta mở cái thần long bóng mở, ta mở cái thần long bóng mở ở cái kia một chốc cái kia, lượn lờ xoay quanh ở Diệp Hiên trên cánh tay. Một quyền đối đầu 8 triệu cân sức mạnh ầm ầm mà ra. Coi như thua rồi, QNZ sẽ không quá khó coi chứ, dù sao cũng là 8 triệu cân sức mạnh. Theo Diệp Hiên ra quyền, mắt trần có thể thấy, một đạo ánh quyền, đâm thủng trước mắt khí thế, lộ hết ra sự sắc bén phóng đi. Cái kia màu vàng ánh quyền hiện ra ngũ trảo thần long hình thái, thậm chí còn có từng trận long ngâm tiếng vang. Theo cặp kia quyền đối đầu, phong vân vô đạo long tượng bóng mờ điều động quyền ảnh một run rẩy, mà Diệp Hiên ánh quyền nhưng là nhanh chóng nát tan. Dầm dầm dầm một giây sau, chấn thiên bình thường tiếng vang, va chạm cái kia giao tiếp điểm, hư không hỗn độn, loạn lưu ngang dọc, khổng lồ linh khí năng lượng toàn bộ mãnh liệt tiến vào trong hư không. Diệp Hiên bay ngược ra ngoài. Dường như cái kia diều đứt dây giống như vậy, đầy đủ bay mấy chục mét mới tầng tầng rơi xuống đất trên, mà phong vân vô đạo nhưng là rút lui ba bước. Phong vân vô đạo rút lui dĩ nhiên rút lui một hạ vị diện thổ thiên vị tiểu tử, lại có thể lay động phong vân vô đạo. Làm sao có khả năng ở đây phong vân ra người, hầu như không người nào dám tin tưởng, thế nhưng sự thực đang ở trước mắt. Hoàn toàn yên tĩnh dưới, rất nhiều người ánh mắt hướng về xa xa Diệp Hiên nhìn lại, trong ánh mắt cuối cùng cũng coi như chưa từng coi đến trào phúng, từ trào phúng đến một vệ kính nghệ. Mặc kệ thế nào, Diệp Hiên chí ít dùng này yếu ớt ba bước thắng được rất nhiều người tôn trọng. Chỉ là, Diệp Hiên nên đã chết rồi. Phong vân vô đạo ánh mắt âm trầm vô cùng, tàn nhẫn mà nuốt xuống một cái liền muốn phun ra ngoài máu tươi, đáy lòng là trời đất xoay vần sóng biển. Cái này chết tiệt thổ, chính mình coi khinh hắn hắn chiến kỹ, chính hắn rõ ràng. Phong vân ra long tượng chiến kỹ cực kỳ mạnh mẽ, long tượng bóng mở ra thân, có thể có được long tượng lực lượng. Mà theo tu luyện tăng mạnh, long tượng bóng mở càng ngày càng ngưng tụ, tu luyện tới cuối cùng, thậm chí một quyền một cước thật sự gần giống như thật sự long tượng bình thường hủy thiên diệt địa. Hắn long tượng chiến kỹ đã tu luyện tới không sai mức độ, hiện tại một chiều, trên căn bản coi như là một đến cao tôn giả chính diện đối đầu, cũng phải trọng thương thậm chí nuốt hận tại chỗ. Mà cái này hạ vị diện thổ, dĩ nhiên lay động chính mình ba bước, hơn nữa hắn còn vết thương nhẹ, đáng chết xa xa, Diệp Hiên nằm trên đất, không nhúc nhích. Diệp tiểu tử, đừng chết, ngươi muốn chết, hết thảy đều phế bỏ. Hiên Viên Kiếm Hồn lớn tiếng quát. Ở phong vân vô đạo này long tượng chiến kỹ bên dưới, Diệp Hiên khắp toàn thân từ trên xuống dưới hết thảy huyết thống, xương ống chân, bộ phận tất cả đều nát, thậm chí tế bào đều bị nghiền ép nát. Nếu như không phải thần long bóng mờ chặt chẽ lôi kéo, Diệp Hiên thân thể sớm đều bạo thành một bãi thịt nát. Nhưng cho dù có thần long bóng mờ tồn tại dưới, thần hồn của Diệp Hiên ý thức QNZ là ở trong nháy mắt đó, gần như muốn biến mất rồi. Lúc này còn sót lại suy yếu một chút, đương nhiên, QNZ ở tiêu vong biên giới. Hiên Viên Kiếm Hồn sốt ruột quát. Đích đích đích bên thai tựa hồ có tí tách âm thanh ở ồn ào chính mình, Diệp Hiên muốn ngủ say, thế nhưng hắn lại biết, không thể ngủ. Hắn kiên trì, xu thế cái kia suy yếu thần hồn hướng về thần hồn không gian mà đi. Làm thế nào QNZ không va ho đửa cờ thần hồn ý thức quá yếu, làm sao bây giờ thần hồn ý thức quá yếu, không nữa tiến vào thần hồn không gian, hắn liền muốn chết rồi. Đúng bản nguyên khí, Diệp Hiên đột nhiên nghĩ tới điều gì, một ý nghĩ, mau nhanh triệu hoán bản nguyên khí. Chương 883, ta không chết, không phải sao. Chương 883, ta không chết, không phải sao. Thiên tài nhất dây nhớ kỹ yêu ký hiệu Nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chương 936, ta không chết, không phải sao. Bản nguyên khí trực tiếp buôn ngơ cả ngẩn hồn không gian, bao vây Diệp Hiên cuối cùng một điểm thần hồn thể, ung dung tiến vào thần hồn không gian. Diệp Hiên không nói hai lời, tiến vào thiên hồn tháp, bắt đầu bổ sung hồn lực. Quả nhiên thế gian này không có bất kỳ tuyệt đối. Liên như thần hồn của Diệp Hiên, nói như vậy, chỉ cần hắn thần hồn lưu lại mảy may, có thiên hồn tháp tồn tại, hắn QNZ không chết được. Nhưng nếu như thần thật hồn còn lại quá ít, hắn liền thần hồn không gian cũng không vào được, thiên hồn tháp QNZ không thể ra sức, cũng còn tốt còn có bản nguyên khí. Lần này, thật sự quá mạo hiểm. Nếu như không phải bản nguyên khí, Diệp Hiên đúng là ý thức triệt để tiêu tan, sau đó tử vong hoặc là trở thành một cụ người sống đời sống thực vật thân thể. Chết tiệt, càng ngày càng nguy hiểm, hồng thiên dị thú, ba ngàn ở thiên vực, hồng hoang đại năng ngủ say thần hồn thể cái gì đều đi ra. Lẽ nào thật sự muốn mở ra trung tâm đại lục lại một thịnh thế sao? Hiên Viên Kiếm Hồn tự lẩm bẩm, hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, cười khổ. Diệp Hiên người mang tuyệt thế tổ thể, mặc kệ là bắt được địa cầu vẫn là thiên nguyên đại lục, hoặc là thiên vực, thậm chí là vực ngoại, đều không thể so bất kỳ thiên tài kém. Nhưng Diệp Hiên kém chính là thời gian. Diệp Hiên chính thật bắt đầu quật khởi thời gian, tính toán đâu ra đấy cũng là mấy năm a. Diệp Hiên không nhúc nhích nằm ở nơi đó, xa xa, Dương Tử Hiên, Dương Bất Hủ, Đạm Đại Khuynh Thành chờ người tuyệt vọng muốn trúng trước, lại bị Phong Vân ra người cái kia cố khí thế kinh khủng ngăn cách. Phong Vân ra người đến sau, tám dãy núi lớn các gia tộc lớn thế lực, hầu như đi rồi 80%. Cũng là còn lại vì là không nhiều người ở nơi đó quan sát chờ đợi, nhưng QNZ chỉ có thể cố nén khủng bố uy thế, lẩn đi rất xa. Đứng Phong Vân Lạc Ngân bên cạnh, trung niên mỹ phụ khẽ lắc đầu, đáng tiếc. Dĩ nhiên liền như thế chết rồi, cũng coi như là một thiên tài. Phong Vân Lạc Ngân không nói gì, mà là hướng về xa xa Diệp Hiên cái kia không nhúc nhích thân thể trên nhìn lại. Hừ, run dế chính là run dế, một chiêu, chắc chắn phải chết. Phong Vân Vô Kỵ đi lên phía trước, hừ một tiếng, nói chuyện đồng thời, liếc Phong Vân Lạc Ngân một chút. Sở Trưởng Trương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng ngươi bị thương, không phải sao Phong Vân Lạc Ngân nhưng như thế đến rồi một câu. Trong giây lát đó, chu vi rất nhiều Phong Vân gia thiên tài, mỗi một người đều là khiếp sợ nhìn về phía Phong Vân Vô Đạo, thật không dám tin tưởng, lẽ nào cú đấm kia dưới, Phong Vân Vô Đạo cu nở dê bị thương cái kia thổ như thế nghịch thiên ha ha, bất kể như thế nào, hắn đã chết rồi, không phải sao Phong Vân Vô Đạo khỏe miệng giật giật, trong ánh mắt tràn đầy mù mịt, sau đó cười cợt. Nhưng mà Phong Vân Vô Đạo âm thanh vừa ra dưới, xa xa, Diệp Hiên thân thể nhúc nhích, Diệp Hiên ở thiên hồn tháp bên trong bổ sung một chu tờ thần hồn, cảm giác hài lòng, liền mau mau ngơ cả ngẩn hồn không gian. Hiện tại không phải là hắn ở thiên hồn tháp bên trong tu luyện bổ sung mãn hồn lực thời điểm, dù sao hắn hôn mê ở địa, nhưng là nguy hiểm vô cùng. Hắn không chết, không phải sao Phong Vân Lạc Ngân đột nhiên vẻ mặt hơi động, đó lấy, lại cười cái kia nở nụ cười, quả thực say rồi thiên địa, khuynh quốc khuynh thành, đẹp quá. Đẹp quá, chu vi bao quát Phong Vân Vô Đạo chờ Phong Vân gia nam tử đều xem sửng sốt. Ta một chiêu không chết, có tiến vào bí bảo tư cách một giây sau, đã từ dưới đất đứng lên đến Diệp Hiên, tiếng nói của hắn, đem say mê ở Phong Vân Lạc Ngân Mỹ người đều thức tỉnh. Thật sự không chết tại sao lại như vậy, hắn rõ ràng sinh cơ đứt đoạn mất không đạo sư huynh long tượng chiến ký dưới, hắn lại vẫn sống sót, hắn sẽ không là tiểu cường chứ, một ít nhỏ giọng nghị luận vang lên, Diệp Hiên không có chết. Chấn động một màn cuối cùng cũng coi như là để Phong Vân gia tuổi trẻ nam nam nữ nữ bởi vì Diệp Hiên mà phát sinh thảo luận. Phong Vân Vô Đạo sắc mặt cực kỳ khó coi, một đôi mắt đảo qua Diệp Hiên, sâu sắc một cái ánh mắt. Chết tiệt, dĩ nhiên không có chết, đánh ta Phong Vân Vô Đạo mặt sao? Phong Vân Vô Đạo hít sâu một hơi, đem những kia phẫn nộ cùng căm tức tất cả đều dứt bỏ, trong lòng đối với Diệp Hiên cũng đã có quyết tâm phải giết. Được cu nở dê được, nếu đạt được tiến vào bí bảo tư cách, không thể tốt hơn, có thể đưa ngươi diệt trừ. Vốn là giết ngươi còn không lý do, hiện tại ngươi tiến vào bí bảo, cơ hội giết ngươi nhưng là hơn nhiều. Tiểu tử, chính ngươi muốn chết, liền chớ có trách ta. Diệp Hiên không nhìn Phong Vân Vô Đạo cái kia giết người bình thường ánh mắt, hướng về Phong Vân Lạc Ngân cùng trung niên kia mỹ phụ đi đến. Khá lắm, đúng là để ta kinh ngạc, trung niên mỹ phụ trên mặt mang theo nụ cười nói, ta tên Phong Vân Kỳ Lăng, ngươi có thể gọi ta Lăng Di, cảm ơn Lăng Di. Diệp Hiên cho Phong Vân Kỳ Lăng nhất cái nụ cười. Phong Vân Kỳ Lăng đối với hắn không có ác ý, Diệp Hiên có thể cảm giác được, Lăng Di tuyệt không là trước ở Amazon cái kia di tích nơi Dương Lão. Dương Lão là ngoài cười nhưng trong không cười, mặt ngoài hiền lành, mà nội tâm có những vật khác. Phong Vân Kỳ Lăng cũng không phải. Phong Vân Kỳ Lăng không cần thiết, dù sao kém nhau quá nhiều, na nở dê tùy tiện một chiêu liền có thể giết Diệp Hiên. Cần loại kia dối trá sao? Cảm ơn Diệp Hiên sau đó lại cùng Phong Vân Lạc Ngân nói cảm ơn, tuy rằng Phong Vân Lạc Ngân khả năng không có gì đáp lại, thế nhưng xác xác thực thực cứu hắn mệnh, giúp hắn, cảm tạ là nên. Không nghĩ tới, Phong Vân Lạc Ngân dĩ nhiên gật gật đầu. Được rồi, nếu ngươi có tư cách tiến vào bí bảo, vậy chúng ta liền không muốn làm lỡ thời gian, vào đi thôi. Phong Vân Kỳ Lăng đột nhiên lớn tiếng nói, cái này bí bảo là Mông Thiên Chiến Thần lưu lại, bên trong nhất định rất nguy hiểm. Vì lẽ đó mọi người chúng ta cẩn thận một chút, có thể hay không được bảo tàng xem hết cơ duyên. Đương nhiên, miễn cưỡng gắt gao, từng người mệnh trời, chúng ta Phong Vân gia không có sợ chết không sợ chết. Theo Phong Vân Kỳ Lăng dứt lời dưới, nhất thời, ở đây Phong Vân gia người, từng cái toàn bộ vỗ tay. Sau đó, ở Phong Vân Kỳ Lăng dẫn dắt đi, Phong Vân gia mọi người từng cái hướng về bí bảo bên trong mà đi. Cho tới tám dãy núi lớn tất cả mọi người. Không có người nào có tư cách, coi như có tư cách, cu nở dê không thể còn có người dám vào đi. Bảo tàng là được, mệnh càng quan trọng. Diệp Hiên khoảng cách Phong Vân Lạc Ngân không xa lắm, sau đó yên lặng mà túi đầu đi một mình, mà Phong Vân ra những người khác, nhưng là mấy cái đồng thời, có còn nhỏ thanh tán gấu, cũng không hề có một chút căng thẳng, tựa hồ đem sinh tử không để ý. Dừng lại đột nhiên, Phong Vân Kỳ Lăng lớn tiếng nói. Nhất thời, tất cả mọi người đều ngừng lại. Đón lấy, ở Diệp Hiên hiếu kỳ dưới con mắt, Phong Vân Kỳ Lăng thể hiện rồi thực lực khủng bố. Na nở dê tiện tay vung vẩy, trong giây lát đó, trước mắt cái kia nơi nhìn như không có cái gì đặc thù trong không khí, dĩ nhiên đột nhiên xuất hiện truyền tống trận. Đây là không gian truyền tống trận, từ nơi này đi vào, liền có thể đi vào Mông Thiên Chiến Thần bí bảo bên trong. Cái này tiếp theo cái kia, không cần sốt sáng cùng sốt ruột. Phong Vân Kỳ Lăng tiếp theo quay đầu lớn tiếng nói. Tất cả mọi người là gật gù. từng cái có trật tự tiến vào. Diệp Hiên đi vào cái kia một chốc cái kia, trước mắt đen kịt một màu. Hoan nên tiến vào ta Mông Thiên Chiến Thần Tiên Phủ bên trong, nơi này, bất kỳ ngươi muốn đều có, thế nhưng, muốn có được, các ngươi đến thu được tư cách bên thai truyền đến rõ ràng, vang, dội, thâm hậu, mờ ảo âm thanh. Dĩ nhiên là này bí bảo chủ nhân, hơn nữa còn thực sự là Mông Thiên Chiến Thần. Trong ngáy mắt, Diệp Hiên trước mắt biến đổi, phong vân ra tất cả mọi người đều xuất hiện mà trước mắt rồi lại là một truyền tống trận. Làm phong vân ra người cuối cùng, QNZ đứng này rộng lớn đen ngòm truyền tống trận sau. Âm thanh lại vang lên. Cửa thứ nhất, không thể buông tha tiến vào truyền tống trận sẽ tự động đem bọn ngươi phân phối thành 22 một tổ, mà các ngươi cần phải làm là chém giết chết đối phương, mới có thể qua cửa thứ nhất nếu như bị giết chết, như vậy liền thất bại, sẽ tự động bị đưa ra tiên phủ. Đương nhiên, coi như ở không gian này trong trận bị giết, các ngươi QNZ sẽ không thật sự chết. Thế nhưng một khi bị giết chết, các ngươi không chỉ sẽ bị truyền ra tiên phủ, mà thực lực cảnh giới sẽ giảm xuống một cảnh giới lớn bất kỳ thu được, đều có nguy hiểm, không phải sao nếu như sợ sệt, hiện tại muốn từ bỏ, chỉ cần giống lớn đi ra, không gian truyền tống trận cũng sẽ đem bọn ngươi hoàn hảo không chút tổn hại đưa đi. Chương 884, vậy thì đụng một cái. Chương 884, vậy thì đụng một cái thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng. Vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chạm mặt G.I.E.I. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi chương 937, vậy thì đụng một cái một hơi viết 4 chương, vì lẽ đó đã muộn điểm Mông Thiên Chiến Thần âm thanh sau khi kết thúc, nhất thời, ở đây phong vân ra những người này đều là vẻ mặt biến đổi, tiếp theo không ít người nhưng là nhỏ giọng thảo luận lên. Hừ, chết tiệt tiểu tử, coi như ngươi số may, cửa thứ nhất liền bị đào thải. Không cần chết phong vân vô đạo sâu sắc nhìn Diệp Hiên một chút, có chút đáng thương nhưng càng nhiều chính là khó chịu. Nếu như ở đường hầm không gian bên trong bị giết chết, bị trực tiếp chuyển đưa đi, mặc dù sẽ thực lực giảm xuống một cảnh giới, nhưng không cần thật sự chết, đây đối với Diệp Hiên tới nói quả thực chính là biếu tặng. Còn nữa, Diệp Hiên rất khả năng bởi vì sợ trực tiếp từ bỏ, sau đó bị chuyển tống ra tiên phủ, liền càng tiện nghi tên tiểu tử này Diệp tiểu tử. Xui xẻo như vậy Hiên Viên Kiếm Hồn cười khổ nói, ở đây, ngươi có thể đánh được sao ngạch, có mấy người hẳn là có thể thử một lần, nếu như đụng tới phong vân lạc ngân, phong vân vô đạo bọn họ, toán vận khí ta không được. Diệp Hiên hít sâu một hơi, không khỏi nắm chặt nắm đấm, bất kể nói thế nào, QNZ đến đụng một cái, hiện tại liền rời đi, ta sẽ tiếc nuối nhưng là phải là gặp phải siêu cường giả, thua, ngươi thật vất vả ba tu tiến vào thiên vị. Đi về võ giả, ngươi có thể tiếp thu sao? Hiên Viên Kiếm Hồn lo lắng chính là điểm này, hắn sợ sệt Diệp Hiên giả như thật sự thua, đi về võ giả, sẽ không chịu nhận, lập tức triệt để trầm luân. Ha ha Kiếm Hồn, ta cùng ngươi bảo đảm, coi như rớt xuống võ giả, ta QNZ sẽ không tự giận mình. Diệp Hiên nghiêm túc nói, tu giả trên đường, ngăn trở vô số, không có một viên kiên nghị tâm. Làm sao có khả năng trở thành cường giả vậy thì thử một lần. Hiên Viên Kiếm Hồn không khuyên nữa nói, đường là Diệp Hiên mình lựa chọn, mặc kệ thắng thua, cũng phải gánh chịu hậu quả. Sở Trưởng Chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng Diệp Hiên, ngươi buông tha đi. Đang lúc này, Phong Vân Lạc Ngân nhìn về phía Diệp Hiên, thản nhiên nói, ta muốn thử một chút. Diệp Hiên lắc lắc đầu, có chút kiên trì. Phong Vân Lạc Ngân khẽ cau mày, không tiếp tục nói nữa. Hư thực sự là không biết điều. Lạc Ngân đại tiểu thư đây là vì muốn tốt cho hắn, dĩ nhiên không cảm kích chết tiệt thổ, vẫn đúng là coi chính mình là một nhân vật. Lạc Ngân đại tiểu thư kiến nghị đều mặc sát chơ chút, ai muốn là gặp phải cái tiệt thổ, có thể đừng khách khí, giết chết trước hắn, QNZ muốn hảo hảo dằn vặt hắn. Lạc Ngân đại tiểu thư hảo ý đều từ chối, tiểu tử này thật không phải ngoạn ý, tức chết rồi. Diệp Hiên từ chối phong vân Lạc Ngân kiến nghị, nhất thời náo nhiệt ở đây rất nhiều phong vân ra người. Đặc biệt là một ít nam tử, nhìn Diệp Hiên ánh mắt đều muốn phun lửa. Kha kha được, muốn chính là hiệu quả này. Phong Vân vô đạo khỏe miệng xả quá một vệt ý cười. Hắn còn thật lo lắng Diệp Hiên từ bỏ, hoàn hảo không chút tổn hại đi ra ngoài đây. Cũng may Diệp Hiên đầy đủ đầu đất, còn thật sự cho rằng nhận một quyền của mình không có chết, liền có thể đánh bại Phong Vân ra người đâu, quả thực là mơ hão. Phong Vân kỳ lăng đầu tiên là nhìn Diệp Hiên một chút, tiếp theo lớn tiếng nói. Được rồi, nếu đại gia đều có quyết định, như vậy cái này tiếp theo cái kia vào đi thôi, mọi người đình chỉ nghị luận, từng cái thần sắc nghiêm túc lên. Phong Vân Lạc Ngân cái thứ nhất tiến vào cái kia không gian thật lớn trận pháp. Sau đó Phong Vân Vô Đạo chờ người, tất cả đều đi vào, Diệp Hiên cắn răng, cuối cùng QNZ là vừa tiến vào. Vừa tiến vào, trước mắt lập tức đã biến thành trống rỗng, toàn bộ thế giới đều là vô cùng trống trải, cái gì đều không có, chỉ có vô tận trống không. Diệp Hiên hiếu kỳ hướng về bốn phía nhìn lại, hơi híp mắt lại, tựa hồ đang quan sát hoàn cảnh. Kiếm hồn, nơi này là nơi nào? Diệp Hiên không khỏi hỏi. Không gian linh khí hiên viên kiếm hồn xác định nói, cái này Mông Thiên Chiến Thần khi còn sống đúng là một nhân vật, không gian linh khí rất ít ỏi rất ít ỏi. Một cái không gian linh khí so với chiến đấu loại hình thần khí còn muốn quý giá khuyết đại như vậy, Diệp Hiên không khỏi nuốt từng ngụm nước bọt. Chỉ cần là cùng không gian dính đến một bên, mặc kệ là bảo khí vẫn là linh khí hoặc là thần khí, cái nào đều là quý giá vô cùng. Liên nói trong tay ngươi Nguyên Nhung Giới, là không gian bảo khí, có điều cũng coi như là cấp thấp bảo khí, nhưng coi như là đặt ở Thiên Nguyên Đại Lục trên, vậy cũng là ít ỏi tồn tại. Húng chi một chiêu kiếm không gian linh khí đây, hiên viên kiếm hồn thở dài nói, thậm chí ta hoài nghi toàn bộ bí bảo đều là một cái không gian linh khí, cái gì? Diệp Hiên không dám tin tưởng. Đừng không tin, có chút cường giả không phải ngươi có thể tưởng tượng. Hiên viên kiếm hồn cười khổ nói, coi như là ta cao nhất thời kỳ, đặt ở này mênh mông vị diện vũ trụ bên trong, vậy cũng chỉ là nhỏ bé tồn tại. Mạnh mẽ hơn ta binh khí nhiều chính là được rồi, xem ra ta là hết ngồi đáy giếng. Diệp Hiên lẩm bẩm lầu bầu một câu. Ngươi đúng là hết ngồi đáy giếng. Diệp Hiên vừa dứt lời, đột nhiên, xa xa, một thanh âm truyền đến, trong thanh âm vô tận ngạo khí cùng trào phúng. Diệp Hiên theo bản năng quay đầu, và ho mà tờ nơi là một người thanh niên trẻ. Nam tử thân cao rất cao, chí ít 190 dáng vẻ, không phải rất tráng, nhưng cũng sẽ không giống cây gậy trúc giống như vậy. Nam tử tay không, lông mày rậm mắt to. Vào giờ phút này, trên mặt của hắn mang theo vẻ tươi cười, con mắt nhưng là nhìn về phía Diệp Hiên, ở trên cao nhìn xuống cảm giác, để Diệp Hiên rất không thoải mái. Diệp tiểu tử, vận khí không tệ, trước mắt ngươi tiểu tử này là bất hủ tôn giả, ngươi vẫn là có thể liều mạng. Hiên viên kiếm hồn cười nói. Thì đây Diệp Hiên nhưng là thấp chửi một câu, hắn đem tới cho ta cảm giác mạnh hơn Thẩm Yến Hồng không ít, đó là... 3.000 ở thiên vực bất luận cái nào vực tôn giả, QNZ so với Thiên Nguyên Đại Lục trên tôn giả cường. Thiên vực bên trong sửa chữa tài nguyên, tỉ như nguyên tinh, thú nguyên, công pháp, võ kỹ chờ chút tuyệt không là Thiên Nguyên Đại Lục có thể so với. Hiên viên kiếm hồn hư một tiếng, tiểu tử ngươi vận may là tốt lắm rồi, nếu như gặp phải chính là thần thoại tôn giả, ngươi cũng không cần chiến đấu, trực tiếp buông tha đi. Diệp Hiên không phản ứng. Hiên viên kiếm hồn rông dài. Con mắt nhìn chằm chằm cái này cao to người trẻ tuổi, trong ánh mắt một mảnh cảnh giác. Hắn cũng không dám có một chút thả lỏng, đối mặt một siêu cường giả, một lơ là, hay là nhất định phải chết ta. Tên Phong Vân không cách nào. Cao to người trẻ tuổi đột nhiên nói, hơi nhíu nhíu mày, ngươi biết Phong Vân Vô Đạo là ai sao? Ngươi ca Diệp Hiên con mắt mị ở, danh tự này tựa hồ liền rất giống. Không sai, hắn là ta ca, Đường ca, vì lẽ đó. Ngươi nói ngươi đắc tội rồi ta Đường ca, hiện tại lại gặp phải ta, ngươi sẽ có kết cục gì? Phong Vân không cách nào cười nói, miêu nhìn về phía con chuột cảm giác. Chiến Diệp Hiên không phí lời, gầm lên một tiếng, chiến ý trùng thiên, hắn đồng dạng tay không, thế nhưng nắm đấm nhưng là thật chặt nắm, trong cơ thể, đan điền điên cuồng xoay tròn, long hồn linh khí truyền vào toàn thân, sôi trào mãnh liệt lưu chuyển, bảy. Tác mở điều long hồn bóng mở càng là hướng về hắn hai cái tay trên cánh tay lượn lờ mà tới. Tiểu tử, quỳ xuống xin tha, hay là ta sẽ cho một mình ngươi thoải mái, nếu không, hay là ngươi liền chết đều là một đòi hỏi. Đột nhiên, Phong Vân không cách nào nụ cười lập tức đóng băng, một luồng lạnh lẽo âm trầm khí thế phảng phất đông lại không khí, khí thế mạnh mẽ, dường như cái kia theo dõi đạn giống như vậy, trực tiếp khóa chặt Diệp Hiên. Chương 885, vượt quá tưởng tượng mạnh mẽ. Chương 885, vượt quá tưởng tượng mạnh mẽ. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu Nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Từ đều có A, so với bình thường trạng muốn ổn định rất nhiều, chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Chương 938, vượt quá tưởng tượng mạnh mẽ. Che trời ấn, che trời ấn, che trời ấn. Một giây sau, Diệp Hiên, ánh mắt vẩy một cái, nơi nào quản cố Phong Vân không cách nào phí lời. Giơ tay chính là ba đòn che trời ấn. Cũng trong lúc đó, Diệp Hiên hai chân nhưng là cuồng bạo đạp bước chúng trước, tốc độ cực nhanh, long hồn linh khí không cần tiền bình thường mãnh liệt ở dưới chân, không ngừng lấp lóe, chống đỡ hắn đem tốc độ phát huy đến mức tận cùng. Hồn hển hồn hển hồn hển che trời ấn phóng lên trời, che kín bầu trời, đem vùng không gian này đều rọi sáng, nguyên bản trống rỗng biến thành một mảnh vàng óng ánh. Ba đòn che trời ấn lẫn nhau chống chất, tạo thành một loại cực lớn ngọn núi, liền như cái kia ngũ chỉ sơn giống như vậy, nhắm ngay phong vân không cách nào, ầm ầm hạ xuống, tựa hồ muốn đem phong vân không cách nào tạp thành thịt nát quần quần quyền mắt thấy cái kia ba đòn che trời ấn liền ở trên đỉnh đầu, phong vân không cách nào nhưng là sắc mặt bất biến, chỉ là ánh mắt lấp lóe càng ngày càng nhanh chóng. Đột nhiên, hắn đột nhiên ngẩng đầu, một tiếng quát lớn, cái kia tiếng quát dường như hạ sơn mánh hổ bình thường âm thanh, chấn động đến mức trước người không khí đều ở ngược lại lưu động. Trong chớp mắt, phong vân không cách nào giơ tay chính là ra quyền. Một quyền vẹn vẹn một quyền, đỏ đậm quyền ấn dường như bá đạo thôn thiên thú, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, lại dường như cái kia khối thép khắc ở đầu hũ trên, không thể chống đối. Mắt trần có thể thấy, hồng quang xung kích, kim quang tan tác, tam đại che trời ấn cấp tốc vỡ vụn. Tiểu tử, nếu như ngươi liền chút thực lực này, ngươi ở trên tay ta sống không qua ba cái hiệp đem ba đòn che trời ấn lung dung đánh nát. Phong vân không cách nào hừ một tiếng, ánh mắt hướng về trước mắt nhìn lại. Diệp Hiên đã gần người, hắn không lên tiếng, mục đích đã đạt đến, ba đòn che trời ấn chỉ là vì chính mình tranh thủ một ít thời gian mà thôi. Muốn thắng, biện pháp duy nhất chính là gần người. Chỉ là món ăn khai vị thôi. Diệp Hiên liếc phong vân không cách nào một chút, đột nhiên, thân thể dừng lại, tiện đà kim quang sáng choang, thất tinh bắt đầu pháp quyết cùng vô ảnh bộ cùng với du long kinh hồng bộ thông thạo triển khai ra. Xoạt xoạt xoạt xoạt theo sát mà tới, kình phong gào thét, thân hình lấp lóe. Diệp Hiên dường như quỷ mị bình thường du đãng ở phong vân không cách nào quanh thân, hắn một đôi nắm đấm nhưng là tới vô ảnh đi vô tung, diệu thủ không không dưới, nắm đấm quỹ tích cùng phương hướng vô cùng chi quỷ dị. Phong vân không cách nào vẫn đứng ở nơi đó, ánh mắt không ngừng đi theo Diệp Hiên thân hình, nhưng kinh ngạc phát hiện, không thấy rõ. Có chút ý nghĩa. Đúng là vượt quá sự tưởng tượng của ta. Phong vân không cách nào nụ cười nhạt nhòa, có chút tán thưởng, nhưng cũng không một chút nào căng thẳng. Một giây sau, đột nhiên, bên hai truyền đến tiếng gió gầm rú gần rồi. Cút cho ta. Phong vân không cách nào đột nhiên quay đầu, hướng về cái kia phong nguyên nơi ầm ầm một quyền. Nhất thời, phong vân không cách nào trước năm đấm mới, cái kia một vùng không gian bắt đầu nữu khúc biến hóa. Sức mạnh to lớn đối với này không gian pháp khí phe thứ ba không gian đều có khủng bố sức ảnh hưởng. Ầm trong nháy mắt, nặng nề tiếng oanh kích bình mà sấm sét bình thường vang lên. Nhưng, không phải phong vân không cách nào oanh kích ở Diệp Hiên trên người, mà là Diệp Hiên oanh kích ở phong vân không cách nào trên người. Chết tiệt, phong vân không cách nào phẫn nộ gầm rú, hắn lại bị một con run dế bắn trúng, thực sự là đáng chết. Một kích thành công, Diệp Hiên không có mừng rỡ, mà là đột nhiên lui nhanh. Hắn từng ngụm hô hấp, trái tim sắp nhảy lên đi ra. Diệp Hiên trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ tột đỉnh. Làm sao như thế cứng rắn phong vân không cách nào thân thể, tại sao như thế cứng rắn kiếm hồn, thân thể của hắn thật mạnh, ta một quyền nện ở trên bả vai của hắn, thân thể hắn chỉ là run rẩy. Diệp Hiên sơ ha y cùng hiên viên kiếm hồn giao lưu. Liên chấp thuận ngươi luyện thể, nhân gia không thể luyện thể. Hiên viên kiếm hồn hừ một tiếng, hiện tại biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên chứ tiểu tử. Ngươi thành công chọc giận ta, ta sẽ đem ngươi xé thành từng khối phong vân không cách nào nhìn chằm chằm cách đó không xa Diệp Hiên. Một đôi mắt bên trong là nổi giận sát ý theo hắn gào thét, thân thể nhanh chóng hướng về trước, khí thế kia thật sự bá đạo, thật giống như là một linh hoạt quái vật khổng lồ giống như vậy. Ép tới Diệp Hiên tư duy đều có một tia hỗn độn. Chạy a, hiên viên kiếm hồn giận dữ hét. Diệp Hiên lúc này mới phản ứng quá khứ, cũng đã muộn, trước mắt. Một con quả đấm to hạ xuống. Theo bản năng, Diệp Hiên một quyền đối đầu ầm tiếng vang lanh lảnh sau. Diệp Hiên thân thể lùi về sau một bước, sức mạnh to lớn rót vào trong người của hắn. Một ngụm máu tươi liền muốn phun ra, lại bị Diệp Hiên nhịn xuống, nắm đấm đau đớn. Mà chuyện này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu ầm tiếp đó. Lửa giận thao thiên phong vân không cách nào, lại như là một quyền anh vận động viên đa nhờ đống cắt giống như vậy, cùng bạo mà lại liên tục, tiết tấu phi thường. Sức mạnh khủng bố, từng quyền đều chấn động đến mức Diệp Hiên bắp thịt run rẩy, xương cốt văng lên. Diệp Hiên bị đè lên đánh, thân thể không ngừng lùi về sau, mà phong vân không cách nào nhưng một điểm dừng lại xu thế đều không có, nghiêng người tiến lên, cùng Diệp Hiên gần kề, từng quyền, tốc độ càng là càng lúc càng nhanh. Diệp Hiên song quyền không ngừng theo bản năng chặn đi ra ngoài, nhưng một lần bị tạp máu thịt be bét, Diệp Hiên cảm giác song quyền của chính mình đều muốn thành thịt nát, Diệp Hiên cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình cũng phải nát nứt, Diệp Hiên cảm giác máu thịt của chính mình cùng tế bào đều muốn nhiên đốt thành cho bùi. A, Diệp Hiên thống khổ gào thét, hầu như không thể thở dốc. Tinh thần phong bạo đột nhiên, một không đáng cơ hội, Diệp Hiên gầm lên giận dữ, quản hắn 3721, tinh thần phong bạo đột nhiên lao ra, hướng về phong vân không cách nào thần hồn biển ý thức cuồng bạo tập kích. Trong giây lát đó, phong vân không cách nào thân thể run lên, sững sờ ở tại chỗ. Diệp Hiên cũng là như vậy, từ thịt thể từng cú đấm thấu thịt xuống tới, biến hóa thành hồn kỹ so đấu. Mà thừa cơ hội này, Diệp Hiên nhưng là ở lôi kéo thần long bóng mờ, không ngừng khôi phục đã rách nát thưa thất thân thể. Phong vân không cách nào thần hồn không gian. Xảy ra chuyện gì? Thần hồn của Diệp Hiên thể xâm nhập tiến vào chốc lát, trực tiếp sửng sốt, trước mắt dĩ nhiên là một mảnh hồ nước, không chỉ là hồ nước, hơn nữa, vẫn là sấm sét hồ nước, cái kia phía trên hồ rõ ràng đều là sấm sét, mà phong vân không cách nào thần hồn nhưng là lôi chỉ một bên khác. Hừ, không nghĩ tới tiểu tử ngươi dĩ nhiên nắm giữ hồn kỹ phong vân không cách nào. Vì kinh ngạc, nhưng tiếp theo nhưng nở nụ cười, nói thật cho ngươi biết, chúng ta chiến vực người, thần hồn cũng không tính là mạnh, thế nhưng, thật không tiện, chúng ta có phương pháp đặc thù vũ trang thần hồn của chúng ta không gian, vì lẽ đó, coi như ngươi hồn kỹ lợi hại đến đâu cũng vô dụng, bởi vì, ngươi căn bản công kích không tới thần hồn của ta. Tinh thần phong bạo hóa hình thành Diệp Hiên hình thái. Diệp Hiên ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm cái kia lôi trì, có thể cảm nhận được một luồng nguy hiểm, một luồng để cho mình lòng vẫn còn sợ hãi nguy hiểm. Hắn có thể xác định, chỉ cần càng lôi trì một bước, thần hồn thể sẽ bị điện hồn phi phách tán. Chết tiệt! Diệp Hiên sâu sắc liếc mắt nhìn phong vân không cách nào, cuối cùng nhưng là một câu nói không hàng, cắn răng, sau đó từ phong vân không cách nào thần hồn trong không gian lui ra. Một giây sau, Diệp Hiên cùng phong vân không cách nào thân thể run lên. Diệp Hiên trước tiên mà động, lập tức chạy như bay đến rất xa chỗ rất xa. Diệp tiểu tử, xảy ra chuyện gì? Hiên Viên Kiếm Hồn tò mò hỏi. Chương 886, Vĩnh Hằng Chân Thân Diệu Dụng. Chương 886, Vĩnh Hằng Chân Thân Diệu Dụng. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu Nam Đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết chương 939, Vĩnh Hằng Chân Thân Diệu Dụng. Thần hồn của hắn biển ý thức vũ trang quá, có lôi trì. Ta không thể vượt quá. Diệp Hiên trầm giọng nói, này phong vân gia người khả năng thật sự vu tộc có một ít liên hệ, tương tự không quá am hiểu thần hồn, thế nhưng là QNZ không sợ thần hồn của người khác công kích, thị thân ngươi không bằng hắn, võ kỹ ngươi không bằng hắn, thần hồn ngươi QNZ không công phá được. Hiên Viên Kiếm Hồn xoan suýt, tựa hồ ngươi thắng được độ. Khả thi là số không A, nhưng hắn muốn thắng ta QNZ không dê ra NZ, chỉ cần ta nhanh trước khi chết, thần hồn tập kích. Thắng được thời gian ngắn ngủi, khôi phục thân thể, sự công kích của hắn bằng nguồn phí, ta nắm giữ biến thái chữa trị thân thể năng lực. Diệp Hiên trầm giọng nói, ánh mắt lập lòe, có thêm một tia tự tin. Vậy dạng này hao tổn nữa, QNZ không phải biện pháp. Hiên Viên Kiếm Hồn không nói gì nói, lẽ nào liền như thế rằng con nữa ta còn có Vĩnh Hằng Chân Thân. Diệp Hiên hơi híp mắt lại, đột nhiên kỳ tư diệu tưởng, ngươi nói Vĩnh Hằng Chân Thân dưới. Ta di động trong nháy mắt bao quát thần hồn sao? Cái gì? Hiên Viên Kiếm Hồn kinh hại đến biến sắc. Ý của ngươi là nếu như thần hồn QNZ có thể theo ý nghĩ một niệm mà động, có phải là nói, ta có thể đem chính mình thần hồn tệ lẹ hoặc đến thần hồn của hắn không gian, đồng thời là lôi trì bên kia, sau đó diệt thần hồn của hắn? Diệp Hiên âm thanh có chút chờ mong. Chuyện này Hiên Viên Kiếm Hồn kích động, nếu như đúng như lời ngươi nói, như vậy ngươi đánh bại hắn không phải là mộng. Thế nhưng Vĩnh Hằng Chân Thân dưới tệ lẹ pot, đến cùng bao không bao gồm thần hồn có thể khó nói. Một khi không thành công, ngươi Vĩnh Hằng Chân Thân còn triển khai, cuối cùng lá bài tẩy đều không còn, ngươi liền triệt để thua. Như vậy rằng có nữa, QNZ là thua. Diệp Hiên hít sâu một hơi, làm ra quyết định sau cùng, chỉ có thể liều mạng. Đang lúc này, phong vân không cách nào mở miệng, tiểu tử, thực lực của ngươi rất tốt, thậm chí, coi như là Lạc Ngân đại tiểu thư năm đó ở ngươi cảnh giới này thời điểm, sức chiến đấu khả năng đều không có ngươi mạnh mẽ. Thế nhưng rất đáng tiếc, ngươi không phải chiến vực người, thậm chí ngay cả thiên nguyên đại lục người đều không phải, ngươi chỉ là nhất là cấp thấp hạ vị diện một thổ. Vì lẽ đó, ngươi nhất đi nhờ là cái bi kịch. Diệp Hiên hơi híp mắt lại, không nói gì, ánh mắt nhìn chằm chằm Phong Vân không cách nào, con mắt nơi sâu xa là vẻ điên cuồng. Sở Trưởng Trương mới nhất toàn văn xem sật dòng tiểu tử, chơi đến hiện tại, nên kết thúc. Phong Vân không cách nào trầm giọng nói, âm thanh vừa ra, đột nhiên, hắn đột nhiên một tiếng giống to, Phong Vân vô kỵ, chiến huyết trùng thiên, long tượng thần thông trong giây lát đó, long tượng bóng mờ lập tức cùng Phong Vân không cách nào kết hợp. Cái kia nháy mắt, Diệp Hiên trái tim rung động, hoàn toàn biến sắc. Nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm, toàn thân bộ phận, ý thức, tế bào, linh khí đều cho Diệp Hiên phát ra cảnh báo. Thật mạnh này long tượng chiến kỹ thật mạnh thật mạnh. Phong Vân không cách nào triển khai ra, tự nhiên là so với Phong Vân vô đạo kém cực xa, thế nhưng, ngay cả như vậy, vẫn không phải Diệp Hiên có thể chống đỡ. Không triển khai long tượng chiến kỹ Phong Vân không cách nào, dựa vào thuần túy thịt thể lực lượng đều có thể đè lên Diệp Hiên đánh. Này long tượng chiến kỹ triển khai, Diệp Hiên phỏng trừng liền sức lực chống đỡ lại đều không có. Cho ta chấn áp ở Diệp Hiên khiếp sợ bước ngoặt, Phong Vân không cách nào cuồng bạo âm thanh truyền khắp bốn phía, lượn lờ Diệp Hiên bên hai. Vĩnh Hằng chân thân mắt thấy chính mình cũng bị cái kia che ngập bầu trời long tượng bóng mờ dưới một con to lớn vết chân đè chết, Diệp Hiên đột nhiên triển khai Vĩnh Hằng chân thân. Nhất thời, mắt trần có thể thấy, Diệp Hiên sau lưng dần hiện ra một mờ ảo bóng mờ. Cái này bóng mờ muốn so với Phong Vân không cách nào ra thân long tượng bóng mờ, phai nhạt không biết bao nhiêu lần, thậm chí một hơi liền có thể thổi tan. Thế nhưng Vĩnh Hằng chân thân bóng mờ sau khi xuất hiện cái kia một chốc cái kia, có thể thấy rõ ràng, long tượng bóng mờ dĩ nhiên run rẩy lên, tựa hồ là đang hãi sợ thời gian rút lui. Diệp Hiên cố nén triển khai Vĩnh Hằng chân thân mang đến tác dụng phụ, tức giận quát. Thời gian rút lui Phong Vân không cách nào còn chưa triển khai long tượng bóng mờ cái kia một chốc cái kia. Thần hồn ra Diệp Hiên lại là một tiếng lịch uống, chỉ để lại một tia thần hồn ở thiên hồn tháp bên trong bổ sung hồn lực. Còn lại một điểm thần hồn toàn bộ thoát ly thần hồn không gian. Pháp tác không gian tệ lệ hoặc thần hồn xuất thần hồn không gian sau, Diệp Hiên lần thứ hai gào thét. Dưới một ý nghĩ, thần hồn chỉ là một lớp lóe, dĩ nhiên liền ra hiện tại Phong Vân không cách nào thần hồn biển ý thức nơi sâu xa nhất, mà vượt qua lôi chỉ. Diệp Hiên thành công, ngươi chính đang choáng váng Phong Vân không cách nào thần hồn khiếp sợ nhìn chằm chằm thần hồn của Diệp Hiên thể, tràn đầy khủng hoảng, hoàn toàn nói không ra lời. Hừ. Ngươi có thể đi chết rồi, Diệp Hiên hừ một tiếng. Ngươi sẽ pháp tắc không gian còn có pháp tắc thời gian, Phong Vân không cách nào nhìn chòng chọc vào Diệp Hiên, đầy mặt không dám tin tưởng vẻ mặt. Diệp Hiên tâm thần hơi động, không được, chết tiệt, này Phong Vân không cách nào quả nhiên biết rồi, xem ra nhất định phải giết chết hắn. Nhưng là, ở này tiên phủ bên trong, tựa hồ giết không chết ra Diệp Hiên này nháy mắt, có quá nhiều ý nghĩ, cuối cùng toàn bộ hóa thành sát ý hồn ấn thần hồn thể trợn quát một tiếng. Bởi vì triển khai Vĩnh Hằng chân thân, Diệp Hiên chỉ còn giữ lại thần hồn thể cũng không nhiều, vì lẽ đó vào giờ phút này tuy rằng tệ lẹ bọt mà đến, nhưng QNZ triển khai không. Được tinh thần phong bạo, một hồn ấn đều vất vả cho ta diệt hồn ấn hình thành sau, lại là một tiếng quát lớn, hồn ấn hướng về Phong Vân không cách nào hồn ấn cuồng bạo nghiền ép mà đi. Ngươi dám giết chết ta, ngươi sẽ hối hận, ta sẽ không chết, một khi ta ra tiên phủ. Ngươi chắc chắn phải chết, ngươi dám trêu ta Phong Vân ra người, sẽ chết không táng sinh nơi ngươi đáng chết, ngươi cái run rế, ngươi sẽ hối hận. Phong Vân không cách nào thần hồn trên thực tế vẫn có một ít, hơn nữa so với Diệp Hiên thần hồn của hiện tại thể tới nói, chỉ nhiều không ít đây. Đáng tiếc Phong Vân không cách nào thần hồn vô cùng phân tán, hơn nữa hắn sẽ không bất kỳ hồn kỹ, hơn nữa căng thẳng cùng kinh hoàng, bởi vậy, bị Diệp Hiên hồn ấn cuồng bạo truy sát đối mặt Phong Vân không cách nào uy hiếp. Diệp Hiên không hề bị lay động, sát ý lăng nhiên, hồn ấn điên cuồng hướng về thần hồn của hắn điên cuồng xung kích. Cuối cùng buộc Phong Vân không cách nào thần hồn trực tiếp rơi mất lôi chỉ ở Diệp Hiên ánh mắt khiếp sợ dưới, Phong Vân không cách nào thần hồn trực tiếp tiêu tan. Diệp Hiên ngơ ngác nhìn tình cảnh này. Hắn diệt Phong Vân không cách nào thế nhưng, Phong Vân không cách nào hẳn là bị truyền tống đến này tiên phủ ở ngoài, mà không phải thật sự chết rồi. Theo Diệp Hiên cái ý niệm này, đột nhiên, lập tức biến mất hoàn toàn không có, bao quát thần hồn của tự mình thể. Phong Vân không cách nào chết rồi, toàn bộ thân thể toàn bộ biến mất. Diệp Hiên nằm ở cái kia màu trắng bên trong không gian, còn lại cái kia từng kia một thần hồn thể, ở thiên hồn tháp bên trong tu luyện khôi phục. Chỉ có khi hắn thức tỉnh, hắn mới sẽ bị không gian pháp khí truyền tống vào cửa ải tiếp theo. Bất kể nói thế nào, Diệp Hiên thắng mà vào giờ phút này, ở một mảnh khắc kỳ quái bên trong không gian. Đến mấy chục cái Phong Vân ra người chính đang díu ra díu rít nói thầm, bọn họ đều là chiến thắng đối thủ, tiến vào cửa ải tiếp theo. Trong này, thình lình có Phong Vân Lạc Ngân cùng Phong Vân Vô Đạo chờ người. Tổng cộng 126 người, cũng chính là 63 đúng. Hiện tại, chúng ta có 62 người đột nhiên, Phong Vân Kỳ Lăng mở miệng, nói cách khác, còn có một đôi không có phân ra thắng bại, chúng ta đến ca cờ loa ý hử, ngược lại sẽ không là cái kia thổ tiểu tử. Quả nhiên, cửa thứ nhất liền bị đào thải. Phong Vân Vô Đạo cười nói, trong thanh âm có chút đắc ý, lúc nói chuyện cố ý nhìn về phía Phong Vân Lạc Ngân, chính là nói cho Na Nở Dê nghe. Đúng đấy, tiểu tử kia chỉ là thiên vị, mặc kệ gặp phải ai, đều thảm. Ai nói không phải đây, tiểu tử kia vận may cu Nở Dê thật không được, cửa thứ nhất chính là cuộc thi vòng loại, cao y di đều không được, từ thiên vị rơi đến võ giả, ai, cu Nở Dê thực sự là đủ xui xẻo. Điều này có thể quái đạt được ai? Đây chính là hắn mình lựa chọn, chính là, hắn nhất định phải đi vào ho, còn bác không đạo sư ca tử. Theo Phong Vân Vô Đạo cười nhạo, cái khác Phong Vân ra người đều là thấp giọng thảo luận, có chính là đáng tiếc Diệp Hiên, có nhưng là cười trên sự đau khổ của người khác. Chương 887, Lạc Thần Thủy cùng chiến huyết. Chương 887, Lạc Thần Thủy cùng chiến huyết. Thiên tài nhất giây nhớ ký yêu ký hiệu Nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chạm mặt G.I.E. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi chương 940. Lạc Thần Thủy cùng chiến huyết. Hừ, Phong Vân Lạc Ngân hừ một tiếng, trong lòng không tên buồn bực, đặc biệt là nhìn thấy Phong Vân Vô Đạo tâm kia tràn ngập ý cười mặt. Lạc Ngân đại tiểu thư, không biết ngươi cảm thấy cao y củ ô y củ nở dê thăng cấp cửa ải thứ hai chính là ai? Phong Vân Vô Đạo đột nhiên cười hỏi, tựa hồ là cố ý kích thích Phong Vân Lạc Ngân. Ai biết được Phong Vân Lạc Ngân lạnh lùng đến rồi một câu. Ta cảm thấy hẳn là không cách nào, còn lại cái kia hơn 60 người bên trong. Không cách nào thực lực hẳn là ma nhờ nhất, phỏng chừng không cách nào là gặp phải Lạc La Hoa. La Hoa thực lực cu nở dê rất mạnh, cũng chỉ có hai người bọn họ biết đánh nhau lâu như vậy. Phong Vân Vô Đạo cười nói, rất có một phen chỉ điểm giang sơn mùi vị, cái kia nụ cười nhàn nhạt bên trong là tự tin. Cu nở dê là, đối với Phong Vân gia thế hệ tuổi trẻ người, mặc kệ là Phong Vân Lạc Ngân, vẫn là Phong Vân Vô Đạo, cũng có thể gọi là rõ rõ ràng ràng. Coi như là Phong Vân Lạc Ngân cu nở dê không có thể phủ nhận, còn không thăng cấp hơn 60 người bên trong, mà nhờ nhất chính là Phong Vân không cách nào cùng Phong Vân La Hoa. Thế nhưng, nhìn thấy Phong Vân Vô Đạo cái kia nụ cười nhạt nhòa mặt, Phong Vân Lạc Ngân liền khó chịu, không khỏi, na nở dê hừ một tiếng, xác định như vậy làm không cẩn thận là Diệp Hiên cũng khó nói đây. Theo Phong Vân Lạc Ngân, nhất thời, ở đây hết thảy Phong Vân ra người, thậm chí bao gồm Phong Vân Kỳ Lăng đều không còn gì để nói. Nhìn Phong Vân Lạc Ngân, ánh mắt có chút quái dị. Lẽ nào Lạc Ngân đại tiểu thư thích tiểu tử kia? Không phải vậy không thể nói ra những lời này. A, tiểu tử kia mặc kệ gặp phải ai cơ bản đều sẽ bị thua, lại làm sao có khả năng là hắn thăng cấp đây? Như vậy nhìn ta làm gì? Lẽ nào các ngươi ở đây có ai đối thủ là Diệp Hiên đem hắn đánh bại? Phong Vân Lạc Ngân hừ một tiếng. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến cái này còn thật không có, nhưng Diệp Hiên thăng cấp xác suất vẫn là linh. A Lạc Ngân đại tiểu thư, nếu ngươi như thế tự tin cái kia thổ tiểu tử có thể thăng cấp, không bằng chúng ta liền đánh cuộc thế nào? Phong Vân Vô Đạo đột nhiên cười nói. Ồ, Phong Vân Lạc Ngân đột nhiên nở nụ cười, vẫn là trăm hoa đua nở, khuynh quốc khuynh thành, nhưng ai cũng có thể nhìn ra được Phong Vân Lạc Ngân trong nụ cười nhàn nhạt lửa giận. Làm sao Lạc Ngân đại tiểu thư không phải đối với Diệp Hiên rất tin tưởng sao? Không dám. Phong Vân Vô Đạo dùng phép khích tướng. Được, nếu ngươi muốn đánh cược, vậy thì đánh cược. Phong Vân Lạc Ngân rốt cục nổi giận. Tuyệt khuôn mặt đẹp trên có thêm một tầng sương lạnh, ngươi muốn đánh cuộc gì? Lạc Ngân đại tiểu thư lần trước không phải được ba giọt Lạc Thần Thủy sao? Phong Vân Vô Đạo cười nói. Theo Phong Vân Vô Đạo nhắc tới Lạc Thần Thủy, nhất thời, ở đây hết thảy Phong Vân người nhà đều là sững sờ, nhìn Phong Vân Vô Đạo có chút khiếp sợ. Phong Vân Vô Đạo cũng thật là món đồ gì cũng dám có ý đồ. A Lạc Thần Thủy nhưng là thứ tốt, một loại chính thật sự thiên tài địa bảo. Hơn nữa vật này cũng chỉ có chiến vực có. Lạc Thần Thủy là chiến vực lạc trên ngọn thần sơn một loại thiên tài địa bảo, đồ đại, và nở năm một dọn, có thể nói chi ít ỏi, đồng thời rất khó tìm đến. 3 tháng trước, Phong Vân Lạc Ngân tiến vào Lạc Thần Sơn rèn luyện, được 5 dọn Lạc Thần Thủy, nhất thời náo động toàn bộ Phong Vân ra. Lạc Thần Thủy đối với chiến vực người tới nói, càng quý giá, bởi vì Lạc Thần Thủy tác dụng là tăng mạnh thần hồn. Một dọn Lạc Thần Thủy có thể đem thần hồn tăng lên một cấp bậc. Đối với chiến vực người tới nói, thần hồn là yếu nhất điểm, tuy rằng có lôi chỉ làm phòng ngự, thế nhưng lôi chỉ không phải tuyệt đối. Một khi gặp phải một thần hồn người rất mạnh mẽ, xuyên qua quá lôi chỉ, như vậy chiến vực người liền chắc chắn phải chết hết thảy. Có lôi chỉ đồng thời, QNZ đem thần hồn của tự mình tăng mạnh, đây mới là nhiều tầng phòng ngự. Phong Vân Lạc Ngân Lạc Thần Thủy đã dùng 2 giọt, còn lại 3 giọt lại dùng xong, thần hồn của nàng đoán chừng phải tăng trưởng đến một trình độ rất đáng sợ. Như vậy Phong Vân Lạc Ngân cao y củ ô y củ nở dê nhược điểm đều không có, cái kia đến có bao nhiêu đáng sợ mà hiện tại. Phong Vân Vô Đạo dĩ nhiên đem chú ý đánh tới Lạc Thần Thủy trên, củ nở dê thực sự là gan to bằng trời. Không đạo, không muốn làm càn, chú ý thân phận của ngươi. Phong Vân Kỳ Lăng hừ một tiếng, trừng Phong Vân Vô Đạo một chút. Vâng, Lăng Di. Phong Vân Vô Đạo sợ đến đầu co rụt lại, QNZ biết mình hơi hơi làm cản một điểm. Ha ha, không sao cả. Nhưng, một giây sau, Phong Vân Lạc Ngân dĩ nhiên cười gần một tiếng, nếu ngươi Phong Vân Vô Đạo muốn chơi, vậy thì chơi đi. Thật sự Phong Vân Vô Đạo đại hỉ, thực sự là đưa tới cửa Lạc Thần Thủy A. Hắn vốn là cũng chính là muốn khí một hồi Phong Vân Lạc Ngân, hắn đấu kỵ Phong Vân Lạc Ngân trước giữ gìn Diệp Hiên, cho nên mới như vậy, còn Lạc Thần Thủy. Hắn nhưng la thật không dám muốn A vật kia là chính thật sự bảo bối, không nghĩ tới Phong Vân Lạc Ngân tựa hồ chính mình. Thật sự có khả năng được Lạc Thần Thủy. Lạc Ngân, không muốn hành động theo cảm tình. Phong Vân Kỳ Lăng nhi u ma y lăng gì, không có, ta chính là cảm thấy Diệp Hiên có thể sống qua cửa ải này. Đã như vậy, vậy thì đánh cược một lần. Phong Vân Lạc Ngân nhẹ giọng nói, sau đó nhìn về phía Phong Vân Vô Đạo, ta lấy ra một giọt Lạc Thần Thủy. Ngươi lấy ra cái gì? Một giọt chiến huyết. Phong Vân Vô Đạo trầm giọng nói. Hừ, ngươi đánh chú ý còn rất tốt. Phong Vân Lạc Ngân hừ một tiếng, chiến huyết tuy rằng quý giá, nhưng tựa hồ cũng không thể sánh ngang Lạc Thần Thủy chứ. 3 giọt chiến huyết, đồng ý liền đánh cược, nếu không, thì thôi. 3 giọt chiến huyết. Phong Vân Vô Đạo biến sắc mặt. Chiến huyết xác thực không sánh được Lạc Thần Thủy, nhưng QNZ là hiếm có bảo bối. Chiến huyết tác dụng là sau khi uống, có thể cường hóa thân thể. Phong Vân gia người có thể cường độ thân thể khuyết đại như vậy, chiến huyết tác dụng không thể quên. Mỗi một cái Phong Vân gia người, một đơ y chỉ có 3 giọt chiến huyết tư cách. Phá thiên vị một lần, phá tôn giả một lần, phá đế giả một lần. Mà muốn có dư thừa chiến huyết, vậy chỉ có thể hoàn thành Phong Vân gia tộc nhiệm vụ. Phong Vân Vô Đạo ở một năm trước do vận may run rủi, hoàn thành một cái không thể tư nhiệm vụ, được xa ưu giọt chiến huyết khen thưởng. Hắn đã liên tục ăn vào 3 giọt. Không phải vậy thực lực của hắn QNZ sẽ không tăng trưởng nhanh như vậy. Ở đây, nếu như nói đơn tỷ cường độ thân thể, Phong Vân Vô Đạo nói thứ hai, không ai dám nói đệ nhất. Vì lẽ đó, 3 giọt chiến huyết giá trị quá to lớn. Nếu như nói một giọt chiến huyết không sánh được một giọt Lạc Thần Thủy, như vậy 3 giọt chiến huyết tuyệt đối so với một giọt Lạc Thần Thủy có giá trị. Lấy, Phong Vân Vô Đạo do dự. Làm sao không dám? Phong Vân Lạc Ngân xem thường nở nụ cười, tràn đầy trào phúng. Ngươi Phong Vân Võ Đạo biến sắc mặt, đột nhiên hừ một tiếng, cá thì cá, Lạc Ngân đại tiểu thư cũng dám đánh cược, ta có cái gì không dám? Phong Vân Vô Đạo QNZ là trải qua một chu tờ đắn đo suy nghĩ cùng với xoắn xuýt. 3 giọt chiến huyết giá trị hiển nhiên là so với một giọt Lạc Thần Thủy quý giá. Nhưng đối với Phong Vân Vô Đạo tới nói, càng cần phải Lạc Thần Thủy, dù sao chiến huyết hắn đã dùng không thiếu. Còn nữa, Phong Vân Lạc Ngân có thể thắng được xác suất hầu như là số 0. Diệp Hiên có thể thăng cấp này không phải nói chuyện viển vông sao? Vì lẽ đó, thấy thế nào, hắn đều không ăn thiệt thòi. Chương 888, vì là cái gì cũng không nói. Chương 888, vì là cái gì cũng không nói. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói vong, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến chương 941, vì là cái gì cũng không nói. Phong Vân Lạc Ngân không nói nhảm, nếu Phong Vân Vô Đạo đồng ý. Na nở dê chỉ là sâu sắc nhìn đối phương một chút, tiếp theo từ na nở dê vòng tay bên trong lấy ra Lạc Thần Thủy. Phong Vân Lạc Ngân trên tay cái kia màu xanh biếc bên trong tiết lộ một ít ấm vàng nhạt vòng tay nhìn rất đẹp, trang nhã mà lại cao quý, đặc biệt là phối hợp Phong Vân Lạc Ngân xun xuê tay ngọc cờ, mị không gì tả nổi. Cái tay này chạc tên là Vân Vòng Ngọc, nhưng là một cái đỉnh cấp không gian bảo khí. Vân Vòng Ngọc ngoại trừ trang sức ở ngoài. Càng to lớn hơn tác dụng là làm chứa đồ lọ chứa, Vân Vòng Ngọc có tới mấy chục mét vuông không gian. Đương nhiên, vào giờ phút này, ở đây hết thảy Phong Vân gia người, bao quát Phong Vân Vô Đạo cùng Phong Vân Kỳ Lăng ở bên trong, hết thảy sự chú ý nhưng không lại Vân Vòng Ngọc trên, mà là ở cái kia một trong suốt, thật tự thủy tinh bình thường bình nhỏ trên. Trong bình nhỏ kia, có một giọt chất lỏng màu nhũ bạch, tỏa ra từng tia liêu người ánh sáng. Đây chính là trong truyền thuyết Lạc Thần Thủy Phong Vân gia người đều nghe qua Lạc Thần Thủy ba chữ, nhưng thiết thiết thật thật nhìn thấy, nhưng hầu như không có. Kết quả là, từng đôi mang theo khát vọng mà, chờ mong con mắt, đều là nhìn chằm chằm Lạc Thần Thủy. Lang Di, ta đem này một giọt Lạc Thần Thủy giao cho ngươi bảo quản, Phong Vân Vô Đạo cũng giống như vậy, ba giọt chiến huyết giao cho ngươi bảo quản. Sau khi, người cuối cùng đi ra, thắng thua phán định, đem chiến huyết cùng Lạc Thần Thủy đều giao cho ta cùng Phong Vân Vô Đạo bên trong một phương là tốt rồi, công bằng công chính, mà không dễ sản sinh phân tranh. Phong Vân Lạc Ngân nói xong, nhìn về phía Phong Vân Vô Đạo, hiển nhiên, là để hắn đem chiến huyết lấy ra. Phong Vân Vô Đạo biến sắc mặt, trong lòng cái kia đau lòng. Chiến huyết ta hắn phí đi sức lực thật lớn mới được, coi như chỉ là lấy ra một hồi, hắn đều có chút đau lòng. Có điều, vì Lạc Thần Thủy, lấy ra liền lấy ra đi, ngược lại chơ chút chiến huyết cùng Lạc Thần Thủy đều là chính mình. Ba giọt chiến huyết, đỏ như máu yêu dị, cho dù cách thủy tinh bình nhỏ, vẫn tỏa ra khủng bố mà lại ngột ngạt khí thế. Ba giọt chiến huyết giao cho Phong Vân Kỳ Lăng sau, Phong Vân Vô Đạo cùng Phong Vân Lạc Ngân không lên tiếng nữa, hai người đều ở kiên trì chờ đợi kết quả cuối cùng. Đây là một hồi đánh cược, nếu như không đạo sư huynh lần này thắng, có chiến huyết, lại có Lạc Thần Thủy, không đạo sư huynh hay là thực lực lại đến tiến thêm một bước nữa. Lạc Ngân đại tiểu thư không biết nghĩ như thế nào, tương đương với không công đưa cho không đạo sư huynh một giọt Lạc Thần Thủy. Ta là không có chiến huyết cùng Lạc Thần Thủy cấp bậc thứ tốt, không phải vậy, ta muốn đánh bạc một cái, tất thắng được kết cục, không cá cược là kẻ ngu si. Lạc Ngân đại tiểu thư ra vì đánh nhau vì thể diện, Lạc Thần Thủy đều ném vào rồi, cái kia thổ tiểu tử, có ta IKNGA đối lập với những người khác liễu ra liễu díu. Phong Vân Vô Đạo cùng Phong Vân Lạc Ngân nhưng là vẫn chờ mặc. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, làm người ở chỗ này đều phải đợi sốt ruột, cho rằng có phải là này tiên phủ sẽ ra vấn đề sai lầm thời điểm. Đột nhiên, không gian kia trận pháp lóe lên, một bóng người xuất hiện bỗng nhiên, lặng lẽ, một thanh âm nào đều không còn. Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn chằm chằm Diệp Hiên, phảng phất là nhìn thấy quỷ. Coi như là Phong Vân Lạc Ngân vẫn như vậy. Như Phong Vân ra rất nhiều người suy đoán giống như vậy, na nở dê cu nở dê chỉ là bởi vì không ưa Phong Vân Vô Đạo, đánh nhau vì thể diện thôi, nơi nào có thể nghĩ đến cuối cùng đi ra thực sự là Diệp Hiên trên thực tế, coi như là Diệp Hiên chính mình, lúc trước cu nở dê là không hề có một chút niềm tin. Có thể, sự thực kết quả đang ở trước mắt, Diệp Hiên quá cửa thứ nhất, mà Phong Vân Lạc Ngân cu nở dê thắng. Cái kia cao y gì? Các ngươi vì là cái gì cũng không nói. Diệp Hiên sờ sờ mũi, có chút ngạc nhiên hỏi. Hắn biết mình qua ải sẽ làm rất nhiều người đều sẽ khiếp sợ, thậm chí không thể tin được, nhưng cu nở dê không đến nỗi khuyết đại như vậy, yên tĩnh, chờ mặc, ngây người lâu như vậy chứ không thể. Phong Vân Vô Đạo sắc mặt lập tức thương bạch khởi đến, tự lẩm bẩm, hoàn toàn không thể tin được sự thực này. Thua hắn dĩ nhiên thua ba giọt chiến huyết ra. Phong Vân Vô Đạo suýt chút nữa trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Khanh khách không sai, không sai khanh khách. Cùng lúc đó, nương theo mà đến chính là Phong Vân Lạc Ngân cái kia nở nụ cười khuynh người thành tuyệt mỹ nụ cười, thậm chí đều có tiếng cười. Phong Vân Lạc Ngân thật sự lập tức tâm tình thật tốt, như vạn hoa nở rộ. Tiếng cười kia dễ nghe, lanh lảnh, cảm động, truyền vào tất cả mọi người lỗ tai, đều như nghe âm nhạc. Nụ cười kia mỹ diễm, thanh thuần, tự nhiên, rơi vào tất cả mọi người con ngươi, đều như thưởng tiên nữ. Phong Vân Lạc Ngân mỹ khiến người ta nghẹt thở, coi như Diệp Hiên loại này nhìn quen mỹ nữ người, cũng không nhịn được hô hấp dồn dập nháy mắt. Diệp tiểu tử, đừng không tiền đồ. Hiên Viên Kiếm Hồn âm thanh đem Diệp Hiên từ loại kia trong mê say thức tỉnh. Ngạch cái kia cao y di Diệp Hiên muốn giải thích, có thể có vẻ như giải thích chính là che giấu. Phong Vân Lạc Ngân như vậy có thể đem cửu thiên tiên nữ so với hạ xuống tuyệt đại phương hoa, hắn muốn tới một câu, hắn không ý nghĩ gì, thật sự, chính mình cũng không tin. Diệp tiểu tử, cái kia Phong Vân Kỳ Lăng cầm trong tay khác biệt nhưng là chính thật sự bảo bối a. Trước ngươi từ cái kia đại vu di tích bên trong được thiên hồn thảo cùng với van nở năm thạch nhũ tinh hoa, so với hai thứ đồ này, cái kia đều là cặn bã. Hiên Viên Kiếm Hồn khát vọng nói, trong đó một thứ, ẩn chứa hứa hứa đa đa hồn lực, vật kia đối với ngươi không bao nhiêu tác dụng, dù sao ngươi có thiên hồn tháp. Nhưng đối với không có thể hấp thu thiên hồn tháp bên trong hồn lực thiên hồn đại đế tới nói, vật kia quả thực chính là thế gian vật quý giá nhất có nó. Thiên hồn đại đế coi như không thể thức tỉnh, QNZ có thể tăng cường hồn thể, sẽ không lại có thêm hồn thể biến mất nguy hiểm có ý gì. Diệp Hiên biến sắc mặt, thiên hồn đại đế kiên trì không được bao lâu sao? Ai Hiên Viên Kiếm Hồn thở dài, tuy rằng thiên hồn đại đế không nói, thế nhưng, ta có thể cảm giác được thần hồn của hắn thể đang chậm chậm tiêu hao, hiện tại đã rất suy yếu rất hư nhược rồi, nếu như không còn hồn thú hoặc là một ít liên quan với hồn lực thiên tài địa bảo bổ sung. Hay là Hiên Viên Kiếm Hồn ý tứ hắn rõ ràng. Diệp Hiên không hề nói gì, ánh mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm Phong Vân Kỳ Lăng trong tay Lạc Thần Thủy, trong lòng quyết định, nếu như có thể, nhất định phải được cái kia Lạc Thần Thủy, cho dù phó ra bất kỳ cái gì đánh đổi. Thiên Hồn Đại Đế không thể chết được hai lần cứu hắn Diệp Hiên mệnh, ân tình này đáng giá Diệp Hiên tiêu hao bất kỳ đánh đổi đi được cái kia Lạc Thần Thủy. Còn có một cái khác bình nhỏ, QNZ là thứ tốt, nếu như ngươi nếu có thể được, thân thể của ngươi cường độ có thể lần thứ hai tăng lên tới một vô cùng khủng bố cảnh giới. Hiên Viên Kiếm Hồn tiếp tục nói. Phong Vân Vô Đạo, ta thắng. Phong Vân Lạc Ngân đột nhiên đình chỉ nụ cười, sau đó nhìn về phía Phong Vân Vô Đạo, vì lẽ đó, Lạc Thần Thủy vẫn là của ta, ba giọt chiến huyết QNZ là ta đạt được. Chương 889, những này đều cho ngươi. Chương 889. Những này đều cho ngươi. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu Nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Từ đều có A, so với bình thường chạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Chương 942, những này đều cho ngươi. Hử. Phong Vân Vô Đạo ánh mắt hầu như muốn phun lửa, hừ lạnh một tiếng, ở Diệp Hiên bên thai ầm ầm vang lên, chấn động đến mức Diệp Hiên thân thể run lên. Một ngụm máu tươi đều muốn phun ra ngoài. Thật mạnh. Diệp Hiên tâm thần run rẩy, nguyên lai Phong Vân Vô Đạo mạnh như vậy. Phong Vân Vô Đạo, ngươi có ý gì? Thua liền muốn đem lửa giận chiếu vào Diệp Hiên trên người sao? Phong Vân Lạc Ngân đồng dạng hừ một tiếng, mắt trần có thể thấy, Phong Vân Vô Đạo sắc mặt lại trắng sáng một phần. Lạc Ngân đại tiểu thư, vì một người ngoài, một thổ người, một con kiến, ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần giúp hắn. Như vậy thật sự được không? Phong Vân Vô Đạo nhìn chằm chằm Phong Vân Lạc Ngân trầm giọng nói, âm thanh có chút khàn giọng, tất cả đều là bất mãn. Làm sao thua, liền muốn tìm những lý do này? Phong Vân Lạc Ngân xem thường liếc Phong Vân Vô Đạo một chút, nam nhân, muốn thua được ngươi? Phong Vân Vô Đạo thua lên sao? Hắn thật muốn hống đi ra, lão tử thật không thua nổi a. Này ba giọt chiến huyết nếu như không còn, thực lực của hắn nhất định sẽ đình trệ một quãng thời gian rất dài. Nếu đánh cược, vậy thì nam nhân một điểm. Không thua nổi cũng đừng chơi. Phong Vân Lạc Ngân nói, hướng đi Phong Vân Kỳ Lăng, Lăng gì, hai thứ đồ này đều là của ta rồi. Phong Vân Kỳ Lăng khổ cười gật gù, na nở dê cu nở dê thật không có nghĩ đến, dĩ nhiên Diệp Hiên dĩ nhiên thật sự quá cửa thứ nhất. Thực sự là khó mà tin nổi. Lạc Ngân đại tiểu thư chính là Lạc Ngân đại tiểu thư, là mỗi một chuyện đều là có đạo lý. Lạc Ngân đại tiểu thư ánh mắt quá cường hãn. Lạc Ngân đại tiểu thư coi trọng. Quả nhiên không một khiến người ta thất vọng. Ba giọt chiến huyết ta liền như thế thua, không đạo sư huynh khí tức cũng không quá ổn. Ba giọt chiến huyết, không đạo sư huynh lập tức thua ba giọt chiến huyết, thực sự là không dám tưởng tượng hắn có đau lòng biết bao. Còn sót lại hơn 60 cái. Phong Vân gia nam nam nữ nữ nhỏ giọng nghị luận, trong thanh âm đầy dây đối với Phong Vân Lạc Ngân vô tận khâm phục, cùng đối với Phong Vân Vô Đạo thất lạc ba giọt chiến huyết đồng tình. Phong Vân Lạc Ngân, ngươi thật sự muốn đem tan này ba giọt chiến huyết lấy đi? Phong Vân Vô Đạo vì ba giọt chiến huyết, ra mặt cũng không muốn. Ha ha, làm sao có thể nói là ngươi đây, ngươi đã thua, vậy chúng nó đều là của ta rồi. Phong Vân Lạc Ngân thản nhiên nói. Cầm cái kia chiến huyết cùng Lạc Thần Thủy, Na Nở Dê cũng không có trực tiếp thu vào chính mình vân vòng ngọc bên trong, mà là hướng về Diệp Hiên đi đến. Một bước, hai bước, ba bước, Diệp Hiên nhịp tim đột nhiên gia tốc, Phong Vân Lạc Ngân càng ngày càng tới gần. Trên người nàng đặc biệt lượn lờ mùi thơm ngát, để Diệp Hiên nhịp tim lần thứ hai gia tốc. Này ba giọt là chiến huyết, ngươi cầm đi. Phong Vân Lạc Ngân đem chiến huyết đưa cho Diệp Hiên. Cái gì? Bỗng nhiên, lại là hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều bối rối. Chuyện này Phong Vân gia những người kia toàn há hốc mồm. Lạc Ngân đại tiểu thư là đầu góc nước vào sao? Chiến huyết có đa bảo quý, không cần nhiều lời. Vật này, toàn bộ Phong Vân gia tộc hơn 100.000 đệ tử trẻ tuổi bên trong. Chỉ có ưu tú nhất như vậy một nhóm người, có tư cách dùng. Hơn nữa một đơ y chỉ có 3 lần cơ hội, thậm chí, rất nhiều người đột phá không được đế giả, liền biến thành hai lần cơ hội Phong Vân Lạc Ngân thắng được ba giọt chiến huyết, dĩ nhiên đưa hết cho Diệp Hiên. Đây là đùa giỡn hay sao? Phong Vân Vô Đạo bị tức sắc mặt tái xanh tái nhợt, khí tức đều bất ổn. Phong Vân Lạc Ngân đây là ở dùng hành động thực tế phiến mặt, chết tiệt, Phong Vân Lạc Ngân, ngươi đây là tỏ rõ muốn cùng ta trở mặt thật sao? Phong Vân Vô Đạo thân thể run rẩy, một đôi mắt dường như rắn hổ mang giống như vậy, nhìn chằm chằm Diệp Hiên. Diệp tiểu tử, này Phong Vân Lạc Ngân thật sự quá to lớn mới, thật sự quá to lớn mới, quá to lớn mới. Hiên Viên Kiếm Hồn ở thần hồn bên trong không gian kích động liên tục nói rồi ba lần, đầy đủ ba lần ta không thể muốn, chuyện này này quá quý trọng. Diệp Hiên cũng bị làm sợ, cười khổ từ chối, này nếu như cầm, phần này ân tình nên làm sao còn cho ngươi, ngươi liền cầm, đây là chiến huyết, tăng lên cường độ thân thể, đối với ta không có bao nhiêu tác dụng, ta là nữ nhân, không theo đuổi cường độ thân thể. Phong Vân Lạc Ngân rất nghiêm túc nói. Chuyện này Diệp Hiên muốn không muốn, đương nhiên muốn này chiến huyết nếu như được, thân thể của hắn cường độ có thể lần thứ hai cất cao. Một khi cường độ thân thể tăng cao, hắn những phương diện khác sẽ theo tăng cao, thực lực tuyệt đối muốn tăng vọt. Nhưng là, muốn là nghĩ, nhưng có thể hay không nắm, là một chuyện khác. Tại sao phải cho ta? Diệp Hiên hít sâu một hơi, hỏi. Bởi vì ngươi để ta không tên tâm tình rất tô tờ, ta thắng. Khanh khách Phong Vân Lạc Ngân cười khúc khích, tâm tình thật tốt, nguyên bản chỉ là vì là một cái khí, ném ra một giọt lạc thần thủy, hiện tại lạc thần thủy bảo vệ, hơn nữa còn thở ra một hơi, đã đầy đủ, còn chiến huyết, cho Diệp Hiên lại có làm sao? Diệp Hiên ánh mắt lấp lóe, chỉ vào lạc thần thủy, cuối cùng cắn răng trầm giọng nói, này ba giọt chiến huyết ta không muốn, ta muốn nó có thể không. Diệp Hiên nói xong, toàn trường lần thứ hai yên tĩnh. Từng cái như là xem kẻ ngu si bình thường nhìn Diệp Hiên. Diệp Hiên đầu óc có khanh. Tuyệt đối có Lạc Ngân đại tiểu thư đem ba giọt chiến huyết thưởng cho ngươi, cái kia đã là tám đời mộ tổ bốc khói, ở đây bao nhiêu người muốn, thậm chí bao gồm Phong Vân Kỳ Lăng đều muốn, nhưng cũng không thể được. Một mình ngươi thổ, ba giọt chiến huyết, còn chưa đủ đủ dĩ nhiên đánh lạc thần thủy chú ý, thật là có điểm quá đáng. Chết tiệt quá tham lam có thể hay không chết no một điểm không biết tiến thối khẩn đó lấy. Bao nhiêu người nhìn về phía Diệp Hiên ánh mắt đều đầy dây chán ghét, coi như là Phong Vân Kỳ Lăng cũng cảm thấy Diệp Hiên có chút liều lĩnh. Tại sao muốn phải cái này có điều, làm người ta bất ngờ chính là, Phong Vân Lạc Ngân cũng không hề tức giận, mà là tò mò hỏi. Na nở dê xem người rất chuẩn rất chuẩn, na nở dê nhìn ra được, Diệp Hiên không phải loại kia kẻ tham lam. Bởi vì, ta có một người bạn thần hồn sắp diệt, không bổ sung thần hồn sẽ chết, vì lẽ đó Diệp Hiên cười khổ nói. Cho Phong Vân Lạc Ngân sâu sắc nhìn Diệp Hiên một chút, tiếp theo đem lạc thần thủy QNZ đưa cho Diệp Hiên, đồng thời, chiến huyết QNZ không thu hồi, chiến huyết QNZ cho ngươi lại là tất cả xôn xao. Phong Vân ra những người kia, suýt chút nữa toàn hôn mê. Chết tiệt, Lạc Ngân đại tiểu thư sẽ không là thật sự thích cái này thổ chứ một giọt lạc thần thủy, ba giọt chiến huyết. Toàn bộ Phong Vân gia tộc thế hệ tuổi trẻ, có thể có tư cách được những thứ đồ này, hay là cũng chỉ có Phong Vân Lạc Ngân, này còn phải cần vận may, còn Phong Vân Vô Đạo này một cấp bậc, liền đưa nở dê có mơ. Hiện tại lạc thần thủy cùng chiến huyết đều phải cho cái này thổ có ta y ca nở di a. Phong Vân Vô Đạo khỏe miệng co giật, linh khí cũng bắt đầu dâng lên, phẫn nộ hắn suýt chút nữa thì bạo phát, động thủ, chỉ là cuối cùng lý trí đè lên hắn. Lạc Ngân, đừng hành động theo cảm tình. Phong Vân Kỳ Lăng hít sâu một hơi, trầm giọng nói, dưới cái nhìn của nàng, Phong Vân Lạc Ngân là có chút kích động. Chương 890, Nguyên Hồn Sơn cùng Nga Nở Cầu Thang. Chương 890, Nguyên Hồn Sơn cùng Nga Nở Cầu Thang. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Sở Trần Gỏng chương 943, Nguyên Hồn Sơn cùng Nga Nở Cầu Thang lăng gì, ta biết Phong Vân Lạc Ngân gật gù. Nhưng chiến huyết cùng lạc thần thủy vẫn thân ở Diệp Hiên trước người, không có thu hồi. Diệp Hiên hít sâu một hơi, tiếp nhận Phong Vân Lạc Ngân trong tay lạc thần thủy, đại ân không lời nào cảm ơn hết được hắn sâu sắc cúc cung. Chí ít ở trước mắt mới thôi, hắn Diệp Hiên cùng Phong Vân Lạc Ngân, mặc kệ là từ thực lực vẫn là từ về mặt thân phận tới nói, đều cách biệt 10 vạn 8 nọ mạn. Phong Vân Lạc Ngân như vậy giúp hắn thật sự rất cảm tạ. Diệp Hiên đáy lòng xin thề. Sau đó Phong Vân Lạc Ngân chỉ cần có dùng đến địa phương của chính mình, bất luận bất cứ chuyện gì, nhất định sẽ đem hết toàn lực. Còn có cái này đây Phong Vân Lạc Ngân lại dơ lên trong tay chiến huyết. cái này ta thật không thể muốn. Diệp Hiên cười khổ, hắn thật không có ra mặt đem chiến huyết QNZ cầm. Ta Phong Vân Lạc Ngân đưa đi đồ vật, không có lui về. Phong Vân Lạc Ngân vô cùng bá đạo. Chuyện này Diệp Hiên do dự. Diệp tiểu tử, cầm đi, cái này nữ hoa hoa thật sự rất tốt, ngươi hiện tại càng cần phải chiến huyết, quá mức ba ho đạp tở nhiều đáp na nở dê. Hiên Viên Kiếm Hồn trầm giọng nói. Diệp Hiên hít sâu một hơi, cuối cùng cu nở dê đem chiến huyết nhận lấy. Nhất thời, một mảnh ước ao ghen tị âm thanh. Hừ, trang cái gì tâm cơ, thật là trùng á cầm chỗ tốt, còn giả vờ giả vịt chỉ sợ hắn cầm nhiều như vậy thứ tốt, không có cách nào ăn vào bụng bên trong. Đang lúc này, Diệp Hiên đột nhiên tâm tư hơi động, nhìn về phía Phong Vân Lạc Ngân cái kia một đôi như thu thủy bình thường con ngươi xinh đẹp, ta cu nở dê có đồ vật đưa cho ngươi. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến ổ. Phong Vân Lạc Ngân hơi nhíu nhíu mày, có chút chờ mong. Cái gì, ngươi tới gần chút nữa. Diệp Hiên trầm giọng nói. Phong Vân Lạc Ngân vì do dự, nhưng vẫn là hướng về Diệp Hiên đến gần rồi một ít. Một giây sau, đột nhiên, một đạo thần hồn đột nhiên từ thần hồn của Diệp Hiên biển ý thức chạy đi đến, hướng về thần hồn của Phong Vân Lạc Ngân biển ý thức phóng đi. Tất cả phát sinh quá nhanh, Phong Vân Lạc Ngân không chú ý, ở đây những người khác QNZ không có phát hiện. Tiện đà, Phong Vân Lạc Ngân thân thể run lên. Đây là bản nguyên khí, ngươi khỏe mạnh giữ lại, này đạo thần hồn có thể để cho thần hồn của ngươi không gian càng thêm vững chắc. Đồng thời, nếu như có một ngày có am hiểu hồn kỹ người xâm nhập thần hồn của ngươi không gian, mà xuyên qua ngươi lôi chỉ, như vậy ngươi đem này đạo thần hồn thả ra, đối phương nhất định sẽ rút đi. Diệp Hiên nhỏ giọng nói. Hiên Viên Kiếm Hồn điều cười nói, Diệp tiểu tử, ngươi còn thật cam lòng à, đem bản nguyên khí cho nàng này. Chiến huyết cùng lạc thần thủy cu nở dê rất quý giá. Ta bản nguyên khí tuy rằng rất quý giá, thế nhưng dù sao cũng là có thể tái sinh. Theo thực lực của ta không ngừng tăng cao, theo cảnh giới của ta không ngừng đột phá, bản nguyên khí sẽ nhanh chóng tăng nhanh. Cái kia một tia không tính là gì, nhưng đối với thần hồn là nhược điểm chiến vực người tới nói, nhưng là một cái bảo bối. Diệp Hiên không để ý chút nào giải thích, chiến huyết cùng lạc thần thủy, nàng đều có thể một điểm không đau lòng đưa cho ta, ta nếu như không lấy ra điểm thứ tốt đưa cho na nở dê. Thật sự có chút xấu hổ nói cu nở dê là, bản nguyên khí tuy rằng quý giá, đối với ngươi tới nói, nhưng có thể tái sinh. Hiên Viên Kiếm Hồn tỏ ra là đã hiểu, mà rất hưng phấn, có chiến huyết, ngươi hay là có thể thoáng lại đột phá một cảnh giới nhỏ, mang đến bản nguyên khí, đều sẽ càng nhiều. Tính thế nào, ngươi đều là đại kiếm lời rất kiếm lời, cha cha tiểu tử ngươi, vận may thật tốt ra. Cùng lúc đó, Phong Vân Lạc Ngân Trinh ở tại chỗ, thần hồn của nàng bên trong không gian. Thần hồn thể nhìn chằm chằm một tia thần hồn. Phong Vân Lạc Ngân khiếp sợ cực kỳ cái kia một tia thần hồn tiến vào chính mình thần hồn không gian sau. Thần hồn không gian dĩ nhiên thật sự vững chắc rất nhiều rất nhiều. Hơn nữa cái kia một tia thần hồn thể có thể không nhìn lôi trì xâm xét, trực tiếp qua lại đây. Đây là cái gì thần hồn thể, làm sao lợi hại như vậy? Phong Vân Lạc Ngân có chút không dám tin tưởng. Na nở dê đối với thần hồn của tự mình lôi trì nhưng là hoàn toàn tự tin. Phụ thân QNZ từng đã nói, coi như là đế giả cấp bậc thần hồn muốn lướt qua lôi chỉ, đều không có khả năng lắm. Cho dù là thiên đế cấp bậc siêu nhân vật khủng bố, muốn mảy may không bị hao tổn lướt qua lôi chỉ, độ khả thi QNZ không lớn. Nói như vậy, này một tia thần hồn vượt qua thiên đế cấp bậc Diệp Hiên tại sao có thể có vật này, xem ra hắn QNZ không phải đơn giản. Một giây sau, thần hồn của Phong Vân Lạc Ngân từ thần hồn trong không gian đi ra. Sau đó nghiêm túc nói, cảm ơn, thực sự là quá quý trọng, nhưng xác thực đối với ta có tác dụng rất lớn, ta nhận lấy bản nguyên khí thật sự rất quý trọng, tuy rằng Phong Vân Lạc Ngân không biết cái kia một kia thần hồn là cái gì, nhưng tuyệt đối có thể khẳng định là một đồ tốt. Đồng thời, cái kia một kia thần hồn đối với Na Nở Dê tới nói có tác dụng lớn. Thậm chí, Phong Vân Lạc Ngân đều cảm thấy, chính mình chiến huyết cùng lạc thần thủy gộp lại cu Nở Dê không bằng cái kia một kia thần hồn. Đúng là Na Nở Dê chiếm tiện nghi. Chúng ta là bằng hữu, Diệp Hiên nghiêm túc nói, tiếp theo hai người nhìn nhau nở nụ cười. Đúng, bọn họ là bằng hữu. Lạc Ngân, ngươi có chút trùng di chuyển, đem chiến huyết cùng lạc thần thủy đều đưa cho hắn, như thế là tốt rồi. Phong Vân Kỳ Lăng đi lên phía trước, có chút trách cứ nhỏ giọng nói. Tuy rằng Na Nở Dê cảm giác Diệp Hiên cũng không tệ lắm, nhưng cu Nở Dê không đến nỗi Phong Vân Lạc Ngân đem chiến huyết cùng lạc thần thủy đều đưa. A nói thật sự, Na Nở Dê đều có chút đau lòng. Lăng Di, hắn đưa đồ vật của ta, xa bờ là thần thủy cùng chiến huyết quý giá rất nhiều. Phong Vân Lạc Ngân nhỏ giọng nói một câu, trong thanh âm tràn đầy trịnh trọng mùi vị. Cái gì? Phong Vân Kỳ Lăng thân thể run lên, không dám tin tưởng, nhưng Phong Vân Lạc Ngân hiển nhiên không phải loại kia sẽ nói hoang người, điểm này, Na Nở Dê có thể xác định. Còn có so với chiến huyết cùng lạc thần thủy còn đồ tốt hơn nữa là từ Diệp Hiên cầm trong tay đi ra, làm sao có khả năng Phong Vân Kỳ Lăng chấn động tột đỉnh. Vì lẽ đó, ta chiếm được càng nhiều, một phần hữu nghị, một phần tuyệt thế biếu tặng, vì lẽ đó, có lúc, không muốn tính toán được mất, được càng nhiều. Phong Vân Lạc Ngân cười, tâm tình thật tốt. Đang lúc này, đột nhiên, Mông Thiên Chiến Thần âm thanh lập tức xuất hiện. Cửa thứ nhất vừa tải kết thúc, cửa thứ nhất vừa tải thành công khen thưởng hiện tại bắt đầu. Mông Thiên Chiến Thần âm thanh vừa hạ xuống, nhất thời, trước mắt trống rỗng bên trong, có thêm một ngọn núi, này điều sơn có một cái thật dài cùng cầu thang bình thường đi ra. Trước mắt các ngươi ngọn núi này, tên là Sơn Nguyên Hồn Sơn mà ở Nguyên Hồn trên núi, có thể thấy được cầu thang tên là ngang nở cầu thang hết thệ thông qua cửa thứ nhất người, đều có tư cách leo ngang nở cầu thang, cái gọi là ngang nở cầu thang, tự nhiên là có một ngang nở tầng, mà mỗi một lần tỏa đối ứng Nguyên Hồn Sơn vị trí, đều sẽ có sự khác biệt hiệu quả. Thần hồn gột rửa ngang nở cầu thang đỉnh, thần hồn gột rửa hiệu quả vì là 100%, mà ngang nở cầu thang dưới chót nhất, hiệu quả chỉ có 1%. Vì lẽ đó, vì nắm giữ càng tốt hơn linh hồn gột rửa hiệu quả, tận lực dũng trèo cao phong đi. Chương 891, các loại trào phúng đả kích. Chương 891, các loại trào phúng đả kích. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng chương 944, các loại trào phúng đả kích theo Mông Thiên Chiến Thần âm thanh hạ xuống, ở đây. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về xa xa Nguyên Hồn Sơn cùng Nga Nở cầu thang. Kiếm hồn, linh hồn gột rửa là cái gì? Diệp Hiên không khỏi cùng Hiên Viên Kiếm Hồn giao lưu. Linh hồn gột rửa là một loại bí thuật, nhất định phải là cao cấp nhất cường giả mới có thể làm được. Linh hồn gột rửa mang đến hiệu quả gần giống như tẩy tủy giống như vậy, chỉ là tẩy tủy là đi trừ trên người bên trong tạp chất, mà linh hồn gột rửa nhưng là đi trừ thần hồn tạp chất. Này Mông Thiên Chiến Thần đúng là chiến vực người, nếu không, khen thưởng sẽ không là linh hồn gột rửa. Linh hồn gột rửa đối với chiến vực người tới nói, tác dụng quá lớn. Chiến vực người, thần hồn không mạnh, là nhược điểm. Này linh hồn gột rửa có thể đem thần hồn biến tinh khiết, tương đương với biến tướng tăng cường thần hồn. Hiên Viên Kiếm Hồn nhanh chóng giải thích. Đối với ta tác dụng đại sao? Diệp Hiên càng quan tâm điểm này. Đương nhiên, ngươi suy nghĩ một chút, ngươi linh khí chất lượng rất tốt tờ. Vì lẽ đó rất mạnh mẽ, thần hồn cũng thế như vậy. Hiên Viên Kiếm Hồn cười nói, nếu như ngươi nếu có thể đi tới ngang ở cầu thang tầng cuối cùng, hưởng thụ 100% linh hồn gột rửa, thần hồn của ngươi nên tăng lên trên một cấp độ, sau đó triển khai tinh thần phong bạo hoặc là hồn ấn nhất định sẽ càng lợi hại, đối với mình rất có tác dụng. Sao? Diệp Hiên không sẽ cùng Hiên Viên Kiếm Hồn giao lưu, mà là ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm xa xa Nguyên Hồn Sơn. Đều chú ý an toàn, không muốn miễn cưỡng, này ngang nở cầu thang leo ta liền không tham dự. Phong Vân Kỳ Lăng đột nhiên mở miệng nói. Tất cả mọi người gật gù, chỉ có Diệp Hiên có chút ngạc nhiên, nếu khen thưởng cũng không muốn, như vậy còn tiến vào này bí bảo nơi làm cái gì? Diệp tiểu tử, không muốn hiếu kỳ, Na Nở Dê nhưng la đế giả, vì lẽ đó, Ngông Thiên Chiến Thần bí bảo, Na Nở Dê chưa dùng tới, dù sao Ngông Thiên Chiến Thần tuy rằng lợi hại, nhưng Cu Nở Dê đồng dạng là đế giả. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng Hiên Viên Kiếm Hồn chào cười nói, ngươi sẽ không tới hiện tại đều không nhìn ra, Na Nở Dê là đế giả chứ? Thực sự là đế giả? Diệp Hiên hít sâu một hơi, khiếp sợ tâm thần run rẩy. Đế giả ai? Trong truyền thuyết đế giả, chính mình dĩ nhiên nhìn thấy. Tiểu tử, không phải kinh sợ, sau đó đừng nói đế giả, chính là vượt qua đế giả cấp bậc nhân vật khủng bố, ngươi Cu Nở Dê có thể nhìn thấy. Phải biết, bản thân ngươi tồn tại chính là tượng trưng đại khí vận đến, sau đó cái gì tuân giả, đế giả chờ chút cường giả siêu cấp, tuyệt đối sẽ không thiếu. Hiên Viên Kiếm Hồn thản nhiên nói, tựa hồ đối với đế giả cũng không phải nhiều kính nghệ, từ khi hắn biết rồi đế giả bên trên nhất định còn có cái khác cảnh giới, đế giả cũng sẽ không là thần thánh tồn tại. Diệp Hiên gật gù, đem tâm thần thu lại lên, sự chú ý tất cả đều đặt ở Nguyên Hồn trên núi. Diệp Hiên, ngươi cẩn thận một chút, không muốn miễn cưỡng chính mình. Có thể leo đến tầng thứ mấy là tầng thứ mấy? Đang lúc này, Phong Vân Lạc Ngân âm thanh truyền đến. Tuy rằng vẫn rất lạnh nhạt âm thanh, nhưng Diệp Hiên vẫn là có thể nghe được ra, Na Nở Dê trong thanh âm quan tâm. Cảm ơn, ngươi cu Nở Dê cẩn thận. Diệp Hiên cho Phong Vân Lạc Ngân một nụ cười. Chu vi, rất nhiều Phong Vân gia người, từng cái đấu kỵ không được. Chết tiệt thổ người, có ta YKNG để Lạc Ngân đại tiểu thư quan hệ A có thể xưa nay chưa từng nhìn thấy, Lạc Ngân đại tiểu thư quan tâm tới ai. Chỉ là, coi như là ước ao ghen tị, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, Lạc Ngân đại tiểu thư sự, cũng không có ai dám quản. Hư Diệp Hiên, ngươi tốt nhất chú ý một chút, Nguyên Hồn Sơn không phải tốt như vậy leo, đừng không cẩn thận chết rồi. Mông Thiên Chiến Thần cũng không có nói, ra không gian kia trận pháp sau, những nơi khác nếu như chết rồi vẫn có thể sống đi ra ngoài. Phong Vân Vô Đạo đột nhiên cu nở dê nhìn về phía Diệp Hiên, hư một tiếng, trong ánh mắt mù mịt vẻ không thêm ché lấp. Diệp Hiên biến sắc mặt, tiếp theo không có gì lo sợ, sâu sắc nhìn Phong Vân Vô Đạo một chút, cũng vậy Phong Vân Vô Đạo híp híp mắt, cũng không có đặc thù vẻ mặt biểu đạt, tựa hồ ngờ tới Diệp Hiên là thái độ này. Diệp tiểu tử, ngươi xác thực phải cẩn thận một chút, hắn nói không sai, này bí bảo bên trong, cửa thứ nhất trong trận pháp có thể chết rồi. QNZ chỉ là hạ thấp thực lực, những nơi khác liền không nhất định. Hiên Viên Kiếm Hồn trầm giọng nói, nếu như có cơ hội, tốt nhất có thể đàn lưu một hồi, tìm một chỗ đem ba giọt chiến huyết trước tiên cho dùng. Ba giọt chiến huyết sau khi uống, thực lực của ngươi tất nhiên lần thứ hai tăng cao, đến thời điểm không nói có thể đánh được những người này, chí ít sẽ không dễ dàng chết đi. Biết rồi, Diệp Hiên biểu thị đồng ý, trên người bây giờ có chiến huyết, này một chuyến bí bảo hành trình, liền tính là gì cũng không chiếm được, cũng coi như là thu hoạch lớn. Nhưng QNZ sắc sắc thực thực nguy hiểm, toàn bộ Phong Vân gia, ngoại trừ Phong Vân Lạc Ngân cùng Phong Vân Kỳ Lăng, đều đối với mình mắt nhìn chằm chằm, chứ đặc biệt là Phong Vân Vô Đạo, mà thực lực của hắn cơ bản lại là lót đáy. Đúng rồi, Lạc Thần Thủy đã cho Thiên Hồn Đại Đế, hiện tại hắn tình hình tốt lắm rồi, ta có thể cảm giác được thần hồn của hắn ở tăng mạnh, sinh cơ rất phồn thịnh. Tuy rằng còn đang ngủ say, nhưng QNZ đang tu luyện, kiên trì nữa cái 100 năm 200 năm, tuyệt đối không thành vấn đề. Lạc Thần Thủy hiệu quả quá tốt rồi, ngược lại, ngươi có đầy đủ thời gian đi Thiên Nguyên Đại Lục tìm kiếm hồn thú. Hiên Viên Kiếm Hồn tiếp tục nói, trong thanh âm có chút kích động cùng hưng phấn. Diệp Hiên thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Thiên Hồn Đại Đế sẽ không trong thời gian ngắn tiêu vong là tốt rồi, còn hồn thú, một khi hắn tiến vào Thiên Nguyên Đại Lục, tất nhiên sẽ đi tìm. Cũng trong lúc đó, Phong Vân gia người đã bắt đầu lục tục hướng về Nguyên Hồn Sơn mà đi. Diệp Hiên ánh mắt một trận, né qua một tia vẻ kiên định, tiếp theo đồng dạng tùy tùng mà đi. Còn chưa đi động vài bước, trải qua bên cạnh hắn Phong Vân gia rất nhiều người, đều nhỏ giọng uy hiếp, chào phúng, đả kích nói. Tiểu tử, ngươi lại dám đắc tội rồi không đạo sư huynh, thực sự là gan to bằng trời, hy vọng ngươi có thể sống ra bí bảo. Tiểu tử, này Nguyên Hồn Sơn, Nga nở cầu thang không phải là tốt như vậy chơi, đừng đem mình đùa chơi chết khà khà. Ta nghĩ ngươi liền Nga nở cầu thang 10 tầng cũng không thể bỏ lên trên chứ. Tiểu tử, chờ sau đó có ngươi mất mặt thời điểm quá cửa thứ nhất khen thưởng, đang ở trước mắt, chỉ là không biết ngươi có bản lánh hay không bắt được đây. Hiển nhiên, Diệp Hiên được Phong Vân Lạc Ngân đặc thù chăm sóc, đồng thời được Lạc Thần Thủy cùng chiến huyết, để rất nhiều người đố kỵ, đáng tiếc Phong Vân Lạc Ngân còn ở đây, bọn họ không dám thế nào. Còn nữa, những người này rõ ràng đều là đứng Phong Vân Vô Đạo bên kia, thuộc về Phong Vân Vô Đạo cái kia một phái hệ người, nhằm vào căm thủ Diệp Hiên, càng là bình thường. Diệp Hiên không nói tiếng nào, QNZ không cãi lại, chỉ là yên lặng mà hướng về Nguyên Hồn Sơn đi đến. Diệp tiểu tử, kha kha, hay là ngươi sẽ cho bọn họ tàn nhẫn mà một cái tát nha. Đột nhiên, Hiên Viên Kiếm Hồn cười nói, có chút đắc ý cùng ác thú vị. Nói thế nào, Diệp Hiên tâm thần hơi động. Thần hồn của ngươi không đơn giản, thần hồn không gian QNZ là, đều là rất đặc thù rất đặc thù. Mà Nguyên Hồn Sơn Nga Nở cầu thang leo độ khó, chính là thử thách thần hồn, vì lẽ đó, hay là kết quả ra ngoài dự liệu của ngươi cũng khó nói. Hiên Viên Kiếm Hồn tự tin tràn đầy, ngươi hiện tại tuy rằng chỉ là thiên vị, nhưng thần hồn chất cùng lượng tuyệt đối không thể so phổ thông tôn giả kém. So với nguyên bản liền không quen trường thần hồn chiến vực người, vậy thì càng là chiếm rất lớn ưu thế. Vì lẽ đó, vừa nãy cười nhạo ngươi người, có thể tưởng tượng được đùng đùng đùng đùng bị làm mất mặt âm thanh nên rất hưởng chứ. Diệp Hiên ánh mắt lập tức liền sáng, cười nhạo ta rất nhiều người, nhưng hầu như đều bị làm mất mặt kiêu ngạo chiến vực Phong Vân gia các thiên tài, các ngươi cũng không ngoại lệ. Mấy phút sau, Diệp Hiên đứng Nguyên Hồn Sơn dưới chân, ngẩng đầu, nhìn cái kia cao cao nguyên hồn sơn. Chương 892, Ngông Thiên Chiến Thần xuất hiện. Chương 892, Ngông Thiên Chiến Thần xuất hiện. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng chương 945, Ngông Thiên Chiến Thần xuất hiện thời khắc này, thần hồn rõ ràng có chút rung động, có điều, cũng may thần hồn của hắn không gian vô hạn lớn, chiếm hết vô tận ưu thế. Làm một ví dụ, đồng dạng chấn động, chiếm diện tích rất nhỏ dễ dàng liền vỡ vụn, nhưng chiếm diện tích đại nhưng vững chắc rất nhiều. Thần hồn của Diệp Hiên không gian vô hạn lớn, đến thế nào thần hồn rung động, mới có thể đem thần hồn của hắn không gian đập vỡ tan. Diệp Hiên cảm giác không có gì, thế nhưng, chu vi những kia giống như hắn, ở ngẩng đầu nhìn về phía nguyên hồn sơn phong vân ra một ít thực lực được người, nhưng là hơi thay đổi sắc mặt, còn không leo, bọn họ cũng đã cảm giác được này nga nở cầu thang leo độ khó. Xảy ra chuyện gì, tại sao ta cảm giác thần hồn của ta không gian, bất cứ lúc nào đều ở phá nát biên giới thật cường liệt chấn động, thần hồn của ta không gian tựa hồ đang cùng địa chấn bình thường cộng hưởng đầu đau quá, ta thần hồn bất ổn, thần hồn trong không gian đã một mảnh gây go này còn chưa bắt đầu leo, chuyện này có còn nên leo cùng lúc đó, rất nhiều liễu ra liễu díu, tràn ngập căng thẳng mà vừa sợ âm thanh truyền đến. Sợ cái gì, phong vân ra người cũng không sợ chết. Chúng ta đồng thời chúng đang lúc này, một thân cao thể tráng hán tử, quát to một tiếng. Chúng nhất thời, phong vân ra những người kia, từng cái ánh mắt kiên định lên, giống to. Cùng lúc đó, mọi người cùng bắt đầu vượt qua bước chân, hướng về ngang ở cầu thang cái thứ nhất cầu thang mà đi. Cẩn thận cách đó không xa, phong vân lạc ngân sâu sắc nhìn Diệp Hiên một chút, nhắc nhở một câu, tiếp theo bắt đầu hướng về ngang ở cầu thang vượt qua mà đi. Ngang ở cầu thang xa xa. Phong Vân Kỳ Lăng sắc mặt bất biến, có chút trầm ngưng, thật lòng nhìn phía xa nguyên hồn trên núi các vị phong vân gia người trẻ tuổi. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng na nở dê tự lẩm bẩm, hy vọng các ngươi có thể tiếp tục kiên trì đi. Âm thanh vừa ra, đột nhiên, một bóng người lập tức đột ngột xuất hiện. Là một người trung niên, dung mạo rất xoáy rất tuấn tú, nhưng lại không phải loại kia tiểu bạch kiểm cảm giác, mà là tràn ngập thành thục cùng tăng thương. Có điều, người này cũng không phải một chính thật người, tựa hồ chỉ là một bóng mờ. Ngươi là Ngông Thiên Chiến Thần đột nhiên xuất hiện bóng người, sợ đến Phong Vân Kỳ Lăng thân thể run lên, sắc mặt khẽ biến thành vi trắng xám. Ta là Phong Vân Ngông Thiên nam tử gật gù, nữ hoa hoa, thiên phú của ngươi rất tốt, hơn 3.000 tuổi, đã là đại đế, không sai, không sai, xem ra ta Ngông Thiên chết rồi, Phong Vân gia cu nở dê không có suy yếu Ngông Thiên Chiến Thần. Ngài đúng là ngài, ngươi không chết. Phong Vân Kỳ Lăng âm thanh kích động đều có chút biến lĩnh dạng. Ta đã chết rồi, Phong Vân Ngông Thiên thở dài. Vậy này thần hồn Phong Vân Kỳ Lăng hiếu kỳ, coi như thật chết rồi, có thần hồn ở, cu nở dê rất dễ dàng phục sinh. Này cũng không phải thần hồn, này trên thực tế là ta thần hồn một đạo phong bóng mờ. Sau đó bởi vì ta này tiên phủ bí bảo đặc thù pháp khí, ta mới đắc ý xuất hiện. Phong Vân Ngông Thiên thở dài. Ta đã chết rồi cực kỳ lâu, Phong Vân Kỳ Lăng ánh mắt lập tức liền lờ mờ. Nếu như Phong Vân Ngông Thiên không chết, một thiên đế cấp bậc cường giả siêu cấp há từ bí bảo bị mở ra sau, ta phóng bóng mở đại khái có thể tồn tại một đoạn ngắn thời gian, sau đó liền hoàn toàn biến mất ở trên thế giới này. Mà ở sau khi ta chết, ngươi cần thiết cần phải làm là, dẫn dắt ta Phong Vân ra người không ngừng vượt ải, bắt được ta lưu lại đồ vật. Phong Vân Ngông Thiên đột nhiên nghiêm túc nói, ta một khi triệt để tiêu vong, tiên phủ bí bảo bên trong sẽ trở nên rất nguy hiểm, thật sự sẽ chết người, vì lẽ đó ta mới xuất hiện, nhắc nhở ngươi một hồi, ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Chuyện này Phong Vân Kỳ Lăng biến sắc mặt. Còn có, nếu như có thể, bảo vệ hắn mệnh, cùng hắn giao hảo, có thế chúng ta Phong Vân gia có một ngày cần hắn hỗ trợ, cứu chàng cuối cùng. Phong Vân Ngông Thiên đột nhiên vươn ngón tay, hướng về Diệp Hiên phương hướng chỉ đi, tiện đà, liền hoàn toàn biến mất ở trong không khí. Cái gì Diệp Hiên cùng hắn giao hảo, có lẽ có một ngày Phong Vân gia cần hắn hỗ trợ, cứu chàng. Ngông Thiên Chiến Thần cuối cùng lưu lại câu nói này, để Phong Vân Kỳ Lăng suýt chút nữa ngất đi, làm sao có khả năng. Tuy rằng Phong Vân Kỳ Lăng đối với Diệp Hiên cảm giác cũng không tệ lắm, nhưng QNZ chẳng qua là cảm thấy Diệp Hiên có dũng khí, mà có một chút tu võ thiên phú. Có thể như quả so sánh Phong Vân gia cái này khổng lồ đại vật, Diệp Hiên chính là lại ưu tú gấp trăm lần, một ngàn lần. Tựa hồ QNZ không có bất kỳ khả năng so sánh. Ngông Thiên Chiến Thần tuyệt đối sẽ không đùa giỡn, như vậy lẽ nào Diệp Hiên thật sự có thể sẽ trưởng thành đến một khiến người ta sơ ha y cảnh giới phong vân kỳ lăng? Ánh mắt lập tức trơn nên trở nên phức tạp, sâu sắc nhìn Diệp Hiên, đột nhiên con mắt chớp chớp, nghĩ tới điều gì? Tại sao xưa nay sẽ không đối với bất kỳ người nào hơn nữ a màu sắc phong vân lạc ngân? Cái này phong vân ra từ trước tới nay ưu tú nhất thiên tài siêu cấp, đối với Diệp Hiên nhìn với con mắt khác phong vân lạc ngân ánh mắt tuyệt cao hơn nhiều bình thường. Hay là, cu nở dê từ mặt khác chứng minh mông thiên chiến thần nguyên hồn sơn, nga nở trên bậc thang. Lúc này, hơn 60 cái phong vân ra người trẻ tuổi, đều tại chiều nga nở cầu thang phía trên leo. Chậm nhất còn ở người thứ 3 cầu thang phí thời gian. Mà nhanh nhất, đã đến thứ 10 cái cầu thang. Nhanh nhất chính là phong vân vô đạo, phong vân lạc ngân, phong vân phi hạc, phong vân phi minh, phong vân không xương 5 người này bên trong, phong vân vô đạo cùng phong vân lạc ngân tự nhiên là không cần phải nói. Phong vân phi hạc cùng phong vân phi minh hai người vậy cũng là thiên tài tuyệt thế, ở phong vân già thế hệ tuổi trẻ bên trong, cùng phong vân vô đạo hầu như là không phân cao thấp. Có điều, hai người tuổi so với phong vân vô đạo hơi lớn hơn vài tuổi, vì lẽ đó không có phong vân vô đạo như vậy lộ hết ra sự sắc bén. Cho tới phong vân không xương, cùng phong vân lạc ngân tuổi tác sắp xỉ, là gần nhất mới quật khởi một thiên tài, tính cách rất lạnh, thậm chí so với phong vân lạc ngân còn lạnh hơn, có thể nói là lên đúng rồi tên. Ngoại trừ kề vai sát cánh ngũ đại phong vân ra thiên tài, xuống chút nữa, tầng thứ 9, tầng thứ 8 đều không có ai, tầng thứ 7 có chừng 10 cá nhân, đệ ngũ, tầng thứ 6 nhưng là có đến mấy chục cái, đệ tam tầng thứ 4 cấp có mấy người. Như thế vừa nhìn, trên căn bản phong vân ra những người trẻ tuổi này một đời thực lực vừa xem hiểu ngay. Cho tới Diệp Hiên chính mình, nhưng là ở tầng thứ 5. Đứng nguyên hồn dưới chân núi, liền có thể cảm giác được thần hồn không gian rung động, mà chính thật sự đứng này nguyên hồn sơn trên bậc thang, rồi lại là một loại khác cảm giác, có thể nói là một ngày một chỗ. Nếu như nói, dưới chân núi, là cả người đều ở rung động, do đó liên quan thần hồn không gian cu nở dê rung động. Như vậy đứng này trên bậc thang, nhưng là toàn thân đều cảm giác không tới rung động, chấn động chỉ có thần hồn không gian. Loại này độ công kích rung động cùng áp lực, hầu như khiến người ta không thở nổi. Diệp Hiên dĩ nhiên lên thứ 5 cầu thang kết quả như thế, rõ ràng là ra ngoài rất nhiều người dự liệu. Phải biết phong vân ra có người còn có bồi hồi ở nấc thang thứ 3 tận đến giờ phút này, có mấy người tựa hồ đã biết được, nguyên lai lạc ngân đại tiểu thư đối với một thổ nhìn với con mắt khác. QNZ là có đạo lý. Đổi làm là bọn họ, thiên vị thời điểm, đừng nói leo đến tầng thứ 5, coi như là tầng thứ nhất, phỏng trừng đều rất khó khăn. Có điều nghĩ đến, Diệp Hiên QNZ chỉ có thể là tầng thứ 5. Chương 893, cuối cùng kiêu ngạo. Chương 893, cuối cùng kiêu ngạo thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chương 16. Cuối cùng kiêu ngạo làm sao không tiếp tục leo? Hiên viên kiếm hồn đột nhiên hỏi, mục tiêu của ngươi nhưng là một ngàn ở tầng không vội vã, ta là hưởng thụ một hồi loại này rung động, lẽ nào ngươi không phát hiện, mỗi một tầng thần hồn không gian rung động hiệu quả đều không giống nhau sao? Mà mỗi một lần rung động sau, tựa hồ thần hồn không gian sẽ vững chắc một chút, thịt mỗi tuy nhỏ, nhưng cu nở dê là thịt. Diệp Hiên cười nói, tiểu tử, ngươi thật là đủ tham lam, lúc này mới tầng thứ 5. Như ngươi vậy làm lỡ thời gian, nhiều lắm cửu mới có thể đăng đỉnh. Hiên viên kiếm hồn trực tiếp không nói gì. Được, vậy thì hơi hơi nhanh thêm một chút tốc độ. Diệp Hiên ngẫm lại cu nở dê là, mục tiêu của hắn là một nga nở tầng, hiện tại liền ở ngay đây dừng lại, nhiều lắm cửu mới có thể đăng đỉnh hơn nữa càng đi về phía sau, hiệu quả càng tốt, không phải sao? Diệp Hiên ung dung bước ra bước chân, lập tức đứng tầng thứ 6 tiến lên miệng nó, tầng thứ 6 tiểu tử kia. Tầng thứ 6 ta cảm giác hắn cũng không giống như là rất khó khăn, thần hồn của ta không gian đều sắp cũng bị lay động nát, ta cảm giác mình cũng không được, tiểu tử kia làm sao mạnh như vậy? Diệp Hiên ung dung vượt qua tầng thứ 6, để rất nhiều sau lưng hắn người, vì khiếp sợ. Mà này vẹn vẹn là bắt đầu, sau đó thời gian trong, Diệp Hiên mỗi đến một cầu thang sẽ hơi hơi dừng lại 10 giây dáng vẻ, hưởng thụ một hồi cái kia một tầng cầu thang rung động hiệu quả. Sau đó sẽ tiếp tục cái kế tiếp cầu thang vẹn vẹn mấy phút sau, càng nhưng đã ở tầng thứ 23. Mà hắn phía trước, chỉ có phong vân lạc ngân, phong vân vô đạo chờ 5 người. Kết quả như thế, kinh ngạc đến ngây người mặt sau sắp tới hơn 60 cái phong vân già tuổi trẻ cường giả. Mà trong đó, rất nhiều người đều là lúc trước cười nhạo, đả kích Diệp Hiên người, này một chốc cái kia, bọn họ mặt thật sự không tự chủ được đỏ lên. Thảo đến cùng xảy ra chuyện gì, tiểu tử kia làm sao thoải mái như vậy con bà nó, thật hắn mẹ hoài nghi, có phải là tiểu tử kia liền thần hồn không gian cu nở dê không có A mới như thế dễ dàng, làm sao có khả năng không có khẳng định có hắn nhưng là thiên vị, không thần hồn, làm sao tiến vào thiên vị còn nữa, nếu là không có thần hồn không gian, hắn liền nguyên hồn sơn đều không lên được, cái kia cỗ thần hồn rung động cùng ý thế, đủ để đem hắn ý thức đều cho tách ra một thổ tiểu tử, còn chỉ là thiên vị, so với ta còn muốn mạnh, thực sự là đáng ghét. Chúng không thể bị một thổ tiểu tử đánh bại, các loại căm phẫn sục sôi, phẫn nộ không cam lòng, không dám tin tưởng, khiếp sợ kinh ngạc tiếng thảo luận sau lưng Diệp Hiên vang lên. Thậm chí, bởi vì Diệp Hiên tồn tại, rất nhiều cảm giác mình đã đến cực hạn muốn từ bỏ người, lúc này lại là gióng lên sức mạnh, tiếp tục bính dựa vào cái gì một đến từ hạ vị diện thổ tiểu tử đều có thể kỵ ở trên đầu bọn họ chiến vực kiêu ngạo phong vân hai chữ vinh quang không chấp thuận xảy ra chuyện như vậy. Đối lập với phong vân gia những người trẻ tuổi này không cam lòng cùng phân đấu, khoảng cách nguyên hồn sơn rất xa xăm, chính đang quan sát phong vân kỳ lăng nhưng là ánh mắt khiếp sợ nhìn chằm chằm Diệp Hiên. Nhẹ như vậy tùng liền hơn 20 tầng sao, nhẹ như vậy tùng liền vượt qua phong vân gia rất nhiều thiên tài sao, hay là phong vân gia cái khác thiên tài chỉ có thể nhìn thấy Diệp Hiên đến hơn 20 tầng. Nhưng phong vân kỳ lăng nhìn thấy nhưng không giống nhau, na nở dê rõ ràng có thể nhìn ra được, Diệp Hiên cùng chơi tự, đều không dùng toàn lực, thiết tấu mỗi lần đều là 10 giây trên một tầng, từ tầng thứ 5 bắt đầu, đến hiện tại hơn 20 tầng mới thôi, vẫn là 10 giây một tầng. Không hề có một chút tiết tấu biến động. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ tầng thứ 5 linh hồn áp bức cùng rung động đối với Diệp Hiên tới nói, cùng thứ 20 tầng gần như. Đây cũng quá đáng sợ, nếu như dựa theo loại này suy đoán, Diệp Hiên cực hạn nhưng là không thể chỉ hơn 20 tầng. Ầm ầm ầm lanh lảnh tiếng bước chân bên trong, Diệp Hiên hô hấp bất biến, vẻ mặt bất biến, tiếp tục tiến lên, mỗi một lần bước lên một tầng cầu thang. Thần hồn của hắn không gian tựa hồ cũng sẽ vững chắc một hồi, này loại cảm giác chân được, loại này thần hồn rung động hiệu quả, hắn thậm chí đã thích chỉ là trong nháy mắt, Diệp Hiên đã tới thứ 89 tầng mà phía trước vẫn kề vai sát cánh 5 người, rốt cục có chia lịa. Phong Vân Phi Hạc cùng Phong Vân Phi Minh hai người tốc độ, so với Phong Vân Lạc Ngân 3 người chậm, bị hạ xuống mấy tầng. Hiện tại Phong Vân Lạc Ngân, Phong Vân Vô Đạo, Phong Vân Không Xương vẫn duy trì tốc độ. Ba người đã đến đệ 120 tầng. Phía dưới, phong vân gia còn lại hơn 60 người, từng cái một bên khiếp sợ nhìn chằm chằm phía trên Diệp Hiên từ từ đi xa bóng lưng, cùng với phong vân vô đạo cùng phong vân lạc ngân chờ người càng xa dần bóng lưng, tâm thần run rẩy. Cường quá mạnh mẽ quả nhiên, trên lệch thật là tốt đẹp đại. Bọn họ có người ở thứ 20 tầng, thứ 30 tầng, thứ 50 tầng liền cũng lại không tiếp tục kiên trì được. Không tiếp tục kiên trì được sau, liền được ban cho dư linh hồn của rửa. Cái kia cảm giác chân thoải mái. Gần giống như một rất nhiều thiên không rửa giấy người, đột nhiên phao lên ôn tuyển giống như vậy, loại kia thoải mái, không có cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Không chỉ như thế, đợi được linh hồn gột rửa sau khi kết thúc, bọn họ có thể cảm giác được rõ rệt thần hồn tựa hồ tăng mạnh một chu tờ, lượng bất biến, chất tăng mạnh chỉ là, mừng rỡ sau nhưng là cay đắng. Bọn họ vẹn vẹn chỉ là 20 tầng, tầng 30, bô nở 10 tầng, liền như vậy linh hồn gột rửa hiệu quả. Nếu như càng cao hơn, càng xa xăm, thậm chí đến đệ nhất nga nở tầng, sẽ là cảm giác gì đáng tiếc bọn họ đã không có cơ hội. Từng cái mang theo khiếp sợ, khát vọng, ánh mắt hâm mộ nhìn cái kia vẫn còn ở leo người. Cái kia thổ tiểu tử, làm sao như thế cường đã 150 tầng, đúng đấy quá mạnh mẽ. Vẫn cùng phong vân phi hạc cùng với phong vân phi minh duy trì 11 tầng chênh lệch, hắn còn giống như có thể kiên trì, một chút cảm giác mệt mỏi đều không có, là chúng ta coi khinh hắn, ai thật không nghĩ tới, chúng ta phong vân ra người, nhiều như vậy đều bại bởi một thổ tiểu tử, chúng ta thua liền thua, không đạo sư huynh Lạc Ngân đại tiểu thư, còn có không xương sư tỷ có thể thắng là có thể cu nở dê là, ngược lại, cái kia thổ tiểu tử, coi như lại nghịch thiên. QNZ không thể vượt qua Lạc Ngân đại tiểu thư bọn họ vượt nhưng đã ngừng lại, nếu linh hồn gột rửa đã kết thúc, rất nhiều phong vân gia tuổi trẻ cường giả không có chuyện làm, chỉ có thể ánh mắt sáng quắc nhìn còn ở leo người, thảo luận tiêu điểm tự nhiên là Diệp Hiên. Có điều, nhưng không có người nào cho rằng Diệp Hiên có thể truy được với Phong Vân Vô Đạo cùng Phong Vân Lạc Ngân cùng với Phong Vân Không Xương. Có thế, đây là bọn hắn cuối cùng kiêu ngạo đi Diệp Hiên, một mình ngươi thổ tiểu tử, coi như mạnh hơn, coi như đem chúng ta la mở ha tờ hờ ập đi, thế nhưng Phong Vân gia thiên tài không phải là ngươi có thể đánh đồng với nhau. Lạc Ngân đại tiểu thư, thân hồn của ngươi quả nhiên rất mạnh vẫn chôn đầu leo. Cùng Phong Vân Lạc Ngân kề vai sát cánh Phong Vân Vô Đạo rốt cục mở miệng một câu nói, khàn giọng cổ họng, có điều, ta QNZ sẽ không để cho ngươi ung dung nắm lấy số một thật sao. Phong Vân Lạc Ngân nguyên bản lạnh lạnh sát mặt có thêm một tia xem thường, đó lấy, hai chân đột nhiên ra tốc, NaNZ gần giống như trùng chạy giống như vậy, tốc độ cực nhanh, chỉ là trước mắt, liền vượt qua Phong Vân Vô Đạo 10. Tầng ngươi còn kém xa. Coi như là Diệp Hiên QNZ mạnh hơn ngươi Phong Vân Lạc Ngân cái kia tuyệt mỹ mờ ảo bóng lưng đã đến phía trên, lâng lâng một câu nói rơi vào Phong Vân Vô Đạo bên hai, suýt chút nữa tư cờ GIN hắn thổ huyết chết tiệt Phong Vân Lạc Ngân, ngươi sỉ nhục ta Phong Vân Vô Đạo giận dữ hét, hơi nhún chân, hướng về Phong Vân Lạc Ngân đuổi theo. Không phải sỉ nhục ngươi, đây là sự thực, nếu không chúng ta lại đánh cuộc Phong Vân Lạc Ngân quay đầu lại, hướng về phía dưới Diệp Hiên vị trí liếc mắt nhìn. Tiếp theo liếc nhìn Phong Vân Vô Đạo, ngươi dám không? Chương 894, làm sao? Ngươi sợ? Chương 894, làm sao ngươi sợ thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chương 947, làm sao ngươi sợ ngươi Phong Vân Vô Đạo biến sắc mặt, trái tim nhảy lên đột nhiên ra tốc, đánh cược hắn dám sao không dám sao này nháy mắt, hắn do dự theo lý mà nói, một thổ tiểu tử. Cùng mình quyết đấu, chính là hắn Phong Vân Vô Đạo chỉ dùng một cái chân, QNZ có thể ung dung thắng. Nhưng, có trước lần kia Ngoa Y Y muốn thất bại, cùng với vào giờ phút này Diệp Hiên kinh diễm biểu diễn cùng Phong Vân Lạc Ngân tự tin tràn đầy biểu hiện. Hắn thật sự có chút sợ sệt đánh cược Phong Vân Lạc Ngân thanh âm không nhỏ, chí ít, toàn bộ Nguyên Hồn Sơn, mặc kệ là vẫn còn tiếp tục leo Phong Vân không thoải mái, Phong Vân Phi Hạc, Phong Vân Phi Minh, Diệp Hiên chờ người. Cũng hoặc là phía dưới những kia đã toàn bộ dừng thân thể, đứng trên bậc thang, hướng về phía trên xem những người kia, từng cái toàn nghe thấy. Tự nhiên, nắm giữ đế giả cảnh giới Phong Vân Kỳ Lăng, QNZ là nghe rõ rõ ràng ràng. Này một chốc cái kia, tất cả mọi người ánh mắt đều là hướng về Phong Vân Vô Đạo nhìn lại, trong ánh mắt có chờ mong cùng không rõ chờ mong chính là, Phong Vân Vô Đạo cùng Phong Vân Lạc Ngân lại một lần nữa đánh cược, không rõ chính là, Phong Vân Vô Đạo tựa hồ sợ sệt, do dự không đạo sư huynh làm sao tại sao do dự cái kia thổ tiểu tử có chút tà môn, không đạo sư huynh QNZ đến suy nghĩ thật kỹ một hồi, không phải vậy lại thua, trên mặt nhưng là không dễ nhìn không đạo sư huynh nên đáp ứng, này, nếu như không đáp ứng, ta đến thất vọng rồi, ta thần tượng không phải là loại kia sợ sệt người không đạo sư huynh ngút trời tài năng, không thể sợ sệt, càng không thể sợ bại bởi Diệp Hiên các loại đối với Phong Vân Vô Đạo không hiểu. Ca ngợi tiếng thảo luận truyền vào Phong Vân Vô Đạo lỗ thai, gần giống như không trâu bắt chó đi cày. Không đáp ứng không xong rồi, hắn thật vất vả ở Phong Vân gia như thế tuổi trẻ cường giả bên trong thành lập hy vọng, cũng không thể nhân vì cái này đánh cược không dám đáp lời, mà triệt để phá diệt ta đáp ứng rồi hừ Phong Vân Vô Đạo hừ một tiếng, ta cùng cái kia thổ tiểu tử, ai leo bậc thang nhiều, như vậy ai thắng, nếu như ta thắng ta trước thua trận ba giọt chiến huyết cùng với tiểu tử kia trong tay một giọt lạc thần thủy. Còn có trên người người hai giọt lạc thần thủy, ta muốn hết Phong Vân. Vô Đạo giận dữ hét, trong thanh âm đầy giấy vô tận thô bạo cùng lửa giận, Phong Vân Lạc Ngân lặp đi lặp lại nhiều lần giữ gìn Diệp Hiên, Diệp Hiên lặp đi lặp lại nhiều lần vượt quá sự tưởng tượng của hắn, giấu ở trong lòng khí quá lâu theo Phong Vân Vô Đạo gào thét, đồng nhiên, tất cả mọi người đều bối rối thật lớn khẩu vị. Sờ chân gong ba giọt chiến huyết, ba giọt lạc thần thủy. Đây cũng quá khuyết đại Phong Vân Vô Đạo ngươi có thể ăn được sao ha ha trong đó ba giọt chiến huyết cùng với một giọt lạc thần thủy đã cho Diệp Hiên, là thuộc về hắn, ta không có tư cách chi phối, có điều ta cái kia hai giọt lạc thần thủy đúng là có thể Phong Vân Lạc Ngân thản nhiên nói. Hừ Phong Vân Vô Đạo hừ một tiếng, nghĩ đến cái kia một giọt lạc thần thủy cùng ba giọt chiến huyết, liền đau lòng. Lạc Ngân, ba giọt chiến huyết, ta ra, còn lạc thần thủy, ta đã dùng. Ba giọt chiến huyết cùng ngươi hai giọt lạc thần thủy, cái này đánh cược, ngươi cùng hắn đánh đi đang lúc này, phía dưới Diệp Hiên đột nhiên ngẩng đầu lên, cười nói. Đồng thời, hắn dĩ nhiên hô lên Lạc Ngân hai chữ. Này một chốc cái kia, hết thảy Phong Vân gia tuổi trẻ cường giả, đều có giết người kích động. toàn bộ Phong Vân gia có thể gọi Phong Vân Lạc Ngân sau hai chữ thế hệ tuổi trẻ, tựa hồ cũng không có ai. Diệp Hiên, ngươi có tư cách gì? Hô lên Lạc Ngân hai chữ có điều, đối với Diệp Hiên có thể đem ba giọt tới tay chiến huyết đều lấy ra chống đỡ Phong Vân Lạc Ngân đánh cược. Rất nhiều người cu nở dê là khâm phục loa y biểu hiện na y, đúng là cũng coi như người đàn ông. Chỉ là, Diệp Hiên, ngươi đến cùng nơi nào đến tự tin ba giọt chiến huyết ta đã tới tay ba giọt chiến huyết, ngươi liền như thế lấy ra thực sự là đủ náo tàn. Ở đây rất nhiều người đều đang nghĩ, nếu như đổi làm chính mình, có nguyện ý hay không mạo hiểm đem tới tay ba giọt chiến huyết lấy ra đây đáp án là phủ định hay là... Cái này tiểu tử ngốc hoàn toàn không biết chiến huyết là giá trị gì chứ theo Diệp Hiên đồng ý lấy ra ba giọt chiến huyết âm thanh truyền ra, mắt trần có thể thấy, Phong Vân Vô Đạo khỏe mắt có thêm vẻ vui mừng. Ba giọt chiến huyết thất lạc, để hắn đau lòng muốn giết người, hiện tại cơ hội đang ở trước mắt, hắn có thể không kích động sao cùng lúc đó, Phong Vân Lạc Ngân nở nụ cười. Cảm ơn Phong Vân Lạc Ngân cho Diệp Hiên một cái ánh mắt, Diệp Hiên đồng ý lấy ra chiến huyết, điều này làm cho Na Nở Dê có đủ mặt mũi. Không phải sao chí ít để Phong Vân gia người cũng biết, Na Nở Dê Phong Vân Lạc Ngân có thể không nhìn lầm người. Nên ta cảm tạ Lạc Ngân ngươi mới là, ngươi như thế tin tưởng ta Diệp Hiên cười nói, Lạc Ngân hai chữ gọi rất là tự nhiên. Lạc Ngân Phong Vân Lạc Ngân đấy lòng bình tĩnh hồ nước, tựa hồ làm mất đi một viên hòn đá nhỏ, tạo nên một tia gơ nở so nở dê. Đương nhiên, cu nở dê chỉ là một tia thôi Phong Vân vô đạo, ba giọt chiến huyết, hai giọt lạc thần thủy. Trên người ngươi còn có thể sánh được hai thứ này vật giá trị sao Phong Vân Lạc Ngân nhìn về phía Phong Vân Vô Đạo lạnh giọng hỏi. Đúng đấy nếu Phong Vân Lạc Ngân đều lấy ra ba giọt chiến huyết cùng hai giọt lạc thần thủy, vậy ngươi Phong Vân Vô Đạo muốn đánh cược, chí ít lấy ra đồ vật cũng không thể thứ với này chiến huyết cùng lạc thần thủy giá trị chứ Phong Vân Vô Đạo ánh mắt biến đổi. Đồng dạng vật giá trị sao chiến huyết cùng lạc thần thủy đã là bảo vật vô giá, muốn so với này chiến huyết cùng lạc thần thủy càng có giá trị. Tựa hồ không có. Long tượng chiến kỹ cái này đúng là có thể thuấn sát lạc thần thủy cùng chiến huyết, nhưng đây là Phong Vân gia độc nhất vô nhị bảo bối, không phải là tùy tiện có thể lấy ra, nếu như tiết lộ, hắn cũng không cần về Phong Vân gia, Phong Vân Kỳ Lang liền sẽ trực tiếp đem hắn đánh giết làm sao không có thể đem ra được đồ vật Phong Vân Lạc Ngân thản nhiên nói. Người Phong Vân vô đạo cho mày, hít sâu một hơi, cuối cùng trầm giọng nói, ta còn một bộ chiến kỹ hỏa phệ càn khôn Phong Vân Lạc Ngân cười cợt. Đúng là nghe nói qua trong tay ngươi có như thế một bộ chiến kỹ, có người nói phẩm chất rất cao, thậm chí so với long tượng chiến kỹ QNZ không kém đương nhiên, bộ này chiến kỹ là ta đã từng từ hỏa luyện chiến thần tiên phủ bên trong được, ta nghĩ hỏa liên chiến thần mạnh mẽ đến đâu, chúng ta ai cũng rõ ràng chứ Phong Vân vô đạo hừ một tiếng nói, hỏa liên chiến thần thành danh tuyệt chiêu, so với lạc thần thủy cùng chiến huyết tuyệt đối không kém. Thậm chí vượt qua theo hỏa luyện chiến thần cùng hỏa phệ càn khôn chữ xuất hiện, nhất thời mang theo một mảnh kích động thảo luận dậy sóng. Hỏa liên chiến thần hỏa liên tiên phủ là để lại ở thiên hàng vị diện một di tích, có người nói hỏa liên chiến thần khi còn sống bở gì hẹ một thiên chiến thần càng ma nhờ me hỏa liên chiến thần đã từng dựa vào cái kia hỏa phệ càn khôn ngang dọc vô địch, coi như cùng là chiến thần cấp bậc cường giả siêu cấp QNZ đối với hỏa liên chiến thần rất kiêng kỵ hỏa phệ càn khôn lợi hại như vậy. Vậy tại sao Phong Vân vô đạo chính mình không tu luyện không phải không đạo sư huynh không tu luyện, có người nói. Hỏa phệ càn khôn cần dị hỏa, hơn nữa là rất mạnh dị hỏa mới được. Không đạo sư huynh gần nhất 2 năm vẫn đang tìm kiếm dị hỏa, nhưng được ma nhờ nhất dị hỏa cũng chính là 4 mạch địa hỏa. Vẫn không thể dùng đến triển khai hỏa phệ càn khôn cái gì 4 mạch địa hỏa QNZ không được cái kia triển khai này bộ chiến kỹ đến cùng cần muốn cái gì dạng dị hỏa vì lẽ đó. Không đạo sư huynh đem hỏa phệ càn khôn lấy ra, cũng là bởi vì hắn rất khó tu luyện thành công. Chương 895, mạnh mẽ khí tràng. Chương 895, mạnh mẽ khí tràng thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Muốn nhìn thư hầu như đều có A, so với bình thường trạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Chương 948, mạnh mẽ khí chàng Diệp tiểu tử, ta liền nói, vận may của ngươi là chính thật sự đại vận, quá tốt rồi khe nằm tuyệt thế tổ thể mang đến vận may quả thực nghịch thiên hiên viên kiếm hồn kích động không được, hỏa phệ càn khôn A nói như vậy chiến kỳ phương diện, quyền cước, đao kiếm tương đối nhiều. Loại này dị hỏa loại chiến kỹ có thể nói là đạo ít lại càng ít. Đương nhiên, uy lực đó là tuyệt cường hỏa phệ càn khôn quả thực chính là vì ngươi chế tạo riêng, tiểu tử kia tu luyện không được, nhưng là ngươi có thể a thiên hỏa, khà khà thế gian này cũng không có cái gì dị hỏa so với thiên hỏa cường đại hơn. Hiên Viên Kiếm Hồn vừa nói một bên cười ha ha, ma túy, ngươi lần này bí bảo tuyệt đối đến đúng rồi, coi như Mông Thiên Chiến Thần bí bảo bên trong còn lại cao y gì cũng không chiếm được, chiến huyết, linh hồn của rửa, hỏa phệ càn khôn, này ba loại được. QNZ là kiếm bộn rồi kiếm hồn, ngươi trước tiên đừng kích động A tan này còn không phải không bắt được tay sao. Diệp Hiên hít sâu một hơi, tương tự kích động phi thường. Hắn người mang thiên hỏa, mạnh mẽ thái dương chân hỏa, nếu như không có một bộ liên quan với hỏa võ kỹ, thực sự là quá lãng phí thiên hỏa. Nhưng là liên quan với hỏa võ kỹ vốn là ít, mạnh mẽ càng thiếu, này hỏa phệ càn khôn liền như Hiên Viên Kiếm Hồn từng nói, là vì chính mình chế tạo. Phải đến Diệp Hiên ánh mắt sáng quắc, thế nhưng trên mặt vẻ mặt nhưng một điểm cũng nhìn không ra đến. Ở không có được hỏa phệ càn khôn trước, cũng không thể bạo lộ ra. Thậm chí, ở Phong Vân gia người trước khi rời đi, hắn liền thái dương chân hỏa QNZ không thể triển khai. May là trước không triển khai, không phải vậy, Phong Vân vô đạo chính là liều mạng, QNZ đến được chính mình thái dương chân hỏa. Không chỉ như thế, vì Phong Vân vô đạo, làm không cẩn thận Phong Vân Kỳ Lăng cũng phải ra tay. Dù sao cũng là thiên hỏa A Phong Vân vô đạo, ngươi này hỏa phệ càn khôn, là rất mạnh mẽ, điểm ấy không đơn thuần là ta nghĩ, ở đây không có ai có thể phủ nhận. Nhưng, ngươi không muốn khi chúng ta đều là kẻ ngu si, này hỏa phệ càn khôn tựa hồ chỉ có người mang rất mạnh dị hỏa mới có thể tu luyện chứ thế gian này dị hỏa tuy nhiều, có thể muốn có được có thể triển khai hỏa phệ càn khôn dị hỏa tuyệt đối không nhiều, coi như là có, muốn dễ dàng thu phục, QNZ rất không dễ dàng. Vì lẽ đó, ngươi này hỏa phệ càn khôn, gần giống như một tòa kim sơn, nhưng kính hoa thủy nguyệt, đối với chính người thường mà nói, giá trị không lớn. Phong Vân Lạc Ngân cười nói, có thể nói là đạo lý phi thường. Theo Phong Vân Lạc Ngân âm thanh hạ xuống, không ít Phong Vân gia tuổi trẻ cường giả QNZ là không ngừng gật đầu, Phong Vân Lạc Ngân, bọn họ không thể đồng ý càng nhiều. Nay hỏa phệ càn khôn tuyệt đối là mạnh mẽ cực kỳ, có thể so với long tượng chiến kỹ, đáng tiếc. Trên căn bản không có ai có thể tu luyện, nói như vậy, giá trị liền không phải rất lớn. Hừ, Phong Vân vô đạo nộ rên một tiếng, coi như như vậy, hỏa luyện càn khôn QNZ là chính thật sự chiến kỹ, hơn nữa là khác loại chiến kỹ, ta chính là cầm sàn đấu giá bán đấu giá, muốn đổi được 3 giọt chiến huyết cùng 2 giọt lạc thần thủy, QNZ là có thể, thế gian này, người mang tuyệt thế dị hỏa người, vẫn có. Ngươi nói có lẽ có đạo lý, nhưng ít ra vào giờ phút này, hỏa luyện càn khôn tựa hồ không có tan này 3 giọt chiến huyết cùng với 2 giọt lạc thần thủy có giá trị. Phong Vân Lạc Ngân không nhìn Phong Vân vô đạo lửa giận, nụ cười nhạt nhòa, trừ phi ngươi lại thêm ít đồ ngươi. Phong Vân vô đạo suýt chút nữa thổ huyết, Phong Vân Lạc Ngân rõ ràng là dọa dẫm. Làm sao không muốn vậy này cái đánh cược, thì thôi, ngược lại ngươi QNZ không lọt mắt chiến huyết cùng lạc thần thủy. Phong Vân Lạc Ngân trừng mắt nhìn, vì đắc ý, hiển nhiên là ăn chắc Phong Vân vô đạo. Xem như ngươi lợi hại, Phong Vân vô đạo cuối cùng là không muốn bỏ qua cái này cầm lại chiến huyết cùng được lạc thần thủy cơ hội. Hắn tàn nhẫn mà trừng Phong Vân Lạc Ngân một chút, tiếp theo tê thanh nói, ngươi còn muốn thêm món đồ gì cái này mà. Phong Vân Lạc Ngân trong đôi mắt phá thiên hoàng có thêm một tia đẹp đẽ. Na nở dê quay đầu nhìn về phía Diệp Hiên, ngươi có cái gì khuyết sao? Ngược lại, ngươi nếu như thắng, những thứ đồ này đều là ngươi. Ta đối mặt Phong Vân Lạc Ngân nhìn kỹ, trên căn bản. Chỉ cần là người đàn ông đều sẽ tim đập nhanh hơn, Diệp Hiên cũng là như vậy. Vào giờ phút này, trái tim của hắn phù phù phù phù nhanh chóng nhảy, tựa hồ đang do dự, một lúc lâu, hắn đột nhiên nói, ta muốn cái nguyên nung giới, lớn một chút. Theo Diệp Hiên lời nói xong, đầu tiên là yên tĩnh, tiếp theo các loại cười ha ha. Thực sự là thổ người, dĩ nhiên muốn nguyên nung giới. Nguyên nung giới, đối với cho chúng ta chiến vực tới nói, nhưng là bình thường nhất đồ vật nhà quê. Lãng phí một cơ hội chính thức, yếu điểm những thứ đồ khác, đều so với nguyên nhung giới cường. Các loại trào phúng âm thanh nhấn chìm Diệp Hiên. Diệp Hiên sạm mặt lại, thật muốn đến một câu, các ngươi là người giàu có không biết bẩn cùng người khó khăn á. Trên địa cầu nơi nào có nguyên nhung giới coi như là thiên nguyên đại lục, cũng rất ít, nguyên nhung giới không quý giá, cũng chỉ có từ các ngươi chiến vực người trong miệng nói ra hơn nữa, coi như này nguyên nhung giới giá trị thấp, thì lại làm sao vốn là thiêm đầu. Hỏa phệ càn khôn có thể được vậy là được nghĩ đến hỏa phệ càn khôn, Diệp Hiên liền kích động không được. Đang lúc này, đột nhiên, Phong Vân Lạc Ngân từ na nở dê vân vòng ngọc bên trong lấy ra một đồ vật, sau bay thẳng đến Diệp Hiên ném đi. Đây là ta đã từng dùng qua nguyên nung giới, có 100 bình phương đi, đủ ngươi dùng, còn đeo trên tay có thích hợp hay không, cái này ngươi không cần lo lắng, ta này nguyên nung giới hoàn đại tiểu khả lấy biến hóa. Phong Vân Lạc Ngân thản nhiên nói. Diệp Hiên tiếp nhận, trong lòng vui vẻ, thật là tinh xảo nhẫn. Hơn nữa nhẫn là đã từng là Phong Vân Lạc Ngân mang qua nhẫn, hiện tại đưa cho mình chẳng lẽ có điểm ý của hắn. Diệp tiểu tử, đừng suy nghĩ nhiều, nữ hoa kia hoa đối với ngươi cũng không có cái gì ý nghĩ của hắn, ngươi hiện tại QNZ không đủ tư cách. Hiên Viên Kiếm Hồn đã kích nói, nữ hoa kia hoa tuổi cùng ngươi không chênh lệch nhiều, cảnh giới đã là đến cao tôn giả, vẫn là cao nhất cảm giác, sức chiến đấu, không kém phổ thông đại đế, ngươi hiện tại liền ngước nhìn tư cách đều không có kiếm hồn. Ngươi không đả kích ta có thể chết ta. Diệp Hiên tức giận nói. Ta đây là để ngươi đừng ở trên trời phiêu, muốn có cơ hội cùng cái này nữ hoa hoa được, cái kia liền khỏe mạnh tăng cao thực lực đi. Hiên Viên Kiếm Hồn hừ một tiếng, hiện tại, có phải là động lực lại đủ ra. Diệp Hiên không có phản ứng. Phong Vân Lạc Ngân, đem cái kia nhẫn đeo trên tay, sau đó nói tạ, cảm ơn được rồi, nếu ngươi chỉ cần nguyên nhung giới, cái kia lì hệ nở tì hệ nở nghi Phong Vân Vô Đạo, hỏa phệ càn khôn, Phong Vân Vô Đạo. Ngươi nếu như thua, đem hỏa phệ cản khôn giao ra đầy Phong Vân Lạc. Ngân khí thế 10 phần, một giây từ tuyệt mỹ tiên nữ biến thành chín thiên nữ hoàng giống như vậy, cái kia khí chàng, thật không phải bình thường nam nhân dám mở mắt nhìn thẳng. Chương 896, thật là quái dị cực kỳ. Chương 896, thật là quái dị cực kỳ. Thiên tài nhất giây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Sở Trần Gỏng chương 949. Thật là quái dị cực kỳ. Được Phong Vân Vô Đạo khí thế cu nở dê không kém, quát to một tiếng sau, hắn cười ha ha, Diệp Hiên, ta Phong Vân Vô Đạo cùng ngươi chiến một hồi, ta liền không tin một mình ngươi thổ người có thể nghịch thiên, ngươi không tin nhiều đây. Diệp Hiên bĩu môi, đích thì thầm một tiếng, sau đó im lặng không lên tiếng tiếp tục leo. Cho tới Phong Vân Vô Đạo, tựa hồ lập tức uống thuốc gì giống như vậy, đến sức lực đầu, hai chân mạnh mẽ, cuồng bạo đi tới, tốc độ cực nhanh. Sau 3 phút, Phong Vân Vô Đạo chỉ so với Phong Vân Lạc Ngân chênh lệch một nấc thang, hắn đứng đệ 356 cái trên bậc thang. Cho tới Diệp Hiên, vẫn dựa theo nguyên lai tiết tấu, hắn lúc này so với Phong Vân Vô Đạo chênh lệch sắp tới 100 bậc thang. Phong Vân Vô Đạo hung hăng biểu diễn, để rất nhiều Phong Vân gia tuổi trẻ cường giả đều là khiếp sợ, đương nhiên, càng nhiều chính là mừng rỡ. Dù sao đều là Phong Vân gia người. Bọn họ có thể không hy vọng Phong Vân Vô Đạo bại bởi Diệp Hiên. Không đạo sư huynh thật mạnh nhanh thứ 400 giai, không đạo sư huynh còn giống như không đến cực hạn thật là khủng khiếp, không đạo sư huynh thần hồn lúc nào lợi hại như vậy đâu, chỉ thần hồn, các ngươi không có phát hiện, càng đi lên, áp lực càng lớn sao, hoặc là nói trọng lực càng lớn, thật không biết không đạo sư huynh vị trí kia, đến chịu đựng nhiều áp lực kinh khủng cùng linh hồn rung động lại là một trận nhiệt liệt thảo luận. Trong thanh âm đầy dây đối với Phong Vân Vô Đạo than thở cùng với ước ao. Không đạo sư huynh, cố lên không đạo sư huynh, cố lên không đạo sư huynh, cố lên. Đột nhiên, không biết là ai đi đầu hô một câu, nhất thời, hơn 60 cái Phong Vân gia tuổi trẻ cường giả, từng cái kích động gào thét. Thanh âm kia lượn lờ toàn bộ Thiên Hồn Sơn, vang lên óng ngọng. Tựa hồ là bị này cố lên âm thanh khích lệ, Phong Vân Vô Đạo tốc độ lần thứ 2 tăng nhanh, trong nháy mắt càng nhưng đã đến bô nở trăm tầng, tuy rằng vẫn cùng Phong Vân Lạc Ngân kém một nấc thang, nhưng này đã đầy đủ nghịch thiên rồi. Không nhìn thấy Phong Vân Phi Hạc cùng Phong Vân Phi Minh hai người đến đệ 321 cái bậc thang nơi, cũng lại phản không bước lên được sao. Phong Vân Không Xương tuy rằng vẫn ở leo, nhưng từ khi 350 cái bậc thang sau, tốc độ của nàng càng ngày càng chậm, hiển nhiên, cực hạn sắp đến cho tới Diệp Hiên. QNZ là đủ mạnh cùng chấn động, đã đến sắp tới 300 giai. Thế nhưng hiển nhiên, vẫn không có ai xem trọng hắn. Càng đi lên, mỗi một cái cầu thang linh hồn rung động cùng áp lực chênh lệch lại càng lớn. Diệp Hiên hay là liền leo đến bô nở trăm giai khả năng tính cũng không lớn, cùng Phong Vân Vô Đạo làm sao so với ha ha ốc xên tốc độ. Tựa hồ, cái kia thổ tiểu tử, muốn thua Phong Vân Vô Đạo đột nhiên ngừng lại, hít sâu một hơi, sau đó cười nói. Thật sao chỉ cần hắn còn ở leo, thắng bại liền chưa quyết định, ngươi như thế tràn ngập tự tin. Hay là kết quả sẽ làm ngươi thất vọng. Phong Vân Lạc Ngân nhàn nhạt đến rồi một câu, đó lấy, tiếp tục tiến lên. Phong Vân Lạc Ngân vốn là thần hồn phương diện liền mạnh hơn so với Phong Vân Vô Đạo, hơn nữa, Diệp Hiên cấp cho nàng bản nguyên khí, càng la nghịch thiên đến cực điểm. Đến bây giờ làm dừng, Thiên Hồn Sơn linh hồn rung động đối với nàng đều không có nhiều ảnh hưởng, bản nguyên khí dường như một cái có thể ổn định trung tâm hạt nhân, tồn tại với lôi trì trung ương, đem thần hồn của Phong Vân Lạc Ngân không gian vững vàng ổn định. Phong Vân Lạc Ngân QNZ là cảm thán, Diệp Hiên cho cùng mình này một tia thần hồn, đúng là bảo bối nghịch thiên á hử. Phong Vân Lạc Ngân, ngươi chuẩn bị kỹ càng chiến huyết cùng Lạc Thần Thủy đi Phong Vân Vô Đạo lại một lần nữa ở Phong Vân Lạc Ngân nơi đó ăn quả đắng, trong lòng một trận lửa giận, quát khẽ một tiếng, lại một lần cuồng bạo trùng trước. Hắn muốn dùng chính mình thực lực tuyệt mạnh cùng thiểm mù người mắt thành tích, nói cho Phong Vân Lạc Ngân, một thổ tiểu tử, cùng hắn không thể so sánh đùng đùng đùng đùng theo Phong Vân Vô Đạo lại một lần nữa cuồng bạo. Phía dưới, tiếng vỗ tay lôi động, Phong Vân gia tuổi trẻ cường giả kích động phi thường. Chỉ có Diệp Hiên, tựa hồ chỉ là một người ở leo, mang theo nhàn nhạt tự tin mỉm cười, từng bước, tiết tấu vẫn cứ không có thay đổi đột nhiên. Diệp Hiên vì dừng lại một hồi, bởi vì hắn cùng Phong Vân không xương đến một độ cao. Phong Vân không xương QNZ là một mỹ nữ, nhưng, cùng Phong Vân Lạc Ngân không cách nào so sánh, có điều trên mặt của nàng tràn đầy cái kia tuyệt cường vẻ mặt. Vào giờ phút này, Na Nở Dê dừng lại ở đệ 367 cái trên bậc thang, một bên thơ hô Nở Dê hô cờ, một bên cắn răng, muốn lần thứ hai leo cái trước cầu thang. Cần giúp một tay không? Diệp Hiên cười hỏi. Không cần. Phong Vân không xương nhìn Diệp Hiên một chút, tựa hồ có hơi hiếu kỳ cũng không rõ, tiếp theo nhỏ giọng nói, cảm ơn. Diệp Hiên khẽ gật đầu, ra hiệu một hồi, tiếp theo sau đó hướng về phía trên leo. Hán cha Nở Dê Tha Y làm sao có khả năng tốt như vậy, liền hô hấp đều không có hỗn loạn, tựa hồ không một chút nào tốn sức. Phong Vân không xương nhìn Diệp Hiên bóng lưng, rơi vào suy nghĩ. Sau đó, Na Nở Dê không lại quật cường, liền đứng ở này một giai tầng, một bên chờ đợi linh hồn gột rửa, một bên suy nghĩ Diệp Hiên. Đáng tiếc, suy nghĩ nửa ngày, cái gì cu Nở Dê không suy nghĩ đi ra. Có điều, Phong Vân không xương có một chút có thể xác định, vậy thì là, tựa hồ tất cả mọi người đều coi khinh cái này đến từ hạ vị diện người trẻ tuổi. Hờ hững, tự tin, không sợ. Cẩn thận ngẫm lại, những thứ này đều là trên người hắn khí chất. Leo Nguyên Hồn Sơn hơn 60 người, còn chỉ còn dư lại Diệp Hiên, Phong Vân Vô Đạo, Phong Vân Lạc Ngân mà ba người này, tựa hồ đã thi đấu lên. Phong Vân Lạc Ngân vẫn vững vàng đè lên Phong Vân Vô Đạo một nấc thang, còn Diệp Hiên, nhưng là đi ở phía sau, QNZ không ra tốc. QNZ không giảm tốc độ, vô cùng quái dị. Trong nháy mắt, 5 phút đồng hồ quá khứ. Phong Vân Lạc Ngân đến đệ 731 bậc thang này độ cao giản làm cho người ta khiếp sợ, đặc biệt là phía dưới, có chi leo đến mười mấy bậc thang, ngẫm lại liền cảm thấy xấu hổ. Trên lệch thực sự là quá tốt đẹp lớn, Phong Vân Lạc Ngân không hổ là Phong Vân gia tộc Nga Nở Va Nở năm qua, đệ một ngày kêu con gái. Phong Vân Vô Đạo ở 720 tầng. Hắn vẫn cùng Phong Vân Lạc Ngân duy trì một nấc thang khoảng cách, nhưng, từ khi đến 300 tầng, Phong Vân Lạc Ngân tốc độ vẫn không làm sao chậm, mà hắn thì lại quả thực không được. Cái kia thần hồn rung động mỗi một lần đều sẽ thần hồn của hắn không gian lay động tựa hồ muốn vỡ vụn giống như vậy, lôi chỉ càng la bùm bùm sấm sét vang vọng. Phong Vân Vô Đạo hít sâu một hơi, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm vẫn còn tiếp tục Phong Vân Lạc Ngân. Quả nhiên! Cùng Na Nở Dê chênh lệch vẫn là lớn như vậy sao? Nhưng chỉ cần hơn được Diệp Hiên là có thể, chỉ cần hơn được Diệp Hiên, được chiến huyết cùng Lạc Thần Thủy, Phong Vân Lạc Ngân, hay là ta sẽ vượt qua ngươi. Cùng lúc đó, rất nhiều người ở phía dưới Phong Vân gia tộc người, từng cái có chút bất ngờ. Rốt cục, có người chú ý tới Diệp Hiên không giống. Tiểu tử kia xảy ra chuyện gì rất quái dị? Đúng đấy, tựa hồ vẫn quân tốc thực sự là kỳ quái, càng nhưng đã muốn đến 500 giai con bà nó. Lẽ nào tiểu tử kia thật có thể thắng là rất nghịch thiên, nhưng muốn nói thắng không đạo sư huynh không có khả năng lắm, chứ không đạo sư huynh đã đến hơn 700 tầng, chính là không tiếp tục, cái kia thổ tiểu tử muốn đổi tới, độ khả thi QNZ không lớn. Nói QNZ là bất chi bất giác, Diệp Hiên cũng đã trở thành tiêu điểm. Chưa từng coi, đến khinh bỉ, từ khinh bỉ đến trào phúng, từ trào phúng đến ngạc nhiên, từ ngạc nhiên đến khiếp sợ, từ khiếp sợ đến nhìn thẳng vào. Từ nhìn thẳng vào đến khâm phục Phong Vân gia tộc những kia tuổi trẻ cường giả, bất chi bất giác, đang thay đổi. Chương 897, Phong Vân Vô Đạo không cam lòng. Chương 897, Phong Vân Vô Đạo không cam lòng thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng chương 950, Phong Vân Vô Đạo không cam lòng. Phong Vân Vô Đạo đã đến 750 tầng dáng vẻ, đầu đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, hô hấp cũng có chút hỗn loạn, áp lực mạnh mẽ để hắn có loại muốn quỳ xuống kích động. Mà cái kia khủng bố linh hồn rung động nhưng là không ngừng run run thần hồn của hắn không gian. Loạn choa loạn choạng thần hồn không gian thật giống như bị một luồng sức mạnh khổng lồ ở đè ép, bất cứ lúc nào đều có phá nát khả năng. Phong Vân Vô Đạo không khỏi lần thứ hai dừng lại, tiến hành nghỉ ngơi, cùng với quan sát Diệp Hiên. Nếu như Diệp Hiên đã không nhúc nhích, muốn dừng lại, như vậy hắn là có thể bảo đảm thắng, cũng sẽ không cần phải tiếp tục. Cho tới vẫn ở leo Phong Vân Lạc Ngân, bại bởi Na Nở Dê không mất mặt, Phong Vân gia không có có thể thắng được Phong Vân Lạc Ngân tuổi trẻ cường giả. Huống chi, Phong Vân Lạc Ngân am hiểu thần hồn một điểm, mà hắn Phong Vân Vô Đạo nhưng là càng am hiểu thân thể. Có điều, nếu như bước cuống lên Phong Vân Vô Đạo ánh mắt gạt gạt, đè xuống nhảy lên tâm, tiếp theo hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Hiên. Chết tiệt, tốc độ của hắn làm sao còn không giảm bất tựa hồ một chút lao cảm giác mệt mỏi đều không có không nhìn còn khá, vừa nhìn giật mình. Diệp Hiên tuy rằng vẫn cùng hắn chênh lệch thật rất lớn, thậm chí Diệp Hiên mãi đến tận hiện tại mới hơn 560 giai. Thế nhưng, Diệp Hiên tựa hồ không một chút nào vất vả, tốc độ duy trì đều đều, hô hấp QNZ rất bình tĩnh, vững vững vàng vàng từng bước hướng về mặt trên mà tới. Tiếp tục như vậy, hắn có thể hay không đuổi theo chính mình Phong Vân Vô Đạo sắc mặt tâm trầm, nhìn chằm chằm Diệp Hiên, trên mặt lập lòe nguy hiểm thần quang. Diệp tiểu tử, cảm giác thế nào đây này, ngan nở cầu thang đã đi rồi còn hơn một nửa, Hiên Viên Kiếm Hồn cười hỏi. Vẫn được Diệp Hiên định liệu trước, không dám nói đăng đỉnh. Thế nhưng vượt qua Phong Vân Vô Đạo là nhất định. QNZ là, thiên hồn tháp tồn tại, trấn áp ngươi toàn bộ thần hồn không gian, hơn nữa thần hồn của ngươi không gian vô hạn lớn, linh hồn rung động đối với ngươi tới nói, hiệu quả không lớn. Then chốt là luồng áp lực này, thân thể của ngươi cường độ có thể hay không chống đỡ. Hiên Viên Kiếm Hồn lo lắng chính là theo cầu thang tăng lên trên, áp lực tăng lớn mang đến cái kia cố liền nhấc chân đều rất khó sức mạnh. Đừng lo lắng coi như là bò. Ta cũng sẽ vượt qua Phong Vân Vô Đạo, Diệp Hiên kiên định nói. Đảo mắt. 2 phút quá khứ. Diệp Hiên đã muốn đến Sa U trăm tầng. Mà Phong Vân Vô Đạo vẫn dừng lại ở nghỉ ngơi tại chỗ. Phía dưới, rất nhiều Phong Vân gia tuổi trẻ cường giả, bắt đầu lo lắng, nguyên bản náo nhiệt cố lên, vỗ tay âm thanh, càng ngày càng ít. Thay vào đó chính là các loại không giống quan điểm âm thanh, có than thở Phong Vân Lạc Ngân nhất tuyệt kỵ bụi. Có chính là than thở Diệp Hiên đều đâu vào đấy, kiên trì không ngừng, có xem trọng Phong Vân Vô Đạo. Tiểu tử kia đến cùng là nơi nào đến quái thai, đúng là hạ vị diện người sao, làm sao như thế quái dị đây, không đạo sư huynh đến cùng là đã đến cực hạn, vẫn là đang nghỉ ngơi tiểu tử kia ở tiếp tục nữa, thật có thể vượt qua không đạo sư huynh vẫn là Lạc Ngân đại tiểu thư ma nhờ mẹ nhất, càng nhiên đã vượt qua ta mở trăm tầng. Na Nở Dê sẽ không là muốn đăng đỉnh chứ, Lạc Ngân đại tiểu thư không hổ là Phong Vân gia tuyệt thế yêu nghiệt, ta ngươi nói, giả như cái kia Diệp Hiên nếu như thắng, không đạo sư huynh có thể hay không tư cờ GIN thổ huyết chiến huyết, Lạc Thần Thủy, hỏa phệ càn khôn toàn không còn những này thanh âm chói tai, truyền vào Phong Vân Vô Đạo bên tai, để đầu óc của hắn ở trường thống, huyết dịch đang thiêu đốt. Chết tiệt hạ vị diện thổ người, ta sẽ không thua đưa cho ngươi, Phong Vân Vô Đạo cắn răng. Tiếp theo gầm lên một tiếng, uống khẩn đón lấy, Phong Vân Vô Đạo hai chân thật giống bị đổi mới rồi tin giống như vậy, cùng bạo hướng lên trên, sắc mặt của hắn đỏ lên mà lại dữ tợn, bột tử thanh gân nổi lên, cố nén cái kia cố hầu như muốn đem thần hồn của hắn không gian lay động vỡ vụn khủng bố rung động, điên cuồng trùng trước. Không đạo sư huynh quả nhiên không có đến cực hạn, lại một lần xông lên không đạo sư huynh mạnh thật nhanh ta mở trăm tầng. Thực sự là một khủng bố thành tích, Phong Vân Vô Đạo lại một lần nữa bạo phát, tự nhiên là dẫn tới một trận hoan hô. Đáng tiếc, vẹn vẹn chỉ là tăng lên trên hơn 10 tầng, 768 cái trên bậc thang, Phong Vân Vô Đạo liền đứng lập đều không khí lực, hắn sủi lơ ở trên bậc thang. Nguyên bản đỏ lên giữ tợn mặt đã biến thành giấy dầu bình thường màu trắng. Hồn hển hồn hển hồn hển, Phong Vân Vô Đạo từng ngụm hô hấp, liều mạng duy trì thần hồn không gian ổn định, điên cuồng chỉnh tra NG Tha Y. Còn cái kia một đôi rắn độc rô nở dê như con mắt, nhưng là đặt ở Diệp Hiên trên người, thật lâu không có di động. Đột nhiên, Phong Vân Lạc Ngân cu nở dê ngừng lại, na nở dê đứng 850 tầng dáng vẻ, ở trên cao nhìn xuống, vẫn tuyệt đại phương hoa, vẫn mỹ diễm vô song, na nở dê một đôi mắt đẹp đầu tiên là xẹt qua phong vân vô đạo, tiếp theo đặt ở Diệp Hiên trên người, không lại di chuyển. Ầm ầm ầm âm thanh lanh lảnh truyền khắp toàn bộ Nguyên Hồn Sơn, vào giờ phút này, toàn bộ Nguyên Hồn Sơn, bao quát phong vân gia phong vân kỳ lăng cùng với phong vân gia tất cả mọi người, tất cả đều lắng xuống, không có ai hề răng, yên lặng mà nhìn kỹ Diệp Hiên. Diệp Hiên một người một mình cất bước, sắc mặt bất biến, bước chân quân tốc, mỗi một lần bước chân cùng bậc thang và chạm âm thanh thậm chí đều là gần như tiếng vang. 689 690 691 không biết từ lúc nào bắt đầu, rất nhiều người đã trong lòng gì hệ mẹ mặc địa đêm mở lờ ý Diệp Hiên cực hạn đến cùng ở nơi nào không có leo lên Nguyên Hồn Sơn thời điểm. Hầu như tất cả mọi người đều nhận định Diệp Hiên nhiều nhất liền 3 tầng cũng không thể quá. Sau đó, Diệp Hiên quá 3 tầng, đến 10 tầng, quá 100 tầng, ung dung bỏ qua phần lớn người, tiếp theo liền như thế không đổi tốc độ đi tới, phảng phất không có cực hạn. Lúc này, hắn đã vẹn vẹn chỉ thứ với phong vân vô đạo cùng phong vân lạc ngân, lẽ nào, hắn lại một lần muốn sáng tạo kỳ tích hắn đúng là hạ vị diện thổ sao hắn thật sự chỉ có chừng 20 tuổi sao hắn thật sự chỉ có thiên vị cảnh giới sao rất nhiều người ở đáy lòng không ngừng hỏi dò, tuy không thể tin được, nhưng là sự thực. Đột nhiên một thanh âm xuất hiện, đến từ phong vân ra một người tuổi còn trẻ nữ tử. Diệp Hiên đến 300 tầng, tốc độ dĩ nhiên vẫn không có giảm bớt, mà trước, không đạo sư huynh đến thứ 700 tầng, tốc độ liền xuống hàng rồi như vậy một thanh âm chói tai đánh vỡ hết thể yên tĩnh cùng cứng ngắc. Đồng nhiên, rất nhiều người hô hấp đều gấp gáp, ánh mắt lấp lóe, tràn đầy không dám tin tưởng. Đồng dạng 300 tầng, phong vân vô đạo tốc độ đột nhiên giảm xuống, cung dương hết đà, mà Diệp Hiên, nhưng là bằng phẳng như thường, tựa hồ, thắng bại thiên bình đột nhiên nghiêng á thời khắc này, rất nhiều người mới phản ứng được. Diệp Hiên cùng phong vân vô đạo trong lúc đó khác biệt chỉ còn dư lại hơn 60 tầng phong vân vô đạo sắc mặt trong nháy mắt trắng xám, xanh tím, đỏ lên phảng phất đã biến thành cầu vồng, không ngừng biến hóa, một đôi tay chặt chẽ nắm bắt, thậm chí đều nặn ra kéo kẹt tiếng. Vang! Ha ha phong vân vô đạo, tựa hồ ta thắng được độ khả thi càng to lớn hơn phong vân lạc ngân đột nhiên mở miệng, trên khuôn mặt Mỹ lệ mang theo nụ cười nhàn nhạt. Phong vân lạc ngân, kết quả còn chưa đi ra. Bây giờ nói câu nói này tựa hồ quá sớm chứ phong vân vô đạo hừ một tiếng, âm trầm con mắt đảo qua phong vân lạc ngân một chút, con mắt nơi sâu xa nhưng là nhảy lên ánh sáng, nhưng mà, nhảy một hồi, lại đình chỉ, phảng phất bị đè xuống. Có thế đi phong vân lạc ngân sâu sắc nhìn phong vân vô đạo một chút. Phong vân vô đạo so với phong vân lạc ngân đại tứ tuổi. Năm đó, phong vân lạc ngân còn không bùng nổ ra tuyệt thế tu vũ thiên phú trước. Phong vân vô đạo là phong vân gia phong đầu tối thịnh thiên tài. Nhưng đột nhiên nào đó một ngày, phong vân lạc ngân lực lượng mới xuất hiện, tốc độ tu luyện cực nhanh, hầu như chỉ dùng thời gian một năm liền vượt qua phong vân vô đạo. Từ nay về sau, hết thể ở phong vân vô đạo trên người ánh mắt, tất cả đều chuyển đến phong vân lạc ngân trên người. Vì lẽ đó, phong vân vô đạo hận, hận phong vân lạc ngân. Chương 898 Ký kết thú linh thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chương 11, ký kết thú linh đương nhiên, ở bên ngoài, phong vân lạc ngân đối với hắn mà nói, na nở dê vẫn là cái kia lạc ngân đại tiểu thư. Chỉ là, sau lưng, phong vân vô đạo làm rất nhiều nhằm vào phong vân lạc ngân sự. Những việc này, phong vân lạc ngân rõ rõ ràng ràng, chỉ là na nở dê không thích tranh đấu. Ở phong vân gia, phong vân lạc ngân trên căn bản chính là lạnh lùng tu luyện, phong vân vô đạo mở ám, nhìn ở trong mắt, na nở dê cu nở dê sẽ không nói cái gì. Nhưng lần trước, hỏa liên chiến thần di tích hành trình, phong vân vô đạo triệt để chọc giận na nở dê. Trên thực tế, lúc đó hỏa luyện chiến thần di tích bên trong, phong vân lạc ngân nguyên bản xa xa dẫn trước, rất có thể sẽ được hỏa luyện chiến thần quý giá nhất đồ vật. Nhưng mà thời khắc cuối cùng, đột nhiên xuất hiện một người, một phong vân gia kẻ thù. Đưa nàng đánh lén trọng thương, dẫn đến na nở dê thất lạc bảo tàng. Mà mối thù này người vì sao lại xuất hiện trời mới biết phong vân lạc ngân biết phong vân vô đạo biết vì lẽ đó. Lần này mông thiên chiến thần di tích hành trình, phong vân lạc ngân hầu như thay đổi ngày xưa không cùng thế tranh đấu dáng vẻ, chuẩn bị sáng tỏ lượng kiếm, nhằm vào phong vân vô đạo vốn là, phong vân lạc ngân còn chưa nghĩ kỹ, đến cùng làm sao nhằm vào phong vân vô đạo, không nghĩ tới Diệp Hiên xuất hiện. Càng là để tất cả những thứ này thuận lợi như vậy. Nhìn Phong Vân Vô Đạo một lần lại một lần bị tức mặt thanh, Phong Vân Lạc Ngân nụ cười càng ngày càng mỹ lệ. Ẩm Phong Vân Lạc Ngân cùng Phong Vân Vô Đạo ở căm thù nhằm vào, mà Diệp Hiên nhưng liều mạng bất cứ chuyện gì, vẫn ở leo. Mỗi một lần rơi xuống đất tiếng bước chân, chói tai rất hơn nữa có thể cảm thụ đi ra, rơi xuống đất tiếng bước chân, càng ngày càng lớn hơn 740 tầng, trong nháy mắt, Diệp Hiên đi tới 740 tầng. Đệt còn thiếu một chút lẽ nào thật sự muốn đột kích ngược quả thực không thể tin được, ai có thể nói cho ta này không phải thật sự không đạo sư huynh cố lên a ngươi không thể thua cho cái kia thổ tiểu tử thấy Diệp Hiên cùng Phong Vân Vô Đạo càng ngày càng tới gần, phía dưới, ngẩng đầu không núp ních, khẩn nhìn chằm chằm những phong vân đó ra tuổi trẻ cường giả sốt ruột quát. Phong Vân Vô Đạo hít mắt, sâu sắc nhìn Phong Vân Lạc Ngân một chút, tiếp theo quay đầu nhìn về phía Diệp Hiên. Trong con ngươi lập lòe lạnh lẽo âm trầm sát ý chết tiệt tiểu tử, là ngươi buộc ta rốt củ, cái kia nhảy lên ánh mắt cũng lại ép không được. Phong Vân Vô Đạo khỏe miệng xả quá một tia lạnh lùng độ cong, tựa hồ đang dưới định cái gì quyết tâm. Diệp tiểu tử, cẩn thận tiểu tử kia, cầu gấp còn có thể khiêu tường. Hiên Viên Kiếm Hồn nhắc nhở. Diệp Hiên hít sâu một hơi, gật gù, hắn đồng dạng ở vừa nãy trong nháy mắt đó cảm nhận được Phong Vân Vô Đạo cái kia điên cuồng ánh mắt. Ầm ầm ầm lại là liên tục 10 bộ. 750 đến gần rồi, liền kém một chút từ trong giây lát này bắt đầu, nguyên hồn trên núi tất cả mọi người hô hấp đều ngừng lại rồi, tim đập nhanh hơn, trong lòng gánh nặng thật rất lớn. Cũng chính là ở trong nháy mắt đó, đột nhiên, Phong Vân Vô Đạo ánh mắt lóe lên, một đạo khí thế kinh khủng từ trên người hắn dần hiện ra. Tiện đà, có thể thấy rõ ràng, một con trông rất sống động ưng ra hiện tại Phong Vân Vô Đạo đỉnh đầu. Cái kia ưng là đen tuyền tuy rằng chỉ là một bóng dáng, nhưng mười phân rõ ràng, thậm chí ngay cả một đôi mỹ hạt linh hoạt chuyển động, cũng có thể rõ ràng nhìn thấy. Ngâm khẩn đón lấy, một tiếng chói tai tiếng kêu to truyền khắp toàn bộ nguyên hồn sơn. Lập tức, Phong Vân Vô Đạo hai chân dường như CPR và ho động cơ giống như vậy, cấp tốc nhấc lên, hướng về phía trên cầu thang nhanh chóng hướng về đi. Từng bước vượt qua nhanh chóng, vẹn vẹn chỉ là mấy hơi thở sau. Phong Vân Vô Đạo vượt qua Phong Vân Lạc Ngân, càng nhưng đã đứng đệ 898 cái trên bậc thang. Một hơi hơn 100 cái cầu thang đồng thời vẫn là từ hơn 700 đến hơn 800 cầu thang. Này độ khó khiến người ta sơ ha y a đột nhiên xuất hiện một màn dọa sợ rất nhiều người, đặc biệt là Phong Vân gia những kia tuổi trẻ cường giả, tất cả đều bối rối. Chuyện này đến cùng là xảy ra chuyện gì muốn thắng ta Phong Vân Vô Đạo, đừng hòng đứng đệ 898 cái trên bậc thang. Phong Vân Vô Đạo dường như cao cao tại thượng quân vương, hừ một tiếng. Trong thanh âm là không gì sánh kịp ngạo khí, mà hắn đỉnh đầu trên con kia to lớn ưng dĩ nhiên đồng dạng ngẩng đầu lên. Phong Vân Vô Đạo, ngươi đã có thú linh Phong Vân Lạc Ngân hoàn toàn biến sắc, thân thể khẽ run, không dám tin tưởng nhìn chằm chằm Phong Vân Vô Đạo. Hừ, không phải vậy ngươi cho rằng đây Phong Vân Lạc Ngân, tuy rằng ngươi thiên phú rất tô thở, nhưng Phong Vân già cu nở dê không phải liền ngươi một thiên tài. Ta Phong Vân Vô Đạo xưa nay không kém ngươi. Phong Vân Vô Đạo trong giây lát này giữ tợn sắc mặt, lập tức đem dấu ở trong lòng lửa giận tất cả đều phát tiết đi ra. Nay loại cảm giác chân thoải mái, đặc biệt là nhìn thấy Phong Vân Lạc Ngân dáng dấp khiếp sợ, ngươi Phong Vân Lạc Ngân không phải cho tới nay đều nhẹ như mây gió sao hiện tại chấn kinh rồi khe nằm, thú linh không đạo sư huynh quả thực choáng rồi. Liền ký kết thú linh đều có không đạo sư huynh nhận dấu thật là kỹ a nếu không phải là bị Diệp Hiên làm cho. Hay là đến hiện tại hắn QNZ sẽ không bại lộ không đạo sư huynh có ký kết thú linh, hay là, liền Lạc Ngân đại tiểu thư QNZ không nhất định là đối thủ của hắn chứ không đạo sư huynh cái kia ký kết thú linh thật giống là thiên minh thần ưng cái gì làm sao có khả năng thiên minh thần ưng nhưng là thiên cấp thần thú, muốn cùng thiên minh thần ưng ký kết linh hồn, khả năng không lớn chứ thực sự là thiên minh thần ưng. Quá hung tàn Phong Vân ra những kia tuổi trẻ cường giả từng cái thân thể run rẩy, biểu hiện điên cuồng mà lại nhiệt liệt nhìn chằm chằm Phong Vân Vô Đạo, nhìn chằm chằm, cái kia cố không dám tin tưởng biểu hiện, cùng xuất phát từ nội tâm sợ mất mật, biểu hiện có thể nói rơi tới tận cùng. Nguyên hồn sơn xa xa, Phong Vân Kỳ Lăng cu nở dê là hơi thay đổi sắc mặt, nhìn chằm chằm Phong Vân Vô Đạo trên đỉnh đầu bóng mờ, lẩm bẩm tự nói, không có tiến vào đế giả. Cũng đã có ký kết thú linh, Phong Vân Vô Đạo thiên phú xác thực rất tốt thở, hơn nữa còn là thiên minh thần ứng, thật không biết hắn là làm sao ký kết thành công, là một chính thật sự thiên tài, chỉ là, có chút quá có thể ẩn nhẫn,

nếu như ngươi không có đế giả cấp bậc thực lực, ký kết thú linh xác suất hầu như là số 0. Bởi vì ngươi không thể lấy tôn giả hoặc là thiên vị cảnh giới giết chết một con thần thú. Đương nhiên, ngươi QNZ có thể tìm đế giả cường giả trợ giúp ngươi giết chết một con thần thú đạt được thú linh. Nhưng, nói như vậy, cho dù ngươi có thú linh, ký kết bước đi này QNZ rất khó. Bởi vì ngươi liền đế giả đều không phải, làm sao có khả năng chinh phục đạt được một thần thú thú linh bọn họ tình nguyện tự bạo thú linh, QNZ không muốn khuất phục với so với mình nhược nhân loại. Chương 899, Diệp Hiên lời nói hùng hồn. Chương 899, Diệp Hiên lời nói hùng hồn thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng chương 952, Diệp Hiên lời nói hùng hồn Diệp Hiên cười khổ, nói như vậy, phong vân vô đạo trên đỉnh đầu thú linh là đế giả cấp bậc có điều chỉ có thú linh, không thể phát huy ra chính thật sự thần thú uy lực. Hiên Viên Kiếm Hồn trầm giọng nói, đương nhiên không, QNZ là lợi hại phi thường nói. Thiên cấp thần thú có ý gì? Diệp Hiên lại hỏi. Thần thú cùng thần thú QNZ có chỗ bất đồng, bình thường yêu thú, liên tục tăng lên cấp thần thú tư cách đều không có. Mà có tư cách thăng cấp thần thú một ít yêu thú QNZ có thể căn cứ tiềm lực cùng thực lực to nho, phân chia đẳng cấp, có thể chia làm địa cấp, thiên cấp cùng hồng hoang dị chủng tiểu tử này thiên minh thần ưng là thiên cấp yêu thú, xem như là khá là hiếm thấy mạnh mẽ thần thú. Hiên Viên Kiếm Hồn nói lại đột nhiên có chút xem thường, có điều, hắn so với ngươi tới nói, chính là cặn bã. A Diệp Hiên chấn kinh rồi, làm sao so với từ bản thân là cặn bã ngươi nhai tí nhưng là chính thật sự hồng hoang. Dị chủng, cái gọi là hồng hoang dị chủng, nói cách khác, sinh ra với hoang thiên thời đa y hoặc là hồng thiên thời đại siêu cấp yêu thú. Nhai tí không chỉ là hồng hoang dị chủng, hơn nữa còn là hồng thiên thời đại, thủy tổ khai thiên tích địa sau, xuất hiện nhóm đầu tiên siêu cấp dị chủng. So với này thiên minh thần ưng không biết lợi hại bao nhiêu lần còn nữa, ký kết thú linh cùng ký kết yêu thú, hoàn toàn khác nhau khái niệm. Yêu thú kiêu ngạo, bình thường thị thể tồn tại yêu thú, coi như là lựa chọn tự bạo, QNZ sẽ không cùng nhân loại ký kết. Vì lẽ đó, rất nhiều đế giả cảnh giới cường giả, chỉ có thể giết tử thần thú. Sau đó chinh phục thú linh, như vậy chinh phục xác suất lớn một chút, có thể thú linh thực lực nhưng xa xa tiểu vu tồn tại thân thể yêu thú bản thân. Nếu như có thể, ai không hy vọng ký kết một chính thật sự yêu thú làm chiến đấu đồng bọn. Dù sao, một người một đơ y chỉ có một lần ký kết đồng bọn cơ hội. Hiên Viên Kiếm Hồn nói lần thứ hai kích động, tiểu tử ngươi vận may quả thực nghịch tiên, dĩ nhiên được một viên. Ngai tí trứng, con bà nó, chính thật sự thành niên ngai tí. Ngươi nếu muốn cùng hắn ký kết, hoàn toàn chính là nói mơ giữa ban ngày. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết nhưng tiểu tử ngươi được chính là nhai tí trứng á, vừa sinh ra lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, liền coi ngươi là người thân, ký kết lên, xác suất chính là 100% theo Hiên Viên Kiếm Hồn giới thiệu. Diệp Hiên QNZ là vì kích động, nhưng sau đó lại đè xuống kích động tò mò hỏi, nói như vậy. Vậy tại sao phong vân vô đạo không tìm viên thần thú trứng đây? Đầu góc ngươi có khanh sao? Thần thú vốn là ít ỏi, vẫn còn muốn tìm đến thần thú chứng chính là đặt ở hoang. Thiên, hồng thiên thời đại, thần thú chứng đều trên căn bản không tìm được. Hiện tại, trừ ngươi ra loại này tuyệt thế vận may, những người khác, hoàn toàn không thể nào. A Hiên Viên Kiếm Hồn tức chết đi được, còn kém chửi má nó. Được rồi, Diệp Hiên sờ sờ miệng, không tên tự tin đến rồi. Đang lúc này, phong vân vô đạo đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, Diệp Hiên. Ngươi chính là một thổ một hạ vị diện thấp kém người, ngươi vĩnh viễn không thể là ta phong vân vô đạo đối thủ, vĩnh viễn muốn đột kích ngược ha ha ha. Đời sau đầu thai đến 3000 nở thiên vực nói sau đi, cái kia trào phúng cùng xem thường âm thanh truyền khắp toàn bộ Nguyên Hồn Sơn, đó lấy, thiên minh thần ưng một tiếng than nhẹ, sau đó lại một lần hướng về phía trên mà đi. Lần này, gian nan coi như có thiên minh thần ưng, phong vân vô đạo QNZ chỉ đi tới chừng 10 cái bậc thang. Có thể tưởng tượng được. Vượt qua chi nở trăm bậc thang, là thế nào áp lực cùng linh hồn rung động trời ạ, vượt qua chi nở trăm tầng không đạo sư huynh thực sự là không lên tiếng thì thôi, nhất phi trùng thiên a, cái này đánh cược không đạo sư huynh thắng định. Chiến huyết là không đạo sư huynh, lạc thần thủy cu nở dê là, hơn nữa hơn 900 tầng linh hồn gột rửa, không đạo sư huynh khả năng thật sự muốn thu hoạch lớn, thậm chí, mông thiên chiến thần lưu lại bảo tàng cũng sẽ bị không đạo sư huynh được. Nếu như thật như vậy, không đạo sư huynh lần này bí bảo tìm kiếm sau khi kết thúc, khả năng liền muốn vượt qua Lạc Ngân đại tiểu thư. Đúng đấy, có thể tưởng tượng, không đạo sư huynh trở lại Phong Vân gia sẽ có thế nào khen thưởng. Mắt thấy Phong Vân Vô Đạo bỏ qua Diệp Hiên, thậm chí là Phong Vân Lạc Ngân, Phong Vân gia rất nhiều cường giả kích động không được. Vượt qua Phong Vân Lạc Ngân, đây chính là hầu như hết thảy Phong Vân gia tuổi trẻ cường giả nguyện vọng a. Hiện tại Phong Vân Vô Đạo tựa hồ đã liền phải hoàn thành. Diệp tiểu tử, ngươi có chút nguy hiểm. Hiên Viên Kiếm Hồn thở dài, ngươi cực hạn ta phỏng chừng nên ngay ở chi nở trăm tầng dáng vẻ, nếu như lên trên nữa, thần hồn không gian đúng là có thể kiên trì, nhưng thân thể của ngươi kiên trì không được. Diệp Hiên biến sắc mặt, tiếp theo hít sâu một hơi nói, không liều mạng, làm sao có thể biết. Cùng lúc đó, Phong Vân Lạc Ngân sắc mặt QNZ trầm lạnh hạ xuống, sau đó bước nhanh hướng về mặt trên leo lên. Âm từng bước, vẫn còn tiếp tục, nhưng hiện ra nhưng đã nhanh đến cực hạn, bởi vì tiết tấu biến chậm. Làm đến đệ 899 cái cầu thang thời điểm, Phong Vân Lạc Ngân vừa định muốn nhấc chân, lại lập tức ngã chổng vó ở trên bậc thang. Lạc Ngân Diệp Hiên xài bước hơn 801 điểm bậc thang, hắn biến sắc mặt, nhìn thấy Phong Vân Lạc Ngân ngã chổng vó, không nguyên do tâm thần run lên, theo bản năng phát ra âm thanh. Ha ha ha ha, Phong Vân Lạc Ngân, ngươi liền thứ 900 cái bậc thang đều cất bước tới. Ha ha ha, Phong Vân Vô Đạo trong tiếng cười tràn đầy chói tai trào phúng. Hắn ở trên cao nhìn xuống nhìn ngã chổng vó Phong Vân Lạc Ngân, trong lòng một mảnh thoải mái. Phong Vân Lạc Ngân, ngươi không phải thiên tài sao? Ngươi không phải được xưng Phong Vân gia hơn 10 triệu, hơn 100 triệu năm qua, đệ nhất yêu nghiệt thiên tài sao? Vẫn sau lưng ta này một chốc cái kia, hết thảy Phong Vân gia người trẻ tuổi, đều trầm mặc. Trong lòng, bọn họ có kích động, đối với Phong Vân Vô Đạo thời khắc này dường như quân lâm thiên hạ bình thường thô bạo kích động. QNZ gặp nạn được. Đối với Lạc Ngân đại tiểu thư lập tức ngã chổng vó ở trên bậc thang loại kia vô lực khó chịu, còn có một chút phức tạp đối mặt trào phúng, Phong Vân Lạc Ngân chỉ là yên lặng mà cắn răng, từ trên bậc thang bỏ lên, không có hé răng. Người thất bại, không có tư cách phản bác bất kỳ cười nhạo, đây là Phong Vân Lạc Ngân cách nôn. Phong Vân Vô Đạo có ký kết thú linh, Na Nở Dê không có, nếu như Na Nở Dê có, Phong Vân Vô Đạo tuyệt đối không phải là đối thủ. Thế nhưng này không phải lý do. Phong Vân Lạc Ngân hít sâu một hơi, lần thứ hai giơ chân lên, muốn leo lên thứ 900 tầng. Nhưng lại một lần nữa ngã chổng vó. Thần hồn bên trong không gian, bởi vì có bản nguyên khí vững chắc, còn có thể tiếp tục tiến lên. Nhưng thân là cô gái, cái kia cố áp lực mạnh mẽ, nhưng ép tới Na Nở Dê không lên nổi. Phong Vân Lạc Ngân là thiên tài tuyệt thế, là tuyệt thế yêu nghiệt, nhưng QNZ đồng dạng là cô gái. Cô gái là thủy làm, mềm mại vô cùng. Cho dù là Phong Vân Lạc Ngân, cũng là như vậy. Phong Vân Lạc Ngân, ngươi không muốn dây rủa ha ha ha, thất bại chính là thất bại. Nhận mệnh đi, cho dù ngươi bỏ lên trên thứ 900 tầng, vẫn không thể vượt qua ta. Không phải sao? Phong Vân Vô Đạo trào phúng tiếng cười lại một lần nữa truyền đến. Phong Vân Lạc Ngân chặt chẽ cắn môi. Diệp Hiên cũng không nhịn được nữa, đột nhiên ngẩng đầu quát. Phong Vân Vô Đạo, ngươi hung hăng cái giám á, không phải hơn 900 tầng sao? Ngươi thắng sao? Lao tử vẫn còn tiếp tục leo, làm mở chờ ngươi thắng lại nói. Phong Vân Vô Đạo lập tức bối rối, nơi nào nghĩ đến Diệp Hiên cái này thổ, ở loại này phải thua không thể nghi ngờ tình huống còn dám mở miệng. Lạc Ngân, ngươi yên tâm, cái này hung hăng ngoạn ý, ta nhất định vượt qua hắn tiện đà. Diệp Hiên không có quản Phong Vân Vô Đạo sắc mặt nhiều khó coi, mà là quay đầu nhìn về phía Phong Vân Lạc Ngân, nghiêm túc nói. Phong Vân Lạc Ngân thân thể run lên, vì quay đầu. Cảm ơn một tia dòng nước gấm xẹt qua Phong Vân Lạc Ngân đáy lòng, vừa nãy bất lực, không cam lòng, tựa hồ lập tức toàn bộ biến mất không còn tăm tích. Tuy rằng lý trí một điểm, theo Phong Vân Lạc Ngân, Diệp Hiên không thể thắng, nhưng Diệp Hiên như vậy dũng khí cùng đối với mình an ủi thật sự làm cho nàng lần thứ nhất như vậy nhìn thẳng vào một người đàn ông buổi tối tiếp tục đặc sắc. Chương 900, một cái chính thật sự hán tử. Chương 900. Một cái chính thật sự hán tử thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Từ đều có A, so với bình thường chạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Chương 953, một cái chính thật sự hán tử vượt qua ta, tiểu tử, ta chờ ngươi vượt qua ta. Phong Vân Vô Đạo xem thường hừ lạnh. Có thú linh thiên minh thần ưng gia trì. Phong Vân Vô Đạo khí thế trên người mơ hồ đều có đế giả cấp bậc cảm giác. Nợ nụ cười một hành đều có vô thượng uy thế, chấn động đến mức Diệp Hiên đau đầu sắp nứt, thậm chí muốn thổ huyết. Nhưng Diệp Hiên cắn răng kiên trì, vẫn không có mấy, vậy thì có thắng được độ khả thi. Tung tung tung tựa hồ là bị phong vân vô đạo kích thích, Diệp Hiên tốc độ tăng nhanh, kìm nén một hơi, lại tới hơn 10 cầu thang. Chỉ là, tốc độ kia càng ngày càng chậm, thần hồn rung động không đáng kể, Diệp Hiên có thiên hồn tháp cùng với cái kia vô tận bao la thần hồn không gian. Nhưng, cái kia cố càng ngày càng lớn mạnh áp lực, nhưng là đè lên Diệp Hiên rất gian nan, dường như một đống trên đỉnh ngọn núi ở trên người. Chết tiệt, Diệp Hiên hít sâu một hơi, đột nhiên khẽ quát một tiếng. Thần long bóng mở bỗng nhiên, hai đạo thần long bóng mở hướng về Diệp Hiên hai chân mà đi, lượn lờ ở hai chân của hắn trên, nhất thời, lại có khí lực. Tung tung tung lần thứ hai đi tới, Diệp Hiên dường như cái kia đã sức cùng lực kiệt chạy cự ly dài tuyển thủ, nhìn thấy điếm củ ổ ý hy vọng, kiên trì. Hắn sắc mặt tái nhợt, cắn răng, từng ngụm thở dốc, lại phảng phất là cái kia ở bên trong nước gấm ức rất lâu người, đột nhiên hô hấp đến không khí mới mẻ, vô cùng chi tham lam. Thời khắc này, toàn tất cả mọi người đều sẽ ánh mắt đặt ở trên người hắn, hơn trăm đạo thần quang bên trong, đầy dây, xem thường, kính nể, bất đắc dĩ, buồn cười các loại biểu hiện, quá phức tạp. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết ở có mấy người xem ra, Diệp Hiên là không biết tự lượng sức mình, liền phong vân lạc ngân cũng không thể vượt qua ký kết thú linh phong vân vô đạo, một mình ngươi tiểu tiểu hạ vị diện thổ người, vẫn đúng là muốn nghịch thiên ở một số người khác xem ra. Diệp Hiên là một người hạ vị diện người trẻ tuổi, không sợ không sợ, có can đảm khiêu chiến, đồng thời đạt được chói mắt thành tích, đáng giá kính nghệ. Nhưng bất kể là ai, cũng có thể nhận định, Diệp Hiên tuyệt không có bất kỳ vượt qua phong vân vô đạo độ khả thi. Thần long bóng mở đột nhiên, Diệp Hiên thân thể dừng lại, hai đầu gối suýt chút nữa chạm được địa, áp lực mạnh mẽ, để thân thể của hắn gánh nặng gần như sắp muốn đến cực hạn, nguy cơ tình huống, Diệp Hiên lần thứ hai quá khẽ. Lại là hai cái thần long bóng mở hướng về hai chân lượn lờ mà đi. Một cái thần long bóng mở mang đến 1 triệu cân sức mạnh, đáng tiếc, tựa hồ mỗi trên một nấc thang, áp lực đều là tăng lên gấp bội, nhiều hai cái thần long bóng mở, QNZ chỉ có thể chống đỡ Diệp Hiên hướng trên lại đi hơn 10 bộ. Mấy phút sau, Diệp Hiên đã đến đệ 890 cái bậc thang, hầu như muốn cùng Phong Vân Lạc Ngân đều bằng nhau. Thành tích như vậy, khiến người ta kinh ngạc đến ngây người, Diệp Hiên lại có thể cùng Phong Vân Lạc Ngân gần như, thực sự là khiến người ta không dám tin tưởng, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, không có ai sẽ tin tưởng. Nguyên Hồn Sơn xa xa, Phong Vân Kỳ Lăng thở dài một cái, lẩm bẩm một câu, không trách Ngông Thiên Chiến Thần để ta có thể giúp một tay hắn, thiên phú xác thực rất cao, hắn chỉ là người địa cầu a, cái gì tài nguyên đều không có, nếu như cùng không đạo hoặc là Lạc Ngân thay đổi vị trí, có thế Diệp Hiên sẽ càng ưu tú đến ra một kết luận như vậy, Phong Vân Kỳ Lăng chính mình cũng không thể tin được, nhưng cũng là sự thực. A cũng trong lúc đó, Diệp Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, còn lại mấy cái thần long bóng mở toàn bộ đều tràn vào hai chân, đó lấy, hắn đỏ mắt lên, chết năm năm đấm, hướng về phía trên phóng đi, dường như cuối cùng liều mạng trong nháy mắt. Diệp Hiên đến đệ 898 cái trên bậc thang, bên cạnh là Phong Vân Lạc Ngân. Này một chốc cái kia, trong yên tĩnh, rốt cục bùng nổ ra ồ lên. Thật mạnh cái này thổ tiểu tử quá ra ngoài nhân ý, Liêu dĩ nhiên đuổi theo Lạc Ngân đại tiểu thư, thật là khiến người ta không dám tin tưởng. Tiểu tử này tiềm lực vô cùng a, thả ở trên địa cầu, thực sự là lãng phí, không trách sẽ làm Lạc Ngân đại tiểu thư coi trọng. Quả nhiên, là cái chính thật sự thiên tài, Diệp Hiên dùng hắn hành động thực tế, thắng được Hứa Hứa Đa Đa Phong Vân gia thiên tài than thở cùng tôn trọng. Cương giả vi tôn thế giới, chỉ có thực lực mới là đạt được tôn nghiêm đường tắt duy nhất. Đùng đùng đùng đùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt theo sát vang lên. Hừ, Phong Vân vô đạo hừ một tiếng, dưới cái nhìn của hắn, một khi hạ vị diện, vĩnh viễn hạ vị diện. Coi như Diệp Hiên đúng là thiên tài, vậy lại như thế nào, Diệp Hiên cùng hắn vẫn có không thể vượt qua hồng câu. Phong Vân vô đạo hừ lạnh dường như nổ tung giống như vậy, vang ở Diệp Hiên bên tai bên, Diệp Hiên tàn nhẫn mà phun ra một ngụm trọc khí, đó lấy, cái kia đã có chút bị ép tới bốn lượn thân thể lập tức trực lên. Kéo kẹt kéo kẹt kéo kẹt nhất thời, bách hải cu nở dê vang lên, xương ống chân vang lên giòn giã, này một dơ cao sống lưng động tác, hầu như để Diệp Hiên khắp toàn thân từ trên xuống dưới xương đều vỡ vụn. Đây là thế nào đau đớn, không có ai biết, chỉ có Diệp Hiên chính mình cảm nhận rõ rõ ràng ràng. Một ngụm lớn màu vàng máu tươi, cũng lại không khống chế được, phun ra ngoài. Nguyên bản chính đang hoan hô, vỗ tay âm thanh im bật đi. Kính nể ánh mắt bay là tả mà tới. Một chính thật sự nam nhân ở đây, ngoại trừ Phong Vân vô đạo, Phong Vân Lạc Ngân, không có cái khác bất luận một hai biết này 898 tầng, đến cùng là thế nào linh hồn rung động, đến cùng là thế nào khủng bố áp lực. Nhưng có một chút có thể xác định, nếu như đổi làm những người khác, đối mặt như vậy linh hồn rung động cùng áp lực, tuyệt đối sẽ vỡ thành một bài thịt nát. Mà cái này bọn họ từ vừa mới bắt đầu liền xem thường hạ vị diện thổ người, một tuổi còn trẻ thiên vị cường giả, dĩ nhiên chạm ở vị trí này, ngẩng đầu ưỡn ngực Diệp Hiên, buông tha đi Phong Vân Lạc Ngân không nguyên do đáy lòng có thêm một vẻ không đành lòng cùng đau đớn, na nở dê mở miệng nói. Từ bỏ ta Diệp Hiên trong tự điển không hề từ bỏ Diệp Hiên thanh âm không lớn, nhưng tràn ngập toàn trường, rơi vào tất cả mọi người lỗ thai. Chính như các ngươi từng nói, ta sinh ở địa cầu, một các ngươi trong mắt hạ vị diện nhưng, ta không tự ti, ta không cầu thần, ta không buông tha, ta không hoảng sợ thiên nguyên đại lục thiên tài, ta dám hướng về bọn họ phát lấy khiêu chiến ba ngàn ở thiên vực yêu nghiệt, ta dám hướng về các ngươi giơ lên ta kiêu ngạo đầu lâu coi như thua rồi, cũng phải tận lực, mà lúc này, ta còn chưa tận lực Diệp Hiên thanh âm chát chúa rồi lại hoành dày, dường như thâm sơn lao trùng, đánh tiến vào tim của mỗi người. Vừa dứt lời, Diệp Hiên đột nhiên giơ chân lên, tàn nhẫn mà hướng về đệ 899 tầng, lập tức vượt qua đi tới. Cái kia nháy mắt, Diệp Hiên cảm giác một ngọn núi đều muốn đặt ở trên người mình, thần hồn rung động ầm ầm hưởng, đầu gối ở đánh tỏa, kéo kẹt chói tai. Áp lực kinh khủng, ép tới Diệp Hiên cả người lập tức gần giống như khối thép gặp phải nam châm, cũng bị hút vào nguyên hồn trong ngọn núi. Dòng máu màu vàng nóng đều muốn từ lỗ chân lông bên trong đi ra. Diệp Hiên cả người xem ra dữ tợn đáng sợ. A Diệp Hiên một bên khốc liệt gầm rú, một bên đem cái chân còn lại bước đi tới.